Trần Viễn cũng không ở ý, mang theo Lữ Khuê đi lầu số 1 quán chủ phòng làm việc. Lục Sơn theo ở phía sau cười khẽ, hai vị cấp độ A giữa các võ giả đùa, hắn cũng không chen lời vào. Từ thực lực và địa vị đem so sánh, nhất định là thân là chấp sự Lữ Khuê, biến đổi mạnh hơn một chút, bình thường tiếp xúc tài nguyên cũng nhiều hơn. Đương nhiên, theo Lục Sơn, nhà mình cấp trên Trần Viễn, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bởi vì Trần Viễn trẻ tuổi hơn, có cơ hội xung kích cấp độ A trên cảnh giới. Về phần Lữ Khuê đột nhiên đến thăm mục đích, Lục Núi cũng có thể đoán được. Lữ Khuê thân là Huyền Thiên Võ Quán một trong 12 chấp sự, nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách vận doanh tổng bộ trại huấn luyện. Huyền Thiên Võ Quán có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại trại huấn luyện, hàng năm cũng sẽ ở Đại Hạ Quốc bảy phủ thành lớn, thu nhận số lượng nhất định thiên tài tiến hành bồi dưỡng. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán ra mầm mống tốt, đây là đã truyền ra sự tình. Nhất là Giang Tử thực tế chiến lược đạt tới cấp độ D tin tức truyền ra sau, Bắc Sơn phủ vũ đạo giới còn lại các thế lực đã sớm ghen tị không được. Lữ Khuê lần này nhất định là vì Giang Từ mà tới. Chính là không biết, sẽ đem Giang Từ tuyển được cái nào trại huấn luyện. Chương 82, phá lệ. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán lầu số 1, quan chủ Trần Viễn phòng làm việc. Lục Sơn có thể đoán được chuyện, Trần Viễn dĩ nhiên cũng có thể đoán được, hắn đã sớm đem đồ vật chuẩn bị xong. Trần Viễn trực tiếp điều tra giả tưởng ánh sáng, đối với Lữ Khuê nói đây là Giang Từ toàn bộ tài liệu. Ánh sáng bên trong, từng bức họa ghi chép Giang Từ bình thường sinh hoạt lớn lên quy tích. Từ Giang Từ ở Hạnh Hoa huyện mượn phòng, thông qua Lộc Minh Trung học sơ cấp thu nhận học sinh sát hoạch bắt đầu, thẳng đến lần trước từ 052 hảo phế tích trở lại. Lữ Khuê cẩn thận kiểm tra, thỉnh thoảng gật đầu. Tại sao không có hắn 13 tuổi trước thành trường ký ghi âm? Lữ Khuê đặt câu hỏi. Trần Viễn đối với cái này không biết, hắn nhìn về phía Lục Sơn. Lục Sơn giải thích Giang Từ là đứa trẻ lang thang xuất thân, cho nên trước ghi chép, chúng ta cũng không tra được. Đứa trẻ lang thang. Lữ Khuê kinh ngạc. Đúng, hơn nữa hắn còn mang theo một cô em gái, có thể lớn lên đến một bước này, rất khiến nhân bội phục. Lục Sơn hơi xúc động. Lữ Khuê tán dương gật đầu, tiếp tục tra xem tài liệu. Qua một lúc lâu, tra xét xong tất sau, hắn lộ xuất mạn ý biểu tình, nói tính toán thời gian, hắn hẳn là 18 tròn tuổi, liền có cấp độ dê võ giả chiến lược. Hơn nữa hắn thực sự tiếp xúc võ đạo thời gian, vẫn chưa tới một năm, loại tiến bộ này tốc độ. Không hổ là linh khí hồi phục tới nay, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài. Trần Viễn cùng Lục Sơn nhìn nhau. Kia Lữ tiền bối chuẩn bị khiến Giang Từ vào cái nào trại huấn luyện? Lục Sơn quan tâm cái vấn đề này. Lữ Khuê cao mày, đạo trước khi tới, ta là dự định khiến hắn vào địa cấp trại huấn luyện, nhưng nhìn bây giờ tư liệu của hắn, ở gian khổ như vậy hoàn cảnh lớn lên hạ, còn có thể bước lên võ đạo chi lộ, nói rõ thiên phú của hắn so với ta tưởng tượng tốt hơn. Gian khổ hoàn cảnh có thể đúc luyện tâm tính. Mà tâm tính, là trở thành cường giả trọng yếu phẩm chất. Lục Sơn trong lòng vui mừng, chẳng lẽ Giang Từ có thể vào thiên cấp trại huấn luyện. Huyền Thiên Võ Quán tổng bộ thiên cấp trại huấn luyện, có thể nói là trên thế giới tốt nhất cường giả môi trường nuôi cấy địa. Bởi vì thiên cấp trại huấn luyện là lấy bồi dưỡng cấp độ A võ giả là tôn chỉ, bình thường tốt nghiệp học viên, trở thành cấp độ A võ giả tỷ lệ rất cao. Thiên cấp trại huấn luyện tổng số người giữ ở 100 người, hàng năm sẽ có 20 cái học viên tốt nghiệp, đồng thời tân tiến 20 cái học viên. Đại Hạ Quốc bảy phủ thành lớn, ngoại trừ thực lực yếu nhất Giang Hải phủ, hàng năm chỉ có 2 cái thiên cấp trại huấn luyện vị trí, còn lại 6 phủ thành lớn, hàng năm đều là cố định 3 cái vị trí. Nếu như Giang Tử có thể đi vào, kia cấp độ A có hy vọng A. Chỉ nghe Lữ Khuê tiếp tục nói theo lý thuyết, hẳn khiến Giang Tử tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, nhưng rất không đúng dịp, đoạn thời gian trước, Thuận Thiên phủ Tần gia, thông qua các ngươi Bắc Sơn phủ Hàn gia, nắm Bắc Sơn phủ thiên cấp trại huấn luyện vị trí phải đi một cái. Bây giờ Bắc Sơn phủ 3 cái vị trí đã chiêu đầy. Đầy. Lục Sơn nhất thời nóng nảy, thiên cấp cùng địa cấp, đó là chân chính khác biệt trời vực. Lữ tiền bối, nếu như Giang Tử có thể được tốt bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành cấp độ A võ giả. Lục Sơn muốn vì Giang Tử tranh thủ xuống. Không có cách nào quy củ của trại huấn luyện là tổng quán chủ cùng 4 vị trưởng lão quyết định, ta cũng không sửa đổi. Thật ra thì Giang Tử trước tiên có thể vào địa cấp trại huấn luyện, lấy thiên phú của hắn. Nếu có thể ở địa cấp trại huấn luyện có ưu dị biểu hiện, cũng có cơ hội tấn thăng đến thiên cấp trại huấn luyện. Lữ Khuê lắc đầu. Chờ cuối năm. Kia không sai biệt lắm chính là thời gian một năm. Võ đạo chi lộ, thắng ở tranh tiên, càng trẻ, thực lực càng dễ dàng tăng lên. Giang Tử kém một năm này, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Lại không thể nghĩ một chút biện pháp. Trần Viễn cao mày. Trừ phi Giang Tử lộ ra thiên phú hoặc là ngộ tính, có thể để cho trong tứ đại trưởng lão một vị mở miệng. Vì hắn phá một lần lệ, nói lời khó nghe, Giang Tử tình huống bây giờ, rất khó đả động tứ đại trưởng lão, các ngươi cũng biết, bọn họ càng coi trọng những thứ kia lánh đời gia tộc truyền thừa. Lữ Khuê do dự nói. Lục Sơn cùng Trần Viễn lâm vào yên lặng. Giang Từ mặc dù là người thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài, nhưng vũ đạo thiên phú chỉ đại biểu tiềm lực, có thể thành hay không trưởng lên, còn phải khắc thuyết. Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trưởng lão đều là đứng đầu cấp độ A võ giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới cấp độ A trở lên cảnh giới. Nhãn giới của bọn họ rất cao, lại rất coi trọng quy củ, muốn cho một vị trưởng lão là Giang Từ mở miệng phá lệ, độ khó rất lớn. Thiên phú ngộ tính. Lục Sơn lẩm bẩm nói, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói ta biết rồi. Giang Từ có thể tiến vào thiên cấp trại huấn luyện. Trần Viễn, Lữ Khuê nghi ngờ nhìn sang. Lục Sơn vội vàng nói ta vừa nhớ tới, nửa tháng trước, ta đi Giang Từ nhà thời điểm, phát hiện Giang Từ cựu nguyên kiếm pháp, đạt tới nhập vi cảnh giới, hơn nữa hắn mới tu luyện rồi nửa năm. Không biết cái này có thể hay không đả động tứ đại trưởng lão. Chỉ tu luyện rồi nửa năm, cựu nguyên kiếm pháp thì đến được rồi nhập vi cảnh giới. Lữ Khuê cùng Trần Viễn đều là cả kinh. Đây chính là được xưng khó khăn nhất luyện cao cấp vũ kỹ, ngay cả hai người bọn họ cấp độ A võ giả, cũng không có lượng quá lớn cầm, trong vòng nửa năm luyện tới nhập vi cảnh giới. Sau khi kinh ngạc, Lữ Khuê ở Lục Sơn cùng Trần Viễn mong đợi hạ, mở miệng nói lần này thiên phú, nộ tính cũng không có vấn đề gì rồi, ta bây giờ liền liên lạc đường trưởng lão, hắn là trong tứ đại trưởng lão hòa thuận nhất một cái. Lục Sơn cùng Trần Viễn một trận mừng rỡ. Ngay sau đó, Lữ Khuê dùng đồng hồ truyền tin đeo tay gọi đến đường trưởng lão điện thoại của. Chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm trầm thấp. Lữ Khuê nắm Giang Từ tình huống đơn giản nói một lần. Nửa năm, cựu nguyên kiếm pháp nhập vi, 18 tròn tuổi, thực tế chiến lực cấp độ D. Điện thoại bên kia một hồi trầm mặc, hẳn là đang suy tư. Ba người cũng không dám nói lời nào, lặng lặng chờ. Một lát sau, điện thoại bên kia lần nữa truyền tới thanh âm quy củ không thể phá cho hắn một cái cơ hội, khiến hắn xông linh vân đạo. Nếu như có thể xông qua đệ tam tầng, liền có thể gia nhập thiên cấp trại huấn luyện. Cứ như vậy, ba vị trưởng lão khác cũng không thể nói gì được. Sau khi nói xong, điện thoại liền cúp. Lục Sơn cười lớn, hắn tin tưởng Giang Từ có thể thông qua. Nhưng mà, Trần Viễn thần sắc nhưng có chút ngưng trọng, đối với Lữ Khuê nói thông qua linh vân đạo tầng thứ ba, độ khó là không phải là quá lớn. Coi như là thiên cấp trại huấn luyện học viên, mới vừa đi vào lúc, phần lớn cũng chỉ có thể xông đến cấp thứ hai, thậm chí có những người này chẳng qua là cấp thứ nhất. Nghe nói như vậy, Lục Sơn nụ cười dần dần biến mất, hỏi tới linh vân đạo độ khó rất lớn. Rất lớn. Tiến vào thiên cấp trại huấn luyện học viên, trên căn bản muốn một năm, mới có cơ hội xông qua tầng thứ ba. Trần Viễn trầm giọng nói. Lữ Khuê cũng cười khổ nói đây coi như là đường trưởng lão lớn nhất nhượng bộ rồi. Nhiều hơn nữa, ba vị trưởng lão khác nhất định sẽ phản đối, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng hơn không hy vọng tốt. Lục Sơn mặt liền biến sắc, hắn nghe được, Trần Viễn, Lữ Khuê cũng không coi trọng Giang Tử. Ta tin tưởng Giang Tử. Lục Sơn bỗng nhiên nói. Chỉ mong đi. Trần Viễn. Lữ Khuê đều là lắc đầu. Giang Từ bây giờ đang ở thì sao? Ta muốn gặp tờ một lần hắn. Lữ Khuê lại nói. Lục Sơn quen thuộc hơn Giang Từ, hắn gật đầu nói hắn tại khu hoang dã, chờ ta tra một chút hắn vị trí cụ thể. Rất nhanh, hắn thông qua quyền hạn xác định vị trí đến Giang Từ vị trí. Ở không số 73 phế tích, cách nơi này có 400 cây số. Lữ Khuê cười nói kia vội vàng đi, cũng đừng chậm trễ thời gian, trực tiếp ngồi ta máy bay đi qua. Chương 83, cứu người. Tới gần trạng vạng tối, không số 73 phế tích, một cái ngã tư đường trung gian, một cái đến gần dài 3 trượng ngân tuyến hồng mãng xà, thân thể cao lớn chính đang múa may tàn phá. Bốn phía kiến trúc phế tích, liên tiếp sụp đổ, cuốn lên từng trận lăn lộn bụi mù. Giang Từ thân như ảo ảnh, tốc độ cực nhanh tránh né ngân tuyến hồng mãng xà công kích. Cái này ngân tuyến hồng mãng xà là đứng đầu cấp độ dê quái thú, khí lực cường đại, phòng ngự cao, lại cực kỳ linh hoạt, cả công lẫn thủ. Săn giết độ khó có thể so với cấp độ C quái thú. Bất quá lần trước ở 09 hào phế tích, Cuồng Long tiểu đội ngay cả cấp độ C kim bối thương lang cũng có thể săn giết, cái này ngân tuyến hồng mãng xà dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất đồng duy nhất là, lần này là do Giang Từ một mình săn giết ngân tuyến hồng mãng xà. Vương Đại Long ba người bọn hắn, ở bên cạnh nhìn, bởi vì ngân tuyến hồng mãng xà bên người không có tiểu quái, không cần bọn họ xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, tình huống thực tế là thân pháp của bọn hắn không được. Đối mặt linh hoạt ngân tuyến hồng mãng xà, bọn họ rất dễ dàng bị thương. Cho nên chỉ có thể do Giang Từ một người đối phó. Giang Từ rất tự tin, đi lên bộ pháp huyền diệu, ở ngân tuyến hồng mãng xà dưới sự công kích, không ngừng tránh né xuất thủ. Đinh đinh đinh. Cấp độ C giết bóng kiếm chém ở ngân tuyến hồng mãng xà xà bị lên, văng lên một chuỗi tia lửa. Phòng ngự quá cao. Công một trong số đó điểm, không ngừng xuyên thứ, mới có cơ hội phá vỡ phòng ngự của nó. Điểm tuyến mặt, mang sức mạnh công kích tụ tập một chút. Uy lực lớn nhất. Nghĩ như vậy, Giang Tử hơi chút thêm đi một tí tốc độ, thân hình nhất thời trở nên càng quỷ dị hơn, ở ngân tuyến hồng mãng xà điên cuồng càn quét tàn phá hạ, lộ ra thành thạo. Suy, mũi kiếm đâm xuyên qua ngân tuyến hồng đầu chăn bộ xuống phía dưới một thước chỗ cứng rắn da thịt, đi sâu vào nửa thước có thừa. Hí, ngân tuyến hồng mãng xà gào thét, dài đến nửa thước lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể cao lớn của Vũ muốn quấn lấy Giang Tử. Nhưng Giang Tử thân hình trong nháy mắt chợt lóe, lại tránh được ngân tuyến hồng mãng xà càn quét. Suy suy, giết bóng kiếm không ngừng đâm thẳng, mỗi nhất kích đều chính xác công kích được cùng điểm. Vết thương kia càng ngày càng lớn, dần dần, ngân tuyến hồng mãng xà tốc độ trở nên chậm, ở sôi trào trong bụi mù, không ngừng hí. Một kích tối hậu. Giang Tử ánh mắt chút nào không dao động, nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên xuống dưới, một kiếm mang theo mở mịt bóng kiếm, chợt đâm ra. Phốc suy. Dài ba xích kiếm phong, dọc theo vết thương kia, dùng sức kéo một cái. To hơn thùng nước ngân tuyến hồng mãng xà, thiếu chút nữa cắt thành hai khúc, lớn đầu chăn, gục nặng nề đập xuống đất. Ngươi giết chết rồi cấp độ dê ngân tuyến hồng mãng xà, điểm kinh nghiệm EXP 50. Giang Tử nhẹ nhàng thở hổn hển, cố ý làm ra một bộ tốn rất đại khí lực bộ dạng. Xa xa, Vương Đại Long ba người bọn hắn, chỉ còn lại giật mình cùng cảm khái. Giang Tử một mình giải quyết ngân tuyến hồng mãng xà, nói rõ hắn có thực lực đơn độc cùng cấp độ C quái thú chiến đấu. Loại chiến lược này, đã không phải là đứng đầu cấp độ dê võ giả đơn giản như vậy, hẳn miễn cưỡng coi như cấp độ C. Chợt phát hiện, chúng ta sắp biến thành Giang Tử gánh nặng rồi. Vương Đại Long cười khổ một tiếng, có chút mất mát. Hắn lớn lên quá nhanh. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cũng có đồng cảm. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của bọn họ liền bị thu hoạch lần này hấp dẫn. Cấp độ dê ngân tuyến hồng mãng xà, săn giết độ khó sánh bằng cấp độ C quái thú, tương ứng, giá cả cũng cao vô cùng. Ở 2-3 ư cờ tân nguyệt tiền liền giữa. Một lần săn giết, bù đắp được bọn họ trước chừng mấy ngày đường lợi nhuận. Giang Tử cũng không biết Vương Đại Long trong lòng bọn họ ý tưởng, như cũ giữ khiêm tốn thái độ lạnh nhạt. Đội trưởng, còn tiếp tục săn giết. Giang Tử hỏi. Thời gian không còn sớm, trở về cứ điểm nghỉ ngơi đi. Vương Đại Long cười nói. Sau đó, tiểu đội 4 người tấn nhanh rời đi chỗ này, bọn họ cứ điểm ở một cái cũ nát tiểu khu hạng sang bên trong, cách nơi này có 3 cây số nhiều. Bốn người một đường cười cười nói nói, được rồi đại khái 2 cây số. Giang Tử đột nhiên dừng lại. Giơ tay lên tỏ ý mọi người dừng lại. Bên kia có thanh âm chiến đấu. Giang Tử hướng bên phải nhìn. Vương Đại Long bọn họ cũng nghe được. Đứng ở chỗ này, mơ hồ có thể nghe, xa xa có người ở hoảng sợ kêu lên, xen lẫn quái thú tiếng gào thét. Bốn người không có tùy tiện đi, nhanh chóng leo lên phụ cận cao ốc, dùng ống nhòm quan sát tình huống. Chỉ thấy có 6 người, ở bị một đám quái thú vây công. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Bởi vì cách khá xa, cũng không thấy rõ người tướng mạo, chỉ có thể nhìn rõ quần áo. Là thuộc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh. Những võ đạo này học viện học sinh là chuyện gì xảy ra? Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Lưu Hạo, Điền Thần Phong một trận than phiền. Giang Tử cùng Vương Đại Long là nhìn nhau, gặp không thể không cứu. Cứu người. Vương Đại Long khẽ quát một tiếng. 4 người giống như liệp ưng một dạng từ chỗ cao nhảy xuống, nhanh chóng đi. Bị quái thú vây công 6 người, đều đến từ Thục Sơn Vũ Đạo Học Viện, một người trong đó là sư phụ mang đội, 5 cái là học sinh. Lao sư là cấp độ E võ giả, học sinh đều là cấp độ F võ giả. Xong rồi, phải chết. Có học sinh ở kêu thảm thiết. Như nở dê người kha cờ cũng đều mặt xám như cho tàn, chật vật ngăn cản quái thú công kích. Cái đó sư phụ mang đội, càng là hối hận không thôi, nguyên tưởng rằng ở nơi này không số 73 phế tích lịch luyện. Cẩn thận một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, lại không nghĩ rằng, mới tới ngày thứ nhất, liền gặp thú quần vây công. Cái này thú quần do 10 mấy con cấp độ E quái thú tạo thành, để cho bọn họ tuyệt vọng là, thú quần thủ lĩnh lại đến gần cấp độ D, bọn họ rất khó ngăn cản. Tiểu Huy, ngươi tìm cơ hội mang mọi người trốn, để ta chặn lại ở những quái thú này. Sư phụ mang đội cắn răng nói. Ngũ học sinh bên trong, một người trong đó chính là lúc trước cùng Giang Tử kết qua hoán Kiều Huy. Hắn thực lực gần nhau cấp độ E. Là ngũ học sinh bên trong mạnh nhất. Nhưng điên cuồng quái thú, khiến tâm thần hắn đại loạn, thực lực căn bản không phát huy ra được. Hắn luôn cuống tay chân đối mặt 3 cái cấp độ ép quái thú, trên người đã có hảo mấy vết thương rồi. Tiểu Uy nghe đến lời của lão sư, xoay người chạy, cái gì cũng không để ý rồi. Hắn khối này vừa chạy, vây công hắn 3 cái cấp độ ép quái thú, không có mục tiêu, lập tức chuyển hướng như nở dê người khác cờ, khiến tình thế trở nên càng nguy hiểm. Tiểu Uy, sư phụ mang đội giận dữ. A. Một đệ tử bị một con quái thú ngã nhào xuống đất, một giây kế tiếp sẽ bỏ mạng. Xong rồi. Những người còn lại, cơ hồ muốn từ bỏ chống lại rồi. Đang lúc này, một đạo kiếm quang cực nhanh tới. Hiu. Không tới một giây, kiếm quang kèm theo bóng người, trực tiếp mang đụng ngã học sinh quái thú chém thành hai nửa. Sau đó, đạo nhân ảnh kia thân hình liên chuyển, ở trong bầy thú không ngừng đánh ra. Mười mấy con cấp độ ép quái thú, trong chớp mắt, biến thành mười mấy bộ thi thể. Thậm chí, cái đó đến gần cấp độ dê thú quần thủ lĩnh, cũng không có vượt qua một kiếm. Từ xuất thủ, đến kết thúc chiến đấu, tổng cộng thời gian sử dụng không tới 3 giây. Bóng người đứng lại, sư phụ mang đội cùng bọn học sinh, mới phát hiện, xuất thủ lại là một nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên. Thanh niên võ trang đầy đủ, vóc người cao ngất, mặt mũi kiên nghị, làm cho người ta một loại chứng trạc thực tế cảm giác. Rất lợi hại. Mấy người trợn mắt hốt mồm, đồng thời mừng rỡ vạn phần, được cứu. Ba ba bá. Lại có ba người chạy tới. Mẹ kiếp, Giang Tử, tốc độ ngươi quá nhanh, cũng không cho chúng ta chừa chút. Lưu Hạo quái khiếu đạo. Xa xa, vừa chạy ra không bao xa Kiều Uy, thân hình dừng lại, liền vội vàng dừng lại xoay người. Giang Tử. Hắn sắc mặt đại biến. Chương 84, Cuồng Long tiểu đội giải tán. Ta là Thục Sơn Vũ Đạo Học viện lao sư Lưu Minh, đa tạ chư vị cứu rút. Sư phụ mang đội Lưu Minh chân thành nói tạ. Không cần khách khí. Vương Đại Long mỉm cười lắc đầu, tiếp lấy hắn thoại phong nhất chuyển, trầm giọng trách mắng các ngươi học viện không có cảnh cáo các ngươi, lịch luyện lúc, không thể đến nguy hiểm phế tích sao. Lưu Minh rất lung túng, nói xin lỗi là chúng ta quá sơ suất, vốn muốn cẩn thận một chút sẽ không việc gì, lại không nghĩ rằng, trong học viện dạy dỗ lý luận kiến thức, cùng tình huống thực tế chênh lệch lớn như vậy. Các ngươi mau rời đi đi, đến nhỏ một chút phế tích. Vương Đại Long nói. Giang Tử vẫn không có nói chuyện, đồng nhiên, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân từ đằng xa phế tích kiến trúc chuyển tới. Quay đầu nhìn, chỉ thấy là một bóng người quen thuộc. Tiêu Uy. Lại trùng hợp như vậy. Giang Tử khẽ cau mày. Nhớ tới trước Trương Vi đã nói với hắn, Tiêu Uy từng đại biểu Thục Sơn Vũ Đạo Học Viện, tham gia tứ đại Vũ Đạo Học Viện tỷ võ, còn đạt được đệ tứ danh. Nói như vậy, Tiêu Uy xuất hiện ở đây cái lịch luyện trong đội ngũ, liền không kỳ quái. Bây giờ hai người thân phận khác xa. Giang Tử cũng không có hứng thú gây sự với Kiều Uy, cho nên chẳng qua là nhàn nhạt nhìn một cái, liền đưa mắt rời đi chỗ khác rồi. Bất quá, Giang Tử có thể giữ thái độ lạnh nhạt, Lưu Minh đám người liền không cách nào giữ vững. Kiều Uy, ngươi làm cho người ta rất thất vọng, lại bỏ lại đồng bạn, một người chạy trốn. Lưu Minh nổi giận nói. Kiều Uy, hưởng ta và ngươi bằng hữu một trận, mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa hại chết ta rồi, chúng ta bằng hữu này, sau khi còn chưa coi như tốt. Cái đó thiếu chút nữa bị quái thú giết chết học sinh, lạnh mặt nói. Còn lại ba học sinh, cũng đều mang khinh bỉ ánh mắt, nhìn Tiểu Uy. Tiểu Uy sắc mặt rất khó nhìn, siết chặt nắm tay, hận hận nhìn Giang Tử liếc mắt, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói câu nào. Hắn tự biết đối lý, không có xuất thân bối cảnh hào quang, hắn không cách nào lại giống như kiểu trước đây, có thể rất ngông cuồng hận trở về. Giang Tử cùng Vương Đại Long đám người nhìn nhau, nguyên lai còn có chuyện này. Mặc dù xem thường loại này thời khắc nguy cấp, bỏ lại đồng bạn hành vi, nhưng bọn hắn cũng không xen vào việc của người khác. Bởi vì Kiều Uy đã bị trừng phạt, đẳng cấp trở lại học viện, chuyện này một khi truyền ra, chắc hẳn cũng không có mấy người nguyện ý cùng Kiều Uy kết giao. Lần nữa cảm tạ các ngươi tiếp viện, sau khi có cơ hội đến Thục Sơn phủ, ta tái hảo hảo chiêu đãi các vị. Lưu Minh lần nữa nói tạ, chuẩn bị rời đi. Sau đó, hắn mang theo bọn học sinh rời đi, mà Kiều Uy không nói một lời, đi theo phía sau cùng. Còn không chờ bọn hắn đi bao xa, ầm. Một trận âm bạo thành ở chân trời vang lên. Nắm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy một trận màu xám cho phi cơ chuyển vận, từ mờ tối chân trời gào thét bay tới, trong thời gian ngắn sẽ đến mọi người bầu trời. Là ai? Lại nắm phi cơ chuyển vận trực tiếp lái đến phế tích thành phố. Tất cả mọi người rất giật mình, nghi ngờ. Bởi vì phi cơ chuyển vận động tĩnh rất lớn, trực tiếp đáp xuống phế tích thành phố, rất dễ dàng đưa tới đại quy mô bầy thú vây công. Thực lực không mạnh, chỉ có chờ chết. Giống. Giống. Đúng như dự đoán, làm phi cơ chuyển vận chậm rãi lúc hạ xuống, không số 73 phế tích liền vang lên liên tiếp tiếng thú gào, có thú quần hướng bên này tụ tập. Khối này thời, vận thâu máy cửa buồng mở ra, đi ra ba người. Lục tiên bối. Quan chủ, phó quan chủ. Giang Tử cùng Vương Đại Long bọn họ, càng kinh ngạc. Còn có một nhân bọn họ không nhận biết, nhưng nhìn tư thế, cũng là vị sâu không lường được cấp độ á cường giả. Cùng lúc đó, hướng bên này tụ tập mà đến thú quần, ở ba người khí thế của dưới sự uy hiếp, chạy thoát thân tựa như, điên cuồng thoát đi, rất nhanh phụ cận lại an tĩnh lại. Đang lúc mọi người kinh ngạc hạ, Lục Sơn cười nói Giang Tử, vị này là Huyền Thiên Võ Quán Tổng Bộ chấp sự Lữ Khuê, hắn chính là vì ngươi, xa xăm chạy tới. Vì ta? Giang Tử đầu góc mơ hồ. Tổng Bộ chấp sự? Chẳng lẽ là Tổng Bộ tứ đại trại huấn luyện? Vương Đại Long nhưng là kêu lên một tiếng. Hắn như vậy một đều, mọi người nghi ngờ hơn rồi. Chỉ có Lưu Minh mặt liền biến sắc, hắn là vũ đạo học viện lão sư, phụ trách dạy dỗ học sinh trở thành võ giả, cũng đã nghe nói qua Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trại huấn luyện tồn tại. Hắn hâm mộ nhìn Giang Từ liếc mắt, có thể để cho Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính chấp sự thân chí, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Tốt lắm, chuyện này đẳng cấp trở về rồi hãy nói đi, Giang Từ, ngươi bây giờ theo chúng ta rời đi. Lữ Khuê mỉm cười nói, tứ đại trại huấn luyện mặc dù không phải là cái gì chuyện bí ẩn, nhưng hắn cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy nói nhiều bàn về. Giang Tử chần chờ một chút, nhìn về phía Lục Sơn, ánh mắt hỏi thăm. Lục Sơn khẽ vuốt cằm. Được. Giang Tử đáp ứng. Vậy chúng ta thì sao? Vương Đại Long liền vội vàng hỏi. Trần Viễn cười nói, Đại Long, Giang Tử từ hôm nay trở đi liền rời đi các ngươi Cuồng Long tiểu đội, các ngươi trước tiên có thể rút quân về doanh nghỉ dưỡng sức, chờ đợi đến tiếp sau này thông báo. Rời đi Cuồng Long tiểu đội. Vương Đại Long đám người trố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, Giang Tử bây giờ nhưng là bọn họ tiểu đội trụ cột. Giang Tử nghe nói như vậy, nhẹ nhữ mày lại, nói với Vương Đại Long đội trưởng, các ngươi đi về trước đi. Vương Đại Long nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó, Giang Tử đi theo Lục Sơn ba người phía sau, leo lên phi cơ chuyển vận. Màu xám cho phi cơ chuyển vận, giống như hùng ưng, gào thét biến mất ở chân trời. Nhìn một màn này, Vương Đại Long thở dài nói Giang Tử rốt cuộc tiến vào phía trên tầm mắt, nói chuyện cũng tốt. Sau khi có thể có lớn hơn phát triển, một mực ở Cuồng Long tiểu đội, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Đội trưởng, mới vừa rồi ngươi nói trại huấn luyện, là chỉ. Điền Thần Phong tò mò hỏi. Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính, có thiên địa huyền hoàng tứ đại trại huấn luyện, đào tạo tất cả đều là tinh anh võ giả, trong đó mạnh nhất thiên cấp trại huấn luyện, càng là lấy bồi dưỡng cấp độ A võ giả làm mục đích. Vương Đại Long mang theo ước mơ nói. Sau đó lại hí hư nói chính là không biết, Giang Tử có thể đi vào cái nào trại huấn luyện. Địa cấp? Hay lại là thiên cấp? Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong mặt đầy hâm mộ. Nói như vậy, Giang Tử muốn cất cánh A. Giang Tử đi rồi, chúng ta Cuồng Long tiểu đội thực lực liền thiếu mất một nửa, không sai biệt lắm cũng có thể giải tán, các ngươi có tính toán gì? Vương Đại Long hỏi. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong nhìn nhau. Điền Thần Phong trước cười nói ta có lẽ sẽ cáo biệt khu hoang dã đi, đã nhiều năm như vậy, tâm hơi mệt chút. Ta còn muốn tái chiến mấy năm, đội trưởng, đến lúc đó chúng ta còn đồng thời chứ? Lưu Hạo nhìn về phía Vương Đại Long. Nhìn tình huống đi, ta chuẩn bị tìm cái cấp độ C tiểu đội võ giả, hoặc là thử vận khí một chút, xem có thể hay không tiến vào cấp độ B tiểu đội võ giả. Vương Đại Long cười nói. Lưu Hạo có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Hắn và Vương Đại Long mặc dù đều là cấp độ D, nhưng hắn là thông qua cường hóa thân thể dược tề trở thành cấp độ D võ giả, mà Vương Đại Long là làm cái gì chắc cái đó tăng lên đi lên, chỉ thiếu chút nữa là có thể đến cấp độ C, không thể so sánh. Vương Đại Long ý tứ, là từ chối hắn. Xa xa, Lưu Minh đám người mới vừa từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hâm mộ nhìn phi cơ chuyển vận rời đi phương hướng. Bất quá, bọn họ đối với Giang Tử là ôm chúc mừng tâm tính, dù sao Giang Tử vừa mới cứu bọn họ. Cùng bọn chúng bất đồng chính là, Tiểu Y trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nhưng sâu trong nội tâm, cũng ẩn tàng hâm mộ. Nhớ hắn từng hướng Giang Tử bỏ qua cho lời nói, thuyết Giang Tử chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn, lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, sau khi cũng vậy. Bây giờ, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Hắn chỉ có thể nhìn Giang Tử ở cực tốc đi xa, thậm chí ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Bởi vì Giang Tử ở phi cơ chuyển vận trong. Chương 85, cân nhắc một hạ. Ngồi phi cơ chuyển vận, rất mau trở lại đến Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán. Mặc dù còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Tử như cũ duy trì trấn định, dọc theo đường đi yên lặng không nói. Loại này bình tĩnh thái độ, khiến Lữ Khuê âm thầm tán dương gật đầu. Xuống phi cơ chuyển vận, ở võ quán như nở dê người kha cờ ánh mắt tò mò hạ, bốn người đi vào Huyền Thiên Võ Quán lầu số 1. Ở quán chủ Trần Viễn phòng làm việc bên trong, Lữ Khuê trước nói với Giang Tử sáng tỏ tình huống. Giang Tử, chúng ta Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trại huấn luyện, ngươi nên có nghe qua chứ? Lữ Khuê hỏi. Không có. Giang Tử rất thành thực lắc đầu, quả thật chưa nghe nói qua. Lục Sơn ở bên cạnh giải thích một phen, sau khi nghe xong, Giang Tử một trận bừng tỉnh. Tứ đại trại huấn luyện hàng năm cũng sẽ ở Đại Hạ Quốc, thu nhận đủ loại thiên tài võ đạo, tiến hành bồi dưỡng, nhất là thiên cấp trại huấn luyện, càng là lấy bồi dưỡng cấp độ A võ giả làm mục đích. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, hội tiến hành kỳ hạn 5 năm học tập huấn luyện, trong lúc này, có thể đạt được trên thế giới tốt nhất vũ đạo bồi dưỡng, sẽ có đứng đầu cấp độ A võ giả tự mình dạy dỗ, tiếp xúc được đủ loại không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện, tỉ như linh vật dược tề, bí cảnh tu luyện các loại. Có thể nói, nếu như ngươi có thể đi vào thiên cấp trại huấn luyện, sau khi chỉ cần không xuất sai lầm, trở thành cấp độ A võ giả, đó cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, bây giờ, ngươi vừa vặn có cơ hội này. Lục Sơn trong mắt hiện lên thần thái. Cấp độ A võ giả. Giang Tử cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chẳng khó khăn gì được rồi. Bất quá, hắn vẫn làm ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, vấn đạo kia như thế nào mới có thể tiến vào thiên cấp trại huấn luyện đây. Vốn là lấy điều kiện của ngươi, có thể trực tiếp tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, nhưng rất không đúng dịp. Bắc Sơn phủ năm nay ba cái vị trí vừa vặn dùng hết rồi, là Lữ chấp sự hướng tổng bộ đường trưởng lao xin, tại vì ngươi phá một lần lệ, chỉ cần ngươi xông qua Linh Vân Đạo tầng thứ ba, liền có thể đi vào thiên cấp trại huấn luyện. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thất bại, liền chỉ có thể tiến vào địa cấp trại huấn luyện, trở thành cấp độ A võ giả hy vọng muốn nhỏ rất nhiều. Trần Viễn giải thích. Đa tạ Lữ chấp sự. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn, sau đó lại nói ta có một vấn đề, Linh Vân Đạo là cái gì? Lữ Khuê cười nói ngươi bây giờ để cho ta trả lời, ta một chút cũng không nói lên được, tóm lại rất thần kỳ, tương tự với huyễn cảnh, chờ ngươi tự mình đi xong, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hả, ta đây suy tính một chút đi. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nói. Suy tính một chút. Lữ Khuê nụ cười ngưng trệ. Trần Viễn cùng Lục Sơn cũng đều ngẩn ra. Tình huống bình thường, không phải là dù muốn hay không, lập tức đáp ứng sao. Bao nhiêu thiên tài sau khi nghe, đều tranh cướp giành giật đi vào. Giang Tử lại muốn cân nhắc. Giang Tử, cái này còn phải cân nhắc cái gì hả? Lục Sơn không hiểu. Lục tiên bối, nhà ta tình huống ngươi cũng biết, Giang Đậu Đậu tuổi tác nhỏ như vậy, ngươi để cho ta rời đi nàng 5 năm. Giang Tử lắc đầu. Cái này cùng hắn đi khu hoang dã bất đồng, tại khu hoang dã, hắn tùy thời có thể trở lại. Nếu như đi trại huấn luyện, muốn theo lúc trở lại liền không dễ dàng như vậy rồi. Lục Sơn yên lặng, hai huynh muội tình huống, hắn đương nhiên biết rõ. Lữ Khuê cười nói cũng không phải là quan ngươi 5 năm, trại huấn luyện học viên, hàng năm cuối năm đều có 2 tháng kỳ nghỉ. Hơn nữa, nếu như ngươi thật vào thiên cấp trại huấn luyện, chỉ cần có thể trước thời hạn trở thành cấp độ A võ giả, là có thể trước thời hạn tốt nghiệp. Vậy ta còn cân nhắc một chút đi. Giang Tử giữ vững thái độ của mình. Lữ Khuê cau mày, có chút không vui, hắn quý vi cấp độ A võ giả, huyền thiên võ quán 12 chấp sự, có thể như vậy kiên nhẫn nói chuyện với Giang Tử, đã rất khách khí. Tốt lắm. Lão Lữ, liền cho hắn một ngày cân nhắc đi. Trần Viễn ở bên cạnh giảng hòa. Lữ Khuê gật đầu một cái. Đa tạ. Giang Tử rất cảm kích. Hắn vừa kịp phản ứng, thái độ của mình có chút cứng ngạnh, dễ dàng tội nhân. Thiên cấp trại huấn luyện cơ hội, cho Giang Tử mang tới xung kích không nhỏ. Về nhà trên đường, cũng đang suy nghĩ chuyện này. Chẳng qua là nghe Lục Sơn bọn họ đơn giản giới thiệu, là có thể đoán ra được, thiên cấp trại huấn luyện rất lợi hại. Như cái gì Linh Vân Đạo, huyễn cảnh các loại. Nghe cũng rất huyền huyễn. Cân nhắc đến linh khí hồi phục đều xuất hiện, trở lại điểm huyền huyễn màu sắc, cũng không có gì nhưng ngạc nhiên. Ta có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, trở thành cấp độ A võ giả, căn bản không phải việc khó gì, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Nếu như ở cấp trại huấn luyện, mượn nơi đó tài nguyên, chắc hẳn trở thành cấp độ A võ giả thời gian, có thể rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa một khi đến thiên cấp trại huấn luyện, liền không cần lo lắng phùng tuyên đe dọa, nơi đó là huyền thiên võ quán trụ sở chính. Nhưng ai cũng không dám càng hẳn rỡ. Giang Tử trong lòng phân tích tiến vào thiên cấp trại huấn luyện chỗ tốt cùng chỗ xấu. Về phần có thể hay không vào vấn đề, hắn căn bản không cân nhắc qua. Đùa, thực tế chiến lực đều đạt tới cấp độ B rồi, nếu như lại không vào được, không bằng trực tiếp dùng đậu hủ đập chết liền như vậy. Đáng tiếc. Giang Tử lắc đầu một cái, chạy tới cửa nhà, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đại biệt thự. Nếu như không có Giang Đậu Đậu, hắn nhất định sẽ đi, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Dù sao cũng phải mà nói. Thật ra thì trong lòng hắn, đã ngầm thừa nhận không đi. Về đến nhà, Giang Đậu Đậu còn chưa có trở lại. Hiện tại cũng hơn 7 giờ tối rồi, Đậu Đậu hẳn tan học ở nhà à. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Suy nghĩ một chút, Giang Tử vô đầu một cái, lúc này Giang Đậu Đậu hẳn ở võ quán huấn luyện. Xem ra thiên cấp trại huấn luyện sự, hay lại là ảnh hưởng đến ta. Giang Tử lắc lư đầu, nắm chuyện này quên đi, cho Giang Đậu Đậu phát cái tin tức sau khi, bắt đầu nấu cơm. Còn không có qua 10 phút. Giang Đậu Đậu liền giống như gió, hướng về nhà tới. Anh, ngươi tại sao trở lại? Giang Đậu Đậu là chạy trở lại, thở hào hẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Giang Tử mỗi lần vào khu hoang dã, căn bản là thời gian một tháng, bây giờ tài nửa tháng. Phát xảy ra chuyện tình, trước thời hạn trở lại. Giang Tử buộc lên hồng khăn choàng làm bếp đang ở rửa rau, quay đầu cười nói giúp ta nắm hành tây tẩy một chút, buổi tối làm một đạo hành bạo nổ thịt dê. Ồ, Giang Đậu Đậu không có hỏi tới phát sinh cái gì. Bắt đầu tẩy hành tây. Hai người cười cười nói, đem cơm làm xong. Giấm đường xương sườn, hành bạo nổ thịt dê, hầm giò heo. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn khẳng định đều là quái thú thịt, đại bổ có dinh dưỡng, năng lượng cao. Buổi tối lúc ăn cơm, Giang Đậu Đậu đống nhiên nói anh, ngươi có tâm sự. Cho ngươi đã nhìn ra. Giang Tử khép cười một tiếng, sau đó đem thiên cấp trại huấn luyện tình huống đơn giản nói một lần. Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính, ở Thanh Nam Phủ Tây Bộ trên cao nguyên, cách nơi này có xa vạn dặm, quá xa, cứ như vậy, cho nên ta không muốn đi. Giang Đậu Đậu để đua xuống, ngưng mắt nhìn Giang Tử. Nàng biểu tình nghiêm túc nói anh, ta không hy vọng chính mình trở thành gánh nặng của ngươi. Giang Tử vẻ mặt mẩn ra, cười nói ngươi không phải là gánh nặng. Giang Đậu Đậu lắc đầu ngươi nghe không hiểu ý của ta, bây giờ là cái gì thời đại? Không đợi Giang Tử trả lời, Giang Đậu Đậu trả lời là thuộc về võ giả thời đại, người mạnh là vua thời đại. Anh, ngươi nên theo đuổi con đường cường giả, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ phân biệt, là vì chúng ta sau khi tốt hơn gặp nhau, sinh ở thời đại này, nếu như không có thực lực, nhiều nhất là kéo dài hơi tàn tồn tại, hai người chúng ta nhất định trở thành cường giả mới được. Chương 86, rời đi. Giang Tử tâm thần chấn động. Hắn biết rõ, nhiều năm đứa trẻ lang thang sinh hoạt, khiến Giang Đậu Đậu vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Có thể nói ra nếu như vậy, nói rõ Giang Đậu Đậu là tốn rất lớn dũng khí. Bây giờ phân biệt, là vì sau khi tốt hơn gặp nhau. Sinh ở thời đại này, nếu như không có thực lực, nhiều nhất là kéo dài hơi tàn tồn tại. Thực lực. Lặng lẽ nhìn xuống điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đẳng cấp thối cốt cảnh cấp độ D, 6511.000. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 1681.30.000. Phong ảnh bước. Nhập vi 876-110.000. Phát lực 6.22. Điểm kinh nghiệm EXG 329-77. Ở không số 73 phế tích nửa tháng, hắn lại tăng lên không ít. Dựa theo bây giờ mỗi ngày tăng lên kinh nghiệm tốc độ để tính, hắn còn cần 2 tháng, cấp bậc là có thể đạt tới cấp độ C. Giang Tử tự biết mình, thực tế chiến lược muốn đạt tới cấp độ A, chỉ là cấp bậc cấp độ C, khẳng định chưa đủ. Hiện nay điểm kinh nghiệm EXG bảng lên, trong thời gian ngắn, có thể đột phá, chỉ có phong ảnh bước. Bất quá, chỉ dựa vào đạt tới hợp nhất cảnh giới phong ảnh bước, muốn nắm giữ cấp độ A chiến lực, sợ rằng có chút khó khăn. Ở kế hoạch của hắn bên trong, chuẩn bị phải dùng 2 đến thời gian 3 năm, hoàn thành thực tế chiến lực đạt tới cấp độ A mục tiêu. Nhưng bây giờ nghe Giang Đậu Đậu nói, Giang Tử bỗng nhiên nghĩ đến, gần đây khoảng thời gian này, hắn một mực trải qua rất cẩn thận, không dám hiển lộ chân chính tốc độ, thực lực chân chính. Rất sợ bị người phát hiện. Hắn chính là bị kết xù treo giải thưởng hung thủ. Cuộc sống như thế, có chút bực bội. Chẳng lẽ, ở trở thành cấp độ A võ giả trước, hắn liền để ý như vậy cẩn thận đi xuống. Người nào đều không thể bảo đảm, ở nơi này trong vòng 2, 3 năm, hắn có thể một mực khiêm tốn ấn giấu đi. Cẩn thận hơn, luôn có lòi đuôi thời điểm. Nhưng mà, đến trại huấn luyện sau khi, những thứ này lo lắng liền không tồn tại nữa. Đến lúc đó không chỉ có thể mượn thiên cấp trại huấn luyện tài nguyên tu luyện, rút ngắn đạt tới cấp độ A chiến lực thời gian, còn có thể tiêu trừ Phùng Tuyên đe dọa. Chẳng qua là yên lặng chốc lát, Giang Tử liền suy nghĩ minh bạch những thứ này, hắn nhìn chằm chằm Giang Đậu Đậu ánh mắt của, nghiêm túc nói ta đi. Giang Đậu Đậu cười rất vui vẻ. Sáng sớm ngày kế, Trần Viễn phòng làm việc. Giang Tử cùng Lữ Khuê song song ngồi ở trước bàn làm việc, ký trại huấn luyện nhập học hợp đồng. Bên cạnh, đứng là Trần Viễn cùng Lục Sơn, hai người coi như nhân chứng. Khối này phần hợp đồng tương đương với ý hướng thư. Nếu như ngươi có thể sống qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3, đến lúc đó liền có thể cùng võ quán ký kết chính thức thiên cấp huấn luyện hợp đồng. Dĩ nhiên, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể vào địa cấp trại huấn luyện. Lữ Khuê cười nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn lòng tin 10 phần. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chúng ta Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trại huấn luyện là trên thế giới tốt nhất cường giả môi trường nuôi cấy địa. Lữ Khuê gặp Giang Tử không nhiều lắm phản ứng, lại bổ sung một câu. Giang Tử liền vội vàng làm ra ước mơ biểu tình, mới vừa rồi chính mình phản ứng có chút lãnh đạm rồi. Rất tốt. Lữ Khuê rất hài lòng Giang Tử thái độ. Lúc này mới là các thiên tài, vào trại huấn luyện trước nên có biểu tình. Trần Viễn cùng Lục Sơn cũng cười lên, tất cả đều vui vẻ cục diện. Nhất là Lục Sơn, hắn chứng kiến Giang Tử lớn lên, đối với Giang Tử có thể có cơ hội như vậy, cảm thấy cao hứng, càng hy vọng Giang Tử có thể thành công tiến vào thiên cấp trại huấn luyện. Đi chuẩn bị một chút đi. Cùng người nhà bằng hữu nói cá biệt, ba chúng ta thiên hậu lên đường đi võ quán trụ sở chính. Lữ Khuê cười nói. Cùng người nhà bằng hữu cáo biệt. Rời đi Trần Viễn phòng làm việc sau, Giang Tử một trận bừng tỉnh. Đúng vậy, vào trại huấn luyện sau khi, lại không thể giống hơn nữa khu hoang dã như vậy, tùy thời về nhà. Người nhà, bằng hữu. Suy nghĩ một chút. Giang Tử cười khẽ lắc đầu, thật giống như cũng không có bao nhiêu. Nhưng chỉ cần là thật tâm liền có thể. Sau đó ba ngày, Giang Tử tốn 2 ngày thời gian theo Giang Đậu Đậu. Ngay ta y nhà làm một chút cơm, đi tản bộ một chút, nhìn xem phim, tán gẫu một chút, lại đi Dương Thúc trong nhà sững sờ nửa ngày. Rất buông lỏng. Giang Tử cũng hoàn toàn quên mất tu luyện, chân chính thanh tĩnh lại. Còn lại một ngày, Giang Tử gọi lên Trương Vĩ, Tương Thắng, cùng với Vương Đại Long bọn họ, ở Huyền Thiên Võ Quán trong phòng ăn tụ xuống. Chặt chặt, Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính trại huấn luyện A. Trương Vĩ hiểu hoàn tình hôm sau, hoặc như là ăn 10.000 tấn định ngông. Giang Tử, ngươi chờ đó, ta sớm muộn cũng muốn đi vào. Trương Vĩ không chịu thua. Giang Tử cười khẽ, hắn nhìn ra được, Trương Vĩ đã rất nỗ lực, có lẽ thật có cơ hội tiến vào tứ đại trại huấn luyện một trong. Đương nhiên, muốn vào thiên cấp trại huấn luyện khả năng rất khó khăn, còn lại 3 cái còn có hy vọng. Hiện tại hắn cũng lớn đến mức biết rõ rồi thiên cấp trại huấn luyện tiến vào điều kiện. Ngoại trừ cần thiết vị trí bên ngoài, còn cần học viên bản thân tuổi tác không cao hơn 20 tròn tuổi, lại thực lực ít nhất đạt tới cấp độ D. Sau khi cơm nước xong, Giang Tử lại cùng Vương Đại Long bọn họ đồng thời, nắm ở không số 73 phế tích săn giết quái thú tài liệu, xử lý xong. Nửa tháng săn giết, tổng cộng thu hoạch 9.8 ư cờ tân nguyệt tiền. Chủ yếu là cuối cùng cái điều ngân tuyến hồng mãng xà giá trị rất cao. Giang Tử đã biết, cùng Long tiểu đội muốn giải tán, dưới yêu cầu của HN, một lần cuối cùng lợi nhuận mọi người chia đều. Vương Đại Long bọn họ không cưỡng được Giang Tử yêu cầu, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chia đều sau khi, mỗi người phân đến 2.45 ư cờ tân nguyệt tiền. Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong 3 người, đều là cảm khái vạn phần. Từ Giang Tử gia nhập cùng Long tiểu đội sau khi, bọn họ thu nhập tăng vọt. Ngắn ngủi nửa năm thu nhập, bù đắp được bọn họ hơn 10 năm. Tân Nguyệt kỷ năm 93, ngày 20 than ở D1 sáng sớm, khí trời hơi lạnh. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán trên quảng trường, Lữ Khuê máy bay đậu ở chỗ đó, chuẩn bị cất cánh. Giang Đậu Đậu giống như là trưởng lớn hơn rất nhiều, một chút cũng không nhìn ra có ly biệt lúc bi thương. Nàng cười nói anh, chú ý an toàn, đưa nở dê để bi thương rồi. Điểm trọng yếu nhất, đừng quên gọi điện thoại cho ta, nếu không hậu quả ngươi biết. Lớn nhất điểm trọng yếu nhất, khác ở bên ngoài loạn cấu kết nữ nhân, nhất là những hồ ly tinh đó. Giang Đậu Đậu mặc dù cười tươi như hoa, nhưng Giang Tử ở câu nói sau cùng bên trong, nhưng là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ta là loại người như vậy sao? Giang Tử nhịn được không trắng ra mắt. Ngươi không phải là hồ ly tinh đúng a? Giang Đậu Đậu giữ nụ cười. Giang Tử không còn gì để nói, sau đó hắn cũng thần sắc nghiêm túc nói ngươi cũng vậy, ta sau khi đi, ngươi nhất định phải ăn nhiều cơm, học tập cho giỏi, thật tốt huấn luyện. Quan trọng nhất là, nửa đêm thiếu xem chút quỷ phiến. Đừng cầm ra trưởng thái độ đối với ta. Giang Đậu Đậu trợn mắt, nụ cười biến mất. Giang Tử gãi đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tương Thắng, cười nói Tương Thúc, sau khi liền làm phiền ngài, giúp ta nhiều chiếu cố một chút Đậu Đậu rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta xem nàng như trưởng thành nữ nhi mình. Tương Thắng cười to. Giang Đậu Đậu lần này không phản bác nữa, yên lặng không nói. Trương Vĩ, thật tốt cố gắng, ta ở trại huấn luyện chờ ngươi a, ngươi cũng đừng kéo hông rồi. Giang Tử rồi hướng Trương Vĩ cười nói. Thiếu xem thường nhân. Trương Vĩ tức giận. Lúc này, Lữ Khuê ở phía xa hô Giang Tử, nhân đến đông đủ, nên lên đường. Giang Tử hít sâu một cái, xoa xoa Giang Đậu Đậu tóc, cố nặn ra vẻ tươi cười ta đi nha. Ồ! Giang Đậu Đậu túi đầu. Sau khi nói xong, Giang Tử phất tay một cái, cũng không quay đầu lại bước dài hướng phi cơ chuyển vận. Phi cơ chuyển vận tiền, ngoại trừ Lữ Khuê, Trần Viễn, Lục Sơn bọn họ, còn có ngoài ra 3 người thanh niên. Giang Tử đến gần sau, ánh mắt đông lại một cái, 3 người kia thanh niên trong, có một người hắn từng gặp. Thần Phong. Chương 87, Thế giới thật nhỏ. Tần Phong chẳng qua là lạnh lùng nhìn Giang Tử liếc mắt, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Nhìn dáng dấp, hắn đã sớm biết Giang Tử cũng muốn đi trước Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính. Giang Tử cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đều là người lớn, dù sao phải đã thành thục, nhiều một chút ngụy trang. Lần trước Lục Sơn nhắc nhở qua hắn, Tần Phong người này có chút âm, phải nhiều nhiều đề phòng. Sau đó, mọi người cùng nhau, đi theo Lữ Khuê, leo lên phi cơ chuyển vận. Màu xám cho phi cơ chuyển vận, gào thét phóng lên cao, đón chiêu dương, hóa thành một vệt sáng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Đậu Đậu một mực túi đầu, đứng ở nơi đó. Cho đến nghe được phi cơ chuyển vận nổ ầm ầm bạo thanh vang lên, nàng tài chợt ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, hiện lên nước mắt. Lúc trước, Giang Tử đi khu hoang dã, đi một lần chính là một cái tháng. Nàng cũng không có quá nhiều không thôi cảm giác, bởi vì Giang Tử đi không xa, tùy thời có thể về nhà. Lần này, nàng sẽ cùng Giang Tử khoảng cách rất xa, phân biệt rất lâu. Gần vạn dặm khoảng cách. Hàng năm chỉ có một lần kỳ nghỉ, lần gặp mặt sau, liền muốn đẳng cấp bước sang năm mới rồi. Thật ra thì, Mấy ngày nay nàng từng nghĩ qua, thử cùng Giang Từ đồng thời đi Huyền Thiên Võ quán trụ sở chính. Nhưng cuối cùng buông tha, bởi vì nàng không nghĩ một mực sống ở Giang Từ ảnh tử trong, nàng muốn cùng Giang Từ đi sóng vai. Tương Thắng nắm tay đặt ở Giang Đậu Đậu trên bả vai, nhẹ khẽ than thở, cũng không nói cái gì lời an ủi. Hắn tin tưởng Giang Đậu Đậu có thể điều chỉnh xong. Bất quá, khiến hắn kinh ngạc chính là, làm phi cơ chuyển vận biến mất không thấy gì nữa sau, Giang Đậu Đậu đột nhiên giơ tay lên lau khô nước mắt, ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định. Tương Thúc, ta muốn đi huấn luyện. Giang Đậu Đậu thần sắc nghiêm túc. Tương Thắng cùng Trương Vĩ nhìn nhau, chố mắt nhìn nhau. Khối này điều chỉnh cũng quá nhanh chứ. Từ Bắc Sơn Phủ đến Huyền Thiên Võ quán trụ sở chính, khoảng cách có hơn 9.000 dặm. Bộ này phi cơ chuyển vận tốc độ rất nhanh, trung bình tốc độ giờ đạt tới 4.000 km/h, hơn một tiếng là có thể đến Huyền Thiên Võ quán trụ sở chính. Phi cơ chuyển vận lên. Lữ Khuê ở nhắm mắt dưỡng thần. Giang Tử cùng Tần Phong giữa rời đến rất xa, ngoài ra hai người thanh niên là rất tùy ý. Tất cả mọi người không lên tiếng. Phi cơ chuyển vận bay hơn nửa canh giờ, một người trong đó mặt mũi cương nghị thanh niên, đồng nhiên đi tới Giang Tử trước mặt, cười nói Giang Tử, ngươi khỏe, lần trước võ giả thực chiến khảo hạch, xa xa thấy qua ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi tăng lên nhanh như vậy, không hổ là Hà hội trưởng cùng Triệu thống lĩnh chỉ đích danh thiên tài, tài hơn nửa năm, liền nắm giữ cấp độ dê chiến lược. Giang Tử ngạc nhiên, người này rất nhiệt tình, nhưng hắn không nhận biết ta. Võ giả thực chiến thời điểm khảo hạch. Xin chào, chúng ta hẳn không gặp qua chưa? Cương nghị thanh niên cười gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói ngươi thật sự chưa thấy qua ta, giới thiệu một chút, ta là Bắc Sơn quân đệ nhất quân võ hành trình, đệ nhất doanh phó doanh trưởng Chu Hưng, cấp bậc thượng úy. Giang Tử cảm thấy kính nể, cũng đứng lên, không trách hắn mới vừa rồi ở Chu Hưng trên người cảm nhận được một loại quân nhân thiết huyết khí. Xin chào, Chu doanh trưởng. Ha ha, lại không có ở đây quân doanh, kêu tên là được, nhắc tới, có người ngươi nên nhận biết, không biết ngươi còn có ấn tượng hay không. Chu Hưng cười nói. Giang Tử lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lần trước võ giả thực chiến khảo hạch, hạng nhất Hàn Ánh Tuyết ngươi còn nhớ không? Nàng là ta tiểu sư muội, cũng là một thiên tài. Thế giới nhỏ như vậy, các ngươi cũng nhận biết Hàn sư muội. Khiến người ngoài ý chính là, một cái khác không lên tiếng thanh tú thanh niên, đột nhiên ngạc nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngay cả ngồi ở trước mặt nhắm mắt dưỡng thần Lữ Khuê, cũng kinh ngạc mở mắt ra. Thế giới thực sự rất nhỏ. Ta gọi là Diêm Siêu. Là Bắc Sơn Vũ Đạo Học viện chiến vũ hệ sinh viên đại học năm thứ tư, cùng Hàn sư muội gặp quá nhiều lần, quan hệ không tệ. Thanh tú thanh niên có chút xấu hổ, mới vừa rồi một mực không lên tiếng. Nếu như không phải là cái đề tài này, nói không chừng hắn dọc theo đường đi cũng sẽ không mở miệng. Giang Tử vỗ vỗ chán, có chút loạn. Đây cũng quá đúng dịp đi. Hắn theo bản năng hướng Tần Phong nhìn một cái này nhìn rất tuấn tú âm nhân, cũng nhận biết Hàn Ánh Tuyết. Cứ như vậy, lần này lên đường đi Huyền Thiên Võ quán tổng bộ bốn người đều cùng Hàn Ánh Tuyết có quan hệ. Thả vào trong tiểu thuyết, cái này cố chấp cô nương, chính là thỏa thỏa nhân vật chính mệnh A. Hừ. Thần Phong lạnh rên một tiếng. Vừa nhắc tới Hàn Ánh Tuyết, hắn liền đối với Giang Tử tràn đầy hận ý. Từ lần trước ở đó một phòng ăn và Hàn Ánh Tuyết gặp một lần sau, ở Bắc Sơn phủ khối này hơn nửa tháng, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Hàn Ánh Tuyết rồi. Đại hạ quốc các lãnh đời gia tộc, thế hệ trẻ nữ tính bên trong, Hàn Ánh Tuyết thuộc về người xuất sắc, nhân rất xinh đẹp. Biến đổi bị rất nhiều người coi trọng. Tần gia cùng Hàn gia, ở lãnh đời trong gia tộc truyền thừa lâu đời, lai lịch bất phàm, rất chú trọng máu mủ bồi dưỡng. Hai nhà cũng có ý hướng, khiến hắn và Hàn Ánh Tuyết tiến tới với nhau, cường cường liên hiệp. Cho nên, Thần Phong một mực coi Hàn Ánh Tuyết vì bản thân vật. Phải nói tâm lý thích Hàn Ánh Tuyết, đó là không thể nào. Dù sao giữa bọn họ liền giờ tiếp xúc nhiều một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đối với Hàn Ánh Tuyết, chỉ là một loại muốn chiếm làm của riêng. Giang Tử tồn tại cùng Hàn Ánh Tuyết thái độ, cũng để cho Tần Phong ghen ghét dữ dội. Đoạn thời gian trước, hắn muốn thông qua Bắc Sơn phủ võ giả cục giám sát, chèn ép, đối phó Giang Tử. Nhưng cuối cùng, bởi vì nào đó lực lượng không thể kháng cự, cái kế hoạch này không giải quyết được gì. Coi như ngươi vận khí tốt, đến lúc trại huấn luyện, mọi người bằng bản lãnh của mình, ngươi không coi ô dù, liền chết đi. Tần Phong tâm lý hận hận suy nghĩ. Bên này, Chu Hưng cùng Diêm Siêu, gặp Tần Phong có chút cao ngạo, cũng không có hứng thú đi lên bắt chuyện. Chẳng qua là cùng Giang Tử đồng thời, ba người vừa nói vừa cười, rất nhanh quen thuộc. Trải qua một phen hiểu, Giang Tử mới rõ ràng, tại sao Bắc Sơn quân cùng Bắc Sơn Vũ Đạo Học viện nhân, cũng có thể đến Huyền Thiên Võ quán trại huấn luyện. Nguyên lai Huyền Thiên Võ quán tứ đại trại huấn luyện là kiểu cởi mở, chỉ cần là đại hạ quốc người, đều có tư cách tiến vào. Nhất là quân đội, hàng năm các phủ thành cũng sẽ lưu một chỗ cho quân võ người. Chu Hưng cùng Diêm Siêu, đều là cấp độ dê võ giả, hơn nữa tuổi tác vừa lúc là 20 tròn tuổi. thiên phú xuất chúng, phù hợp thiên cấp trại huấn luyện tiến vào điều kiện. Làm hai người biết được, Giang Tử còn cần thông qua khảo nghiệm, mới có thể đi vào thiên cấp trại huấn luyện lúc, đều phải cho rồi khích lệ. Giang Tử cũng nhất nhất nói cảm ơn. Phi cơ chuyển vận bay rất vững vàng, không cảm giác được lắc lư, cũng không có cái gì tiếng ồn. Tại khu hoang dã phi hành, không thể tránh khỏi sẽ gặp phải loài chim quái thú. Giống vậy máy bay, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bộ này phi cơ chuyển vận, có thể tứ vô kỵ đạn tại khu hoang dã phi hành. Bởi vì đây là trước mặt tân tiến nhất phi cơ chuyển vận, bất luận là phi hành tính năng, hay lại là chiến đấu tính năng, đều là nhất lưu. Duy nhất khả năng tồn tại nguy hiểm, chính là gặp phải loài chim cấp độ A quái thú. Đương nhiên, có Lữ Khuê ở, giống vậy cấp độ A quái thú, cũng không dám xâm phạm. Rất nhanh, phi cơ chuyển vận bắt đầu xuống phía dưới phi hành, phải đến. Giang Tử mấy người cũng chấm dứt nói chuyện với nhau, rồi rít hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mây mù lượn quanh đang lúc, từng ngọn tựa như hàng dài màu trắng dãy núi, hoành tuyên ở trên mặt đất, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đây chính là dãy núi Côn Lôn chứ? Diêm Siêu một tràng thốt lên. Trong truyền thuyết thần sơn, Chu Hưng trong mắt thần thái hùng hảo. Chương 88, Huyền Thiên Thành. Cao nguyên trên vùng đất, từng cái tuyết sắc hàng dài, giống như là muốn hướng lên thiên không, vô cùng đồ sộ. Giang Tử trong lòng cũng có kinh đào hãi lãng. Bởi vì hắn ở thời đại trước lúc, đã từng tới chỗ ngồi này cao nguyên du ngoạn, khi đó cảnh tượng mặc dù khiến nhân tâm thần sảng khoái, cũng không như bây giờ càng làm cho người ta thêm rung động. Linh khí hồi phục thời đại dãy núi Côn Lôn, biến đổi tựa như tiên cảnh. Bây giờ còn là mùa đông, tuyết sơn giữa, lại nhiều rất nhiều ung tùm sơn lâm, thần bí vĩ đại lệ. Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính, ở vào dãy núi Côn Lôn phía nam trên cao nguyên, đến gần Thanh Nam Phủ, được đặt tên là Huyền Thiên Thành, tương đương với một tòa mô hình nhỏ phụ thành, là đệ nhất thế giới cường giả Huyền Thiên, lấy thực lực cường đại, trấn nhiếp trên cao nguyên quái thú, cưỡng ép vạch ra một đám nhân tộc chỗ ở. Diêm Siêu là học viện phái, đối với những lý luận này kiến thức nhớ rất rõ ràng, há mồm liền ra. Đúng vậy, nếu như không phải là Huyền Thiên Thành quá ít người, chỉ có hơn 10 triệu cư dân, nói không chừng Đại Hạ Quốc là có thể đối ngoại tuyên bố nắm giữ 8 tòa phủ thành rồi. Chu Hưng thở dài nói, 4 người, chỉ có Giang Tử mới là Huyền Thiên Võ Quán võ giả, nhưng hắn đối với mấy cái này bối cảnh, biết rất ít. Nghe hai người đàm luận, Giang Tử gật đầu không ngừng. Tây Bộ cao nguyên không giống 7 phủ thành lớn, ở điều kiện thích hợp, nơi này hoàn cảnh sinh tồn hơi tồi tệ, cho nên dân số muốn giảm rất nhiều. Bên kia, Thần Phong tựa vào góc tường, mặt đầy khinh thường. Các ngươi những tiểu tử này biết cái gì, chúng ta Huyền Thiên Thành nhân mặc dù ít nhất, nhưng luận võ người cùng cường giả số lượng, là đứng sau Thuận Thiên Phủ tồn tại. Càng chật vật ác liệt hoàn cảnh, càng có thể rèn luyện người ý chí phẩm chất cùng thực lực, cho nên Huyền Thiên Thành võ giả chiếm cao hơn phi thường, xuất hiện cường giả xác suất cũng rất lớn. Đây cũng là chúng ta Huyền Thiên Võ Quán cường giả lớp lớp xuất hiện đích căn bản. Lữ Khuê vừa nói, một bên đứng lên, duỗi cái chẳng ngang. Bốn người đều im lặng không lên tiếng, trung thành nghe. Giang Tử trong đầu nghĩ, Huyền Thiên Thành sở dĩ mạnh, khẳng định còn có bộ phận nguyên nhân, là cùng Huyền Thiên Võ Quán có liên quan. Dù sao nơi này là Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính, đông đảo cường giả, tùy tiện phân chút tài nguyên cho Huyền Thiên Thành, là có thể khiến rất nhiều võ giả cất cánh. Rất nhanh, Huyền Thiên Thành trong tầm mắt, một tòa so với Bắc Sơn phủ số nhỏ nhất cự thành, tọa lạc tại cao nguyên trên. Huyền Thiên bên ngoài thành vây, giống nhau có một tòa thành tường cao cao vây quanh, chống đỡ bên ngoài thành khu hoang dã quái thú. Phi cơ chuyển vận cũng không ngừng ở Huyền Thiên bên trong thành, mà là hướng cao nguyên sâu bên trong tiếp tục phi hành. Giang Tử cùng Chu Hưng bọn họ có chút kinh ngạc, không vào thành. Trại huấn luyện là ở ngoài thành, các ngươi nhất định phải nhớ, tới nơi này là tăng thực lực lên, không phải là đến hưởng thụ. Lữ Khuê trầm giọng nói. Giang Tử, Chu Hưng, Diêm Siêu, ba người trịnh trọng gật đầu. Chỉ có Tần Phong, trên mặt như cũ ẩn tàng khinh thường. Một lát sau, phi cơ chuyển vận chậm rãi hạ xuống. Máy bay hạ cánh sau, chỉ thấy là một cái nhỏ thành trấn, bọn họ hiện tại vị ở thành trấn trên quảng trường. Bên trái là khu cư ngụ, có một cái nhà tòa hình dáng tinh xảo biệt thự cùng lầu trọ. Bên phải là chức năng khu, có thương trường, phòng ăn các loại. Ở quảng trường ngay phía trước, chính là bốn tòa dáng vóc to kiến trúc, cùng Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán ba tòa dáng vóc to kiến trúc rất giống. Đương nhiên, nơi này kiến trúc, nhìn qua khí thế càng thâm hậu hơn hùng vĩ. Trong thành trấn rất ít người đi, cho dù có thể nhìn thấy một hai, tất cả đều là đi sắt thông thông, nhiều nhất là hướng Lữ Khuê chào một cái, sau đó tò mò nhìn Giang Tử bọn họ liếc mắt, rời đi. Thường Thanh, ngươi qua đây. Lữ Khuê hướng xa xa một cái đi ngang qua thanh niên hô. Tên là Thường Thanh thanh niên, mặc nửa đoạn tay ngắn, vóc người cường tráng, chậm chậm đi tới. Xin chào tổng huấn luyện viên. Thường Thanh cung kính hành lễ, đúng mực, cũng không che giấu khí thế của mình. Thật là mạnh. Chu Hưng, Diêm Siêu trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cái này mới nhìn qua cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác thanh niên, lại là cấp độ B võ giả. Giang Tử cũng rất giật mình. Hắn mặc dù nắm giữ cấp độ B võ giả chiến lực, nhưng đó là điểm kinh nghiệm EXP bảng mang tới. Trước mắt cái này Thường Thanh cũng không có cái điều kiện này, tài hơn 20 tuổi, lại thì đến được cấp độ B rồi. Loại thực lực này, nếu là thả vào Bắc Sơn phủ vũ đạo giới, đó chính là trước 10 tồn tại. Suy nghĩ một chút Lục Sơn, 40 chừng mấy rồi, mới vừa đột phá đến cấp độ B. Nhất định là thiên cấp trại huấn luyện thiên tài học viên. Giang Tử trong lòng suy đoán. Giờ khắc này, hắn thu hồi lòng kinh thị. Vốn là, hắn chẳng qua là chạy thiên cấp trại huấn luyện tài nguyên tới, cũng không thèm để ý bên trong học viên. Xem ra, muốn coi trọng. Nếu như bởi vì khinh thị, ở bên trong lật xe, vậy thì mất mặt. Không xuất sư đoán, liền nghe Lữ Khuê mở miệng nói ngươi mang khối này ba cái sư đệ, đi thiên cấp trại huấn luyện báo danh. Quả nhiên là thiên cấp trại huấn luyện học viên. Ba cái sư đệ là chỉ Tần Phong, Chu Hưng, Diêm Siêu, bọn họ là chắc chắn bị thiên cấp trại huấn luyện chúng tuyển nhân. Giang Tử, cố gắng lên A. Diêm Siêu mặc dù xấu hổ, nhưng mọi người quen thuộc sau khi, liền lộ ra buông ra rất nhiều, cho Giang Tử kích động. Ha ha, ta tin tưởng Giang Tử nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, xông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3. Chu Hưng cười to. Hắn gặp qua Giang Tử ở võ giả thực chiến khảo hạch biểu hiện kinh người, đối với Giang Tử lòng tin 10 phần. Được, chờ ta thông qua, quay đầu xin hai người các ngươi ăn cơm. Giang Tử khẽ cười nói. Thường Thanh vốn là còn nhiều nghi ngờ đối thoại của bọn họ, nghe đến đó. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Tử liếc mắt. Chẳng lẽ vị sư đệ này cũng là thiên cấp trại huấn luyện học viên? Nhưng tại sao còn muốn xông Linh Vân Đạo tầng thứ 3? Như đã nói qua, vị sư đệ này thật là tự tin a. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, hiện nay còn có một gần nửa đều không thông qua cấp này đây. Mới tới liền muốn thông qua tầng thứ 3. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, mù quáng tự tin nhân có rất nhiều, cuối cùng cũng sẽ bị thực tế truy tỉnh. Bên cạnh, Tần Phong Như cũ cùng mọi người giữ một khoảng cách, hơi lộ ra cao ngạo. Nghe Giang Tử đối thoại của bọn họ, trong lòng khinh thường càng ngày càng đậm. Sau đó, Thường Thanh mang theo ba người rời đi. Lữ Khuê nhìn về phía Giang Tử, nói bây giờ liền còn dư lại một mình ngươi, hy vọng ngươi có thể giống bọn họ nói như vậy, xông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3. Đi, bây giờ dẫn ngươi đi Linh Vân Đạo. Linh Vân Đạo tầng thứ 3. Giang Tử lại là tò mò, lại vừa là mong đợi. Thuyết lâu như vậy, Linh Vân Đạo rốt cuộc là vật gì? Lại có cái gì địa phương thần kỳ? Huyễn cảnh. Giang Tử đi theo Lữ Khuê phía sau, đi tới quảng trường ngay phía trước kia bốn tòa dáng vóc to kiến trúc tiền. Các nơi huyền thiên võ quán phân quán, đều có tương tự dáng vóc to kiến trúc, bất quá nơi này có chút bất đồng, khối này bốn tòa kiến trúc, cùng tứ đại trại huấn luyện đối ứng. Theo thứ tự là Thiên Nguyên Các, Địa Nguyên Các, Huyền Nguyên Các, Hoàng Nguyên Các, mỗi trong đó đều có rất nhiều cùng tu luyện tương quan thiết thi, là các trại huấn luyện học viên, bình thường huấn luyện đề cao địa phương, trong đó, Linh Vân Đạo liền tại Thiên Nguyên bên trong các. Nếu như ngươi có thể thành công tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, sau khi liền muốn thường xuyên đến Thiên Nguyên Các. Lữ Khuê cười giới thiệu một phen. Giang Tử Tử quan sát kỹ, Thiên Nguyên Các chiếm diện tích rất lớn, chỉ có 3 tầng lầu. Nhưng mỗi tầng lầu tầng cao cũng cao hơn rất nhiều, lối kiến trúc cùng kiến trúc thông thường cũng bất đồng, giống như là dùng từng cục đá lớn đôi thế. Đi vào lầu 1, không có gì tiếp đại đại sảnh, chỉ có một đại hình luyện võ trường. Chỗ sâu nhất còn có một cái cao 3 mét cột đá đài cao, mơ hồ nhìn cột đá đài cao rất xưa cũ. Chương 89, Linh Vân Đạo. Luyện võ trường bên trong, Giang Tử chỉ thấy một người học viên, ở chỗ này tu luyện vũ kỹ. Vù vù. Ở cách đó không xa, một cái cánh tay trần trắng hán, đại đao trong tay tung bay, đao mang lóe lên, mỗi một đao đều vang dội không khí, uy lực kinh người. Hắn rất chuyên tâm, không có chú ý tới Giang Tử cùng Lữ Khuê. Rất mạnh, hẳn là cao cấp đao pháp, lại đạt tới nhập vi cảnh giới, người này thực lực có cấp độ B. Giang Tử kinh hãi không thôi. Liên tiếp gặp phải hai cái thiên cấp trại huấn luyện học viên, đều đạt tới cấp độ B. Lữ Khuê cười nói lầu một là vũ đấu trung tâm, là tu luyện vũ kỹ và tiến hành vũ đấu địa phương, bất quá mọi người rất ít tới nơi này tu luyện vũ kỹ. Giang Tử khẽ gật đầu, rất bình thường, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vũ kỹ là mỗi người lá bài tẩy, rất ít có võ giả nguyện ý ở trước mặt mọi người tu luyện, như vậy sẽ bị người thăm dò lai lịch. Nếu như ngươi có thể thành công tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, những thứ này thiết thi sau khi ngươi đều sẽ từ từ hiểu, chúng ta đến lầu 2, Linh Vân Đạo ở nơi nào? Lữ Khuê không muốn lãng phí thời gian. Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng, nghe giọng, Lữ Khuê đối với hắn vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Lầu 2 có một lớn bịt kín cách thức căn phòng, bên ngoài chính là một hàng cung cấp nghỉ ngơi ghế salon. Này trong thời gian đang có nhân sử dụng, yêu cầu chờ một lát. Giang Tử hướng bốn phía quan sát một vòng, sau đó liền đem sự chú ý đặt ở bịt kín cách thức căn phòng của phía trên. Gian phòng này, nhìn qua bảo mật tính cũng rất tốt, không có cửa sổ, sau đó cửa phòng phi thường nặng nề, toàn thể có ngăm đen sắc. Linh Vân Đạo đang ở bên trong, bởi vì là trại huấn luyện vật phẩm quý trọng nhất một trong, sở để phòng ngự cấp bậc rất cao, cánh cửa này, toàn thân dùng cấp độ A hợp kim chế thành, độ dày có một thước. Lữ Khuê nói tới chỗ này, giọng rất tự hào. Cấp độ A hợp kim, độ dày một thước. Giang Tử bị hoàn toàn kinh hãi, thật đặc biệt nào xa xỉ. Phòng ngự cấp bậc nào chỉ là rất cao, thật là biến thái. Cấp độ A hợp kim đó là chế tạo cấp độ A vũ khí nguyên liệu. Suy nghĩ một chút, cấp độ A giết bóng kiếm, cộng thêm chuôi kiếm, cũng liền một thước 3 chiều dài, giá trị cao bao nhiêu đây? Giang Tử ở Huyền Thiên Thương Thành tra xét, 300 ứ cờ tân nguyệt tiền. Mà trước mắt cánh cửa này, là toàn thể kéo đẩy tiểu, độ cao có 5 mét, chiều rộng 3 mét, độ dày 1 mét. Có thể làm bao nhiêu nắm giết bóng kiếm? Bày bán nhiều năm như vậy quán, bán nhiều năm như vậy món ăn, Giang Tử tự nhận tính nhẩm năng lực còn có thể. Nhưng bây giờ, đống nhiên không tính ra cánh cửa này giá trị. Khối này giá trị sợ rằng đã không thể dùng nghìn ức để hình dung. Vạn ức, 10 vạn nờ ức. Kia trong gian phòng đó Linh Vân Đạo, giá trị lại nên cao bao nhiêu? Giang Tử cảm thấy phòng ngự có một trận hít thở không thông cảm giác, đập vào mặt, nói không ra lời. Bên cạnh, Lữ Khuê khẽ cười. Nói thật, từ thấy Giang Tử sau khi, trong lòng của hắn vẫn rất buồn rầu. Hắn phụ trách tứ đại trại huấn luyện nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua Giang Tử như vậy. Thiên tài khác nghe một chút là tiến vào thiên cấp trại huấn luyện tu luyện cơ hội, đều là hưng phấn không thôi, không kịp chờ đợi. Mà Giang Tử phản ứng rất lãnh đạm, lại còn phải suy tính một chút. Lúc đó nếu như không phải là Trần Viễn giảng hòa, hắn vây phất tay háo liền đi. Sau đó, cho dù Giang Tử đáp ứng, Lữ Khuê cũng phát hiện, Giang Tử phản ứng rất bình tĩnh, không có chút nào kích động cùng kinh ngạc các loại tâm tình. Nếu không phải xem qua Giang Tử tài liệu, biết rõ Giang Tử thành tích học tập rất giỏi, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không chiêu cái trí chướng trở lại. Bây giờ, rốt cuộc khiến Giang Tử khiếp sợ một lần. Lữ Khuê tâm tình thoải mái, tỉ can chết một cái cấp độ A quái thú còn phải thoải mái. Ung ung. Cấp độ A hợp kim chế thành đại môn chậm rãi kéo ra. Một người vóc dáng nhỏ thó nữ học viên, từ bên trong đi ra, nàng nhìn thấy Giang Tử cùng Lữ Khuê, rõ ràng sửng sốt một chút. Xin chào tổng huấn luyện viên. Nàng liền vội vàng hành lễ. Người tốt. Lữ Khuê chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó mang theo Giang Tử đi vào, đại môn chậm rãi đóng lại. Học viên nữ kia không hề rời đi, trên khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra thần sắc suy tư. Do tổng huấn luyện viên tự mình dẫn đường, là học viên mới. Cũng đúng, tính toán thời gian, thiên cấp trại huấn luyện học viên mới, có đã đến. Không đúng, bây giờ còn chưa đến học viên mới lần đầu tiên Linh Vân Đạo thời điểm khảo hạch. Nàng lại lắc đầu. Lúc trước chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, vừa vặn không việc gì, nhìn kỹ hắn nói. Nàng nhiều hứng thú ở bên ngoài khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Bên trong căn phòng. Giang Tử ngẩn người tại đó, lần nữa khiếp sợ. Cái gì a? Đây chính là Linh Vân Đạo. Chỉ thấy một cái trống trải bên trong căn phòng, trung gian đặt vào một cách đại khái cao 3 mét to lớn sơn thạch. Sơn thạch có 4 bề, 3 mặt thẳng đứng, còn có một mặt là một độ dốc không lớn sườn núi nghiêng. Cái gọi là Linh Vân Đạo. Ở nơi này khối to lớn sơn thạch trên sườn đồi, tổng cộng có chi nở cái nấc thang. Hoặc có lẽ là, khối này chi nở cái nấc thang, chính là từ nơi này khối trên núi đá tạc đi ra ngoài. Nhìn lại núi đá ngoài ra ba mặt, lại rất trơn nhẵn, giống là bị người một đao vô xuống, rất không cân đối. Có phải hay không rất thất vọng? Lữ Khuê cười hỏi. Giang Tử gật đầu một cái, đích xác rất thất vọng. Làm nữ A ngày, lại chỉ là một phổ phổ thông thông thềm đá. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy. Cả khối đá lớn, là bị người từ những địa phương khác đào tới. Ngưu Đồ cẩn thận cảm thụ một chút. Lữ Khuê nói lần nữa. Ngưu Đồ cảm thụ. Giang Tử mang theo nghi ngờ, cẩn thận học hỏi trước mắt đá lớn. Sơn thạch cùng nấc thang mặt ngoài giống như là chịu đủ rồi thời gian tàn phá, bất cứ lúc nào cũng sẽ phong hóa xuống tựa như. Không đúng lắm, có chút không bình thường. Giang Tử khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc. Nhìn lâu, hắn bỗng nhiên từ trong cảm nhận được một loại xưa cũ ý nhị. Tổng quán chủ từng kinh nói câu nào, ở thời đại này, càng nhìn như thứ đơn giản, càng không thể khinh thị coi thường. Lữ Khuê cười nói. Tổng quán chủ nói. Giang Tử vẻ mặt mẩn ra. Đó không phải là đệ nhất thế giới cường giả Huyền Thiên nói. Hảo có đạo lý dáng vẻ. Nghe nói, lúc trước Tổng quán chủ cùng Lý Bạch Bạch tiền bối bọn họ ở một cái đất thần bí, phát hiện Linh Vân Đạo, Lý Bạch Bạch tiền bối đám người, đều coi thường cái này phổ phổ thông thông thêm đá, Tổng quán chủ lại chú ý tới trong đó chỗ bất đồng. trực tiếp cho gánh trở lại. Lữ Khuê giống như là ở nhớ lại. Hán, khiến Giang Tử Lâm vào yên lặng. Luôn cảm giác không đơn giản như vậy, chắc chắn không phải là tổng quán chủ dùng đao vô xuống. Kia huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra? Giang Tử thật tò mò một điểm này, về phần Linh Vân Đạo lai lịch, trong chốc lát phỏng trừng không làm rõ được, hay là trở về đến trước mắt đi. Trước thông qua Linh Vân Đạo khảo hạch lại nói, tương tự với thần thoại thủ đoạn, làm nhân chạm lên bậc cấp sau, tinh thần ý thức hội lâm vào đặc định huyễn cảnh, cái gọi là Linh Vân Đạo khảo hạch, liền là thông qua trong ảo cảnh thực tập. Lữ Khuê cười giải thích. Giang Tử thở dài một hơi, suy nghĩ có chút loạn. Thần thoại thủ đoạn, huyễn cảnh thực tập. Lữ Khuê tiếp tục nói những thứ này chờ ngươi đăng lên bậc cấp sẽ biết, trước nói một chút huyễn cảnh thực tập nội dung. Linh Vân Đạo chi nở cái nấc thang, mỗi một nấc thang đều có một cái huyễn cảnh, sau đó ba cái nấc thang là một cái giai đoạn, ngươi muốn thông qua tầng thứ ba, cũng liền là giai đoạn thứ nhất. Ở huyễn cảnh bên trong, ngươi là thí luyện giả, thực tập đối tượng là 100 con cùng thân thể ngươi cảnh giới giống nhau quái thú, nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết khối này 100 con quái thú. Nghe đến đó, Giang Tử chân chính yên tâm. Thân thể của hắn cảnh giới là cấp độ D, thực tế chiến lực nhưng là cấp độ B. 100 con cấp độ D quái thú tạo thành thú quần, lúc trước chưa từng gặp qua. Giang Tử phòng trừng, phải cùng lần trước ở 09 hào phế tích, gặp phải song đầu ma lang thú quần, thực lực tổng hợp không sai biệt lắm. Lần đó, hắn trốn rất cực hạn, rất chật vật. Nhưng bây giờ không giống như xưa, hắn thực tế chiến lực, so với ở 09 hào phế tích mạnh tới ít hơn 10 lần. Tắt 100 con cấp độ D quái thú tạo thành thú quần, hắn vẫn có lòng tin. Lữ Khuê gặp Giang Tử lại rất bình tĩnh, lắc đầu nói không nên khinh thường, trong ảo cảnh quái thú cùng khu hoang dã quái thú có chút bất đồng, sự công kích của bọn họ rất huyền diệu, nếu như dùng võ kỹ năng cảnh giới để cân nhắc, tiền tam cái nấc thang huyễn cảnh quái thú, đều là cao cấp vũ kỹ chút thành tiểu viên mãn cảnh giới. Giang Tử mặt liền biến sắc, phổ thông cấp độ dê quái thú, rất dễ đối phó. Nhưng nếu như quái thú công kích, nắm giữ cao cấp vũ kỹ chút thành tiểu viên mãn cảnh giới, thực lực kia liền không đơn giản. Nói cách khác, những quái thú này, mỗi một đều có thể so với phổ thông cấp độ C quái thú. Khối này thực tập độ khó so với hắn tưởng tượng, cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Biến thái. Chương 90, ngoài ý liệu điểm kinh nghiệm EXP. Thiên cấp trại huấn luyện chính thức học viên, người người đều là thiên tài, nhưng bây giờ còn có mười mấy học viên, ở Linh Vân Đạo cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai quanh quẩn, nói rõ cái gì. Cái này thực tập cũng không đơn giản. Lữ Khuê lại nhắc nhở một câu. Chân trần đứng lên thứ một nấc thang. Nhắm mắt lại liền có thể đi vào huyễn cảnh, nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thất bại, cũng chỉ có thể vào địa cấp trại huấn luyện. Đổi thành bình thường, lấy thân phận của hắn, căn bản sẽ không nhắc nhở nhiều như vậy, trực tiếp sẽ để cho Giang Tử đi lên tiến hành thực tập rồi. Làm như thế, ngoại trừ có lòng tốt, còn có chính là coi trọng Giang Tử. Giang Tử hít sâu một cái làm cho mình giữ được tinh táo, sau đó cởi xuống vớ, tiến lên mấy bước, đi tới núi đá to lớn tiền, không do dự, nhấc chân đạp lên thứ một nấc thang. Đứng trên không được sau, lòng bàn chân dẫm ở trên bậc thang, không có đặc thù gì cảm giác. Nếu quả thật muốn hình dung, chính là cơn chân, lạnh. Giang Tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, tinh thần ý thức một trận quay cuồng trời đất. Bình tức sau khi, lần nữa mở mắt. Hào chân thực. Giang Tử kinh hãi không thôi. Chỉ thấy trước mắt là cái mênh mông bắt ngát đại thảo nguyên, xanh thẳm không trùng, không có một đóa vân thải. Cái này huyễn cảnh không gian, nhìn cùng thực tế không có gì khác nhau. Lúc này. Chỗ của hắn là một cái bạch ngọc thạch sân thượng. Bên cạnh có một cái bằng đá cao cây cột lớn, phía trên có chữ viết. Tên họ Giang Tử. Tuổi tác 18 tuổi. Thực lực cấp độ D. Linh Vân Đạo cấp bậc 1. Nhìn đến đây, Giang Tử cảm thấy rất kỳ quái. Linh Vân nói rõ lộ vẻ không phải là cái thời đại này sản vật, tại sao phương thức biểu đạt như vậy hiện đại hóa. Hơn nữa cũng biết tên của hắn. Có lẽ trong đó có bí mật gì đi. Giang Tử ở trong lòng suy đoán. Thí luyện giả. Thực tập mang ở một phút đồng hồ sau bắt đầu, xin lựa chọn vũ khí. Lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo, ở huyễn cảnh trong không gian vang lên. Kèm theo đạo thanh âm này, Giang Tử trước mặt bắt đầu xuất hiện đủ loại vũ khí. Khiến Giang Tử kỳ quái là, những vũ khí này nhìn rất có tuổi cảm giác, giống như là cổ đại binh khí. Liền thanh kiếm kia. Giang Tử chọn chúng một cái cùng giết bóng kiếm rất giống trường kiếm. Thanh trường kiếm kia xuất hiện ở Giang Tử trong tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng nặng nhẹ vừa phải. Cảm giác rất tốt. Thí luyện giả, xin ở một giờ bên trong, chém chết 100 con cấp độ dê lực mạnh ma viên. Trước mắt trên đại thảo nguyên, ngoài ngàn thước, trống rông xuất hiện 100 con lông quan đại tinh tinh, người người hùng diễm ngút trời. Một giờ giết sạch 100 con, độ khó rất lớn. Giang Tử tập trung ý chí, siết chặt kiếm trong tay. Mặc dù nơi này là huyễn cảnh, chỉ có ta một người tinh thần ý thức, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể toàn lực sử dụng phong ảnh bước. Hắn không cách nào chắc chắn, người khác có thể hay không từ ngoại giới dò xét đến ảo cảnh tình huống, dù sao khối này huyễn cảnh bên trong một ít gì đó, nhìn rất hiện đại. Ở chưa có xác định thực lực của mình có thể đối mặt Phùng Tuyên trước, Giang Tử cảnh cáo mình không thể buông lòng cảnh giác. Thực tập bắt đầu. Đạo kia giọng nữ trong trẻo vang lên lần nữa. Giống. 100 con lực mạnh ma viên, gầm thét chạy như điên tới, thanh thế thật lớn. Cấp độ dê quái thú tốc độ chỉ có một nửa tốc độ âm thanh, đối với trả cho chúng nó, ta chỉ cần thi triển ra đến gần tốc độ âm thanh tốc độ. Giang Tử thân hình phiêu giật, tốc độ đạt tới 300 m/s, không tới 2 giây, liền tiến lên đón thanh thế quần quận lực mạnh ma viên. Giống. Ô. 100 con lực mạnh ma viên, mỗi một thân cao đều vượt qua 3 mét, điên cuồng hướng Giang Tử đánh tới. Tay của bọn nó triển khai rất dài, giơ lên hai cánh tay luân qua đến, tựa như hai cây cứng rắn đại to côn, gào thét sinh phong. Thi triển hình như là nào đó côn pháp, có chút huyền diệu. Nhưng mà, Giang Tử tốc độ nhanh hơn, thân như ảo ảnh, kiếm tật như sớm. Mới vào hợp nhất cảnh giới cửu nguyên kiếm pháp, mang đến cho hắn vượt qua 6 lần phát lực, khiến lực lượng của hắn trong nháy mắt bùng nổ. Cho dù không có toàn lực thi triển phong ảnh bước, bằng vào kiếm pháp, chiến lực của hắn cũng đến gần cấp độ B. Rào. Trong điện quang hỏa thạch, trường kiếm kèm theo Giang Tử thân hình, xét qua gần đây một cái lực mạnh ma viên cổ của. Lực mạnh ma viên cổ của cơ hồ bị chặt đứt, đầu lớn, không bị khống chế hướng một bên nghiêng về, máu tươi báo tràn ra cách xa mấy mét. Sau đó, Giang Tử rời qua một bên mấy bước, tránh thoát chung quanh mấy con lực mạnh ma viên công kích, trường kiếm lần nữa đánh ra. Đâm thẳng. Càn quét. Chém. Cái thanh này cùng giết bóng kiếm tương tự trường kiếm, dùng rất thuận tay. Cửu nguyên kiếm pháp mỗi một chiêu thức, đều thi triển tinh tế. Hơn nữa đến gần tốc độ âm thanh thân pháp tốc độ. Giang Tử cả người, giống như là ở trong bầy thú nhảy múa, kiếm mang lóe lên, máu tươi ta y hàn ở quanh người tung tóe. Giỏi lực lượng phòng ngự lực mạnh ma viên, ở Giang Tử trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Giang Tử chỗ đi qua, chỉ lưu lại một bộ cụ thể hình to lớn lực mạnh ma viên thi thể. Chúc mừng ngươi. Thời gian sử dụng 19 phút, thông qua linh vân đạo cấp thứ nhất thực tập. Huyễn cảnh không gian thanh thúy giọng nữ vang lên lần nữa. Cái này thì kết thúc. Giang Tử chưa thỏa mãn, cửu nguyên kiếm pháp đạt tới hợp nhất cảnh giới sau. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển, chính giết nổi dậy, sẽ không có. 19 phút, còn có thể. Giang Tử khẽ gật đầu. Chẳng qua là khiến hắn thất vọng là, chém chết trong ảo cảnh quái thú, cũng không có lấy được kinh nghiệm giá trị. Xem ra chỉ có săn giết chân chính sinh mệnh mới có điểm kinh nghiệm EXP. Không chờ hắn tổng kết hoàn chiến đấu thất, huyễn cảnh không gian đột nhiên thiên địa biến ảo, quay cuồng trời đất xuất hiện lần nữa. Lại khi mở mắt ra, đã tử rời đi huyễn cảnh rồi. Ngươi thông qua linh vân đạo cấp thứ nhất thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 5000. Lúc này, điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Giang Tử ngây ngẩn. Xa xa, Lữ Khuê phát hiện Giang Tử mở mắt, thất kinh. Nhanh như vậy liền xông qua cấp thứ nhất thực tập rồi hả? Hắn là trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, đương nhiên biết rõ linh vân đạo cấp thứ nhất huyễn cảnh thực tập khó khăn. Lực mạnh ma viên rất khó đối phó, phòng ngự cao, sức mạnh lớn. Rất nhiều thiên cấp trại huấn luyện học viên mới, ở lần đầu tiên xông linh vân đạo lúc, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù có thể thông qua, ít nhất cũng phải dùng 40 phút trở lên. Mà Giang Tử không tới 20 phút, liền thông qua. Hắn đứng ở nơi đó làm gì? Kinh ngạc sau khi, Lữ Khuê lại hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Giang Tử hẳn leo lên cái thứ nhì nấc thang. Trên thực tế, Giang Tử lúc này, trong lòng cũng kinh nghi vạn phần. Linh Vân Đạo là lai lịch gì? Hoặc có lẽ là, điểm kinh nghiệm EXP bảng là lai lịch gì? Hai người chẳng lẽ có liên hệ? Song Linh Vân Đạo lại cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm EXP, hơn nữa điểm kinh nghiệm EXP phong phú như vậy, 5000 điểm. Từ kích hoạt điểm kinh nghiệm EXP bảng sau khi, còn chưa bao giờ lớn như vậy ngạch điểm kinh nghiệm EXP đan lần lấy được ghi chép. Giang Tử lần đầu cảm thấy, ngày qua cấp trại huấn luyện, thật là quá đúng. Quơ quơ đầu, lần nữa sửa sang lại tâm tình sau, Giang Tử chân trần bước lên Linh Vân Đạo cái thứ nhì nấc thang. Nhắm mắt lại, ở một trận quay cuồng trời đất sau, hắn xuất hiện lần nữa ở huyễn cảnh bên trong. Vẫn là cái đại thảo nguyên, hắn đứng ở bạch ngọc thạch trên bình đài. Chẳng qua là bên cạnh cao đại thạch trụ lên chữ viết, phát sinh biến hóa. Tên họ Giang Tử. Tuổi tác 18 tuổi. Thực lực cấp độ D. Linh Vân Đạo cấp bậc 2. Giang Tử lựa chọn lần nữa vũ khí tốt trường kiếm, lặng lặng chờ. Cái thứ nhì nấc thang huyễn cảnh trong không gian thực tập quái thú, vậy là cái gì? Chẳng được bao lâu, giọng nữ trong trẻo vang lên thí luyện giả, xin ở một giờ bên trong, chém chết 100 con cấp độ dê phong ma bạch hổ. Phong ma bạch hổ. Giang Tử sửng sốt một chút, rất quen thuộc. Chương 91, thông qua khảo nghiệm. Vù vù. Huyễn cảnh bên trong không gian, cuồng phong nổi lên bốn phía, giang từ trước mặt trên thảo nguyên, trống rông xuất hiện 100 con dáng lớn phong ma bạch hổ. Phong ma bạch hổ toàn thân có màu trắng, hổ văn vừa vặn ngược lại, là màu đen. Giỏi thân pháp tốc độ quái thú sao? Giang từ như có điều suy nghĩ. Hắn tu luyện cửu nguyên kiếm pháp, là thế giới thứ nhì vũ đạo cường giả Lý Bạch Bạch quan sát phong ma bạch hổ sáng chế. Vì vậy duyên cớ, hắn đặc biệt điều tra phong ma bạch hổ tài liệu. Cấp độ dê quái thú tốc độ, phổ thông ở 150 m/s trái phải, giống mới vừa rồi lực mạnh ma viên, chính là cái này tài nghệ. Mà giỏi tốc độ cấp độ dê phong ma bạch hổ, tốc độ muốn vượt qua 200 m/s. So với lực mạnh ma viên khó đối phó hơn. Giang Tử chú ý của lực càng tập trung. Thực tập bắt đầu. Kèm theo giọng nữ trong trẻo, Giang Tử nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh như thiểm điện, xông về 100 con phong ma bạch hổ. Giống. Mặc dù không có sơn lâm, nhưng phong ma bạch hổ như cũ lộ ra thú bên trong vương giả khí thế. Hướng Giang Tử chỉnh tề nhào tới, cuồng phong gào thét. Hiu hiu. Thật dài đuôi cọp, giống như là trường kiếm một dạng trong nháy mắt banh trực, hướng Giang Tử càn quét. Thật là nhanh. Giang Tử thân hình phiêu hốt, khó khăn lắm tránh thoát những công kích này. Hổ loại quái thú phương thức công kích có 3 chiều, nhào lên, vén lên, một kéo. Khiến Giang Tử giật mình là, đuôi cọp một kéo trong công kích lại có một ít cửu nguyên kiếm pháp ý nhị. Không, không phải là cửu nguyên kiếm pháp, là một loại tương tự với cửu nguyên kiếm pháp khoái kiếm chiêu thức. Giang Tử rất nhanh công khai. Vậy hãy nhanh kiếm đối với khoái kiếm. Đối mặt phong ma bạch hổ bầy thú công kích mãnh liệt, Giang Tử rất nhanh làm ra ứng đối. Như cũ giữ 300 m/s thân pháp tốc độ, kiếm lại nhanh hơn. Ba ba bá. Trường kiếm tung bay, mờ mịt bóng kiếm giống như kiếm mang, uy lực kinh người. Rơi vào phong ma bạch hổ trên người lúc, trong nháy mắt xuất hiện chí mạng vết thương. Suy suy. Phong ma bạch hổ thú quần ở Giang Tử công kích liên tục hạ, trở nên hỗn loạn lên. Bọn họ mặc dù giỏi thân pháp tốc độ, nhưng thực lực có hạn, tốc độ cao nhất cũng chỉ là 200 m/s trái phải, không kịp Giang Tử. Ở Giang Tử trường kiếm dưới sự công kích, không ngừng ngã xuống đất. Khối này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cho dù không có toàn lực thi triển phong ảnh bước, Giang Tử chỉ bằng vào cửu nguyên kiếm pháp, chiến lực cũng đến gần cấp độ B. Phong ma bạch hổ phòng ngự phải kém rất nhiều, săn giết đơn giản hơn. Một khắc đồng hồ sau, Giang Tử chợt dừng lại, trước người đã không có một cái còn sống phong ma bạch hổ. Chúc mừng ngươi, thời gian sử dụng 15 phút, thông qua linh vân đạo cấp thứ 2 thực tập. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Huyễn cảnh bên ngoài, Lữ Khuê lặng lặng đứng ở nơi đó, nghĩ thầm, linh vân đạo cấp thứ 2 huyễn cảnh quái thú, là giỏi tốc độ phong ma bạch hổ, nổi danh khó đối phó. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, có không ít người đều thua ở cấp thứ 2. 2-3 năm cũng không có xông qua. Hắn tin tưởng Giang Tử có thể xông qua cấp thứ 2, bất quá, hắn vẫn làm xong đẳng cấp nửa giờ trở lên chuẩn bị. Ừ. Lữ Khuê con mắt đột nhiên trợn to, lại thông qua. Lại so với cấp thứ nhất còn nhanh hơn. Tiểu tử này là cái gì biến thái? Lữ Khuê cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Người khác xông Linh Vân Đạo, là càng ngày càng chậm, Giang Tử lại càng lúc càng nhanh. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, Giang Tử tuyệt đối có thể thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3. Bên này, Giang Tử tinh thần ý thức từ cái thứ nhì huyễn cảnh sau khi ra ngoài, giống nhau điểm kinh nghiệm EXP nhắc nhở, cũng vang lên lần nữa. Người thông qua Linh Vân Đạo cấp thứ 2 thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 10.000. Hô! Giang Tử hít sâu một cái, ngăn trả nở vui mừng trong lòng. Khối này Linh Vân Đạo rốt cuộc lai lịch gì, cung cấp điểm kinh nghiệm EXP quá biến thái rồi. Nếu như có thể hàng ngày xông Linh Vân Đạo, sau khi cũng không cần đi khu hoang dã săn giết quái thú. Chỗ ở trại huấn luyện thì có số lớn điểm kinh nghiệm EXP. Giang Tử thảo tưởng. Nhấc chân đạp lên cái thứ 3 nấc thang. Đây là mấu chốt nhất một cái. Xông qua, hắn chính là thiên cấp trại huấn luyện chính thức học viên. Quay cuồng trời đất, Giang Tử xuất hiện lần nữa ở huyễn cảnh không gian. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, giọng nữ trong trẻo vang lên thí luyện giả. Xin ở 1 giờ bên trong, chém chết 100 con cấp độ dê xích giáp địa long. Xích giáp địa long. Giang Tử trong lòng cả kinh. Long cái chữ này có quá nhiều sắc thái thần thoại rồi. Có thể nói, tên mang long quái thú, đều không đơn giản. Tỷ như, 40 năm trước, tại phía xa bờ bên kia đại dương ám ảnh quốc, một thành phố bị thú triều công kích, cầm đầu một cái cấp độ A địa huyệt viêm long ở trong thành tàn phá, gần ngàn vạn cư dân vì vậy mất mạng. Cấp độ A địa huyệt viêm long, có thể so với nhân loại đứng đầu cấp độ A võ giả, rất khó đối phó. Cuối cùng, ám ảnh quốc lấy hy sinh hai cái cấp độ A võ giả làm giá, tài chém giết cái kia cường đại cấp độ A địa huyệt viêm long. Giang Tử trước mắt trên đại thảo nguyên, xuất hiện 100 con khổng lồ xích giáp địa long, lớp vảy màu đỏ, quanh co đuôi dài, nhẹ nhàng đong đưa, giống như lưới đao. Xích giáp địa long lớn lên đến cấp độ A, chính là địa huyệt viêm long. Giang Tử trong đầu hiện ra xích giáp địa long tài liệu. Đây là một loại gồm cả lực lượng phòng ngự cùng thân pháp tốc độ quái thú, thuộc tính rất hoàn mỹ, cơ hồ không có nhược điểm. Thực tập bắt đầu. Giang Tử lần này là dẫn đầu xuất thủ, giống như thiểm điện, một ánh kiếm đâm thẳng hướng gần đây một cái xích giáp địa long. Phốc suy. Lưỡi kiếm xuyên thấu xích giáp địa long lân giáp, đi sâu vào một thước có thừa. Rõ ràng cảm giác, đâm vào độ khó, nếu so với lực mạnh ma viên hỏa phong ma bạch hổ cao hơn rất nhiều. Nói cách khác, xích giáp địa long phòng ngự cao hơn. Bất quá, ở thực lực tuyệt đối dẫn trước điều kiện tiên quyết, Giang Tử còn có thể ứng phó. Chẳng qua là săn giết tốc độ, muốn chậm rất nhiều. Giống. Giang khổng lồ xích giáp địa long, trong hơi thở tràn ngập sương mù dày đặc, nhiệt độ rất cao. Hơn 10 đạo giống như đao phong đuôi dài, đột nhiên quét về phía Giang Tử. Tương tự với nào đó huyền diệu đao pháp. Giang Tử thân hình liên chuyển, né tránh những thứ này đuôi dài công kích. Vành. Giang Tử bị mấy cây đuôi dài quét trúng, giống như là bị đao bổ trúng như thế, hoành bay ra ngoài. Hắn bắt đầu xuất hiện bị thương tình huống, cho dù là huyễn cảnh, cũng để cho hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, ngay cả hói mấy búng máu tươi lớn. Mẹ kiếp, thật may không phải chân chính đao, nếu không ta thân thể bây giờ đã hai nửa rồi. Giang Tử bằng vào phong ảnh bước, khống chế được thân hình, nhịn đau đau, tiếp tục cùng xích giáp địa long thú quần chu toàn. Không biết qua bao lâu, ngược lại so với tiền hai cái ảo cảnh thời gian dài hơn rất nhiều. Chúc mừng ngươi, thời gian sử dụng 31 phút, thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3 thực tập. Làm huyễn cảnh âm thanh âm vang lên lúc, Giang Tử chính thở hào hẹn, đứng ở một cái dáng khổng lồ xích giáp địa long trên thi thể. Hắn một cái cánh tay gục, trên bụng cũng có một cái kinh người lỗ máu, xương sườn cũng chặt đứt tận mấy cái, thương thế rất nặng. Bất quá, lúc này đã không có còn sống xích giáp địa long rồi. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thất bại. Giang Tử đặt mông ngồi xuống, đang không có toàn lực thi triển tốc độ dưới tình huống, hắn rất dễ dàng liền bị xích giáp địa long công kích được. Huyễn cảnh bên ngoài. Làm Giang Tử ở trong ảo cảnh thời gian, vượt qua 30 phân sau, Lữ Khuê thở phào nhẹ nhõm. Xem ra coi như bình thường, lần đầu tiên xông Linh Vân Đạo tầng thứ 3 học viên, cơ bản đều phải khoảng 40 phút. Trong tiềm thức, hắn lại có chút bận tâm, cái thứ 3 huyễn cảnh thực tập, Giang Tử cũng sẽ nhanh chóng thông qua. Ừ. Một màn quen thuộc, Lữ Khuê trợn to hai mắt. Chỉ thấy Giang Tử đứng ở Linh Vân Đạo trên bậc thang thứ 3, mở mắt ra, bởi vì chân cấn khó chịu, nhẹ nhàng giật giật. Tại 31 phút, Lữ Khuê trong lòng chỉ còn lại khiếp sợ. Chương 92, đặc thù một cái. Ngươi thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3 thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 15.000. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên sau, Giang Tử đi xuống Linh Vân Đạo, không có tiếp tục đăng hạ một nấc thang. Linh Vân Đạo huyễn cảnh thực tập độ khó trục cấp gia tăng, cái thứ 3 nấc thang huyễn cảnh thực tập đều như vậy cố hết sức, hạ một nấc thang độ khó khẳng định cao hơn. Ở không toàn lực thi triển phong ảnh bước dưới tình huống, muốn thông qua hạ một nấc thang huyễn cảnh, có khả năng rất nhỏ. Giang Tử lắc đầu một cái, tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Dưới mắt phải làm ăn mừng, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là thiên cấp trại huấn luyện chính thức học viên. Lữ Khuê đi tới, chúc mừng hoan nghênh gia nhập thiên cấp trại huấn luyện. Rất chính thức. Giang Tử cười lên, vấn đạo Lữ tiền bối, ta sau khi có thể tùy thời đến sông Linh Vân Đạo sao? Đây là một vấn đề mấu chốt, Linh Vân Đạo cung cấp điểm kinh nghiệm EXP quá nhiều. Tùy thời. Tiểu tử ngươi cũng lòng quá tham, ngươi biết sông Linh Vân Đạo cơ hội chân quý bao nhiêu không sao? Lữ Khuê dở khóc dở cười. Giang Tử rất thành thực lắc đầu. Lữ Khuê cười nói những thứ này chờ ngươi chính thức nhập doanh sau khi, có thể đến bên trong võ quán lưới huyền thiên diễn đàn cặn kẽ giải, bây giờ ta trước dẫn ngươi đi nhập doanh ở. Cấp độ A hợp kim chế thành cửa mở ra, Giang Tử cùng Lữ Khuê từ Linh Vân Đạo bên trong căn phòng đi ra. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh khu nghỉ ngơi, lúc trước cái đó vóc người nhỏ thó nữ học viên, đang có nhiều kinh ngạc ngồi một cái trên ghế salon. Song phương không có nói chuyện với nhau, Lữ Khuê chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó mang theo Giang Tử rời đi. Chờ sau khi hai người đi, học viên nữ kia mới lộ ra biểu tình nghi hoặc. Thật chẳng lẽ là học viên mới? Ở bên trong đợi vượt qua một giờ. Xông qua thứ một nấc thang sao? Nếu như chẳng qua là Linh Vân Đạo cấp thứ nhất tài nghệ, cũng không đáng giá phải nhường tổng huấn luyện viên tự mình dẫn đường à? Nàng không nghĩ ra. Đúng rồi, thiên bảng. Nàng dùng đồng hồ truyền tin đeo tay đăng nhập huyền thiên diễn đàn, tra xét một ít gì đó sau, bối rối. Thiên bảng 101. Giang Tử đi theo Lữ Khuê, đi tới mới bắt đầu thấy khu biệt thự. Cửa tiểu khu đứng thẳng một cái thạch bi, trên đó viết thiên nguyên tiểu khu 4 chữ. Thạch bi bên cạnh còn có một cái lập thể giả tưởng ánh sáng, hấp dẫn Giang Tử chú ý của. Giả tưởng ánh sáng bên trong, có từng cái tên người tin tức. Thiên bảng đệ nhất nham phong, học viên số thứ tự 895. Thiên bảng thứ nhì Thư Thất Thất, học viên số thứ tự 9020. Thiên bảng thứ ba Lý Duyên Cát, học viên số thứ tự 891 năm. Thiên bảng đệ 17 Thường Thanh, học viên số thứ tự 916. Lữ Khuê phát hiện Giang Từ đang xem cái đó giả tưởng ánh sáng, nở nụ cười, giới thiệu đến đây là thiên bảng, dựa theo thiên cấp trại huấn luyện học viên thực chiến thành tích xếp hàng đi ra ngoài, có rất lớn tham khảo tính. Giang Từ khẽ gật đầu, nhìn xuống dưới, ở cuối cùng thấy được tên quen thuộc. Thiên bảng thứ 84 Chu Hưng, học viên số thứ tự 9304. Thiên bảng thứ 85 Diêm Siêu, học viên số thứ tự 935. Thiên bảng thứ 86 Tần Phong, học viên số thứ tự 936. Thiên bảng đệ 11 Giang Tử, học viên số thứ tự 9321. Khiến Giang Tử cảm thấy kỳ quái là, hạng lại từ 86 đi thẳng tới 101. Lữ Khuê giống như là nhìn thấu Giang Tử nghi ngờ, giải thích. Thiên cấp trại huấn luyện hàng năm sẽ có 20 tên gọi học viên cũ tốt nghiệp, sau đó gia nhập 20 tên gọi học viên mới. Thiên bảng bây giờ 80 vị trí đầu, phải đi xuống những thứ kia tốt nghiệp học viên cũ sau, lại căn cứ thực chiến thành tích xếp hàng xuống. Về phần 80 tên gọi sau hạng, là theo như học viên mới nhập doanh thứ tự theo thứ tự xếp hàng, cùng thực lực không liên quan. Học viên số thứ tự cũng là như vậy, trước mặt hai vị đại biểu nhập doanh niên đại, sau hai vị là nhập doanh thứ tự. Nghe đến đó, Giang Tử nghi ngờ hơn rồi, ta đây không phải là thiên bảng 87, học viên số thứ tự là 937 sao? Hả, ngươi muốn đặc thù nhiều, vốn là hàng năm tân thu nhận học viên chỉ có 20 cái, ngươi là đặc biệt, vì không ảnh hưởng phía sau còn lại phủ thành tới báo danh nhập doanh học viên, cho nên chỉ có thể đem ngươi bệnh thành số 21. Ha ha, đừng để ý bây giờ hạng, bây giờ mọi người đang ở nghỉ, năm học mới còn không có chính thức bắt đầu, đẳng cấp tháng sau năm học mới bắt đầu. Mọi người muốn ấn thật chiến đấu thành tích trọng thứ hạng mới lần, đến lúc đó ngươi có thể cố gắng một chút, hướng cái tốt thứ tự đi ra. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Khuê cười lớn. Giang Từ nhất thời không nói, luôn cảm giác giống như là sau mẹ dưỡng. Chẳng qua là cái bài danh này có ích lợi gì? Liên vì phân biệt thực lực cao thấp sao? Lữ Khuê nghiêm mặt nói đương nhiên hữu dụng, mọi người đến trại huấn luyện chính là vì đề cao thực lực, nhưng tài nguyên tu luyện có hạn, không thể nào phân phối đồng đều cho mỗi một nhân. Giống như Linh Vân Đạo, chỉ có một, cho ai sử dụng đây? Đương nhiên là thực lực mạnh người. Thiên bảng thứ hạng là căn cứ thực chiến thành tích đến xếp hạng, hạng càng cao, là có thể có nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên, hạng kháo hậu nhân, giống nhau có trừng phạt. Một năm một hai tháng, trừ đi hết năm nghỉ hai tháng, còn lại 10 tháng đều phải tiến hành thực chiến hạng, hàng năm tính tổng cộng hạng sau 5 vị học viên, ở năm sau, muốn bị loại bỏ đến địa cấp trại huấn luyện, sau đó khiến địa cấp trại huấn luyện top 5. Lấy thay bọn họ ở cấp trại huấn luyện vị trí. Lữ Khuê thần sắc nghiêm túc nói một phen. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nguyên lai thiên bảng là cái này tác dụng. Hai người đi vào Thiên Nguyên tiểu khu, đi bộ chỉ chốc lát sau, ngừng ở một tràng biệt thự tiền. Thiên Nguyên tiểu khu là thiên cấp trại huấn luyện ký túc xá, vốn là lúc trước chỉ cho phép bị xây 100 tràng biệt thự, sau đó tổng quán chủ khiến xây thêm rồi mấy tràng, nhìn tới vẫn là tổng quán chủ có dự kiến trước, bằng không ngươi bây giờ thì đi cho ở Nguyên tiểu khu liên hợp biệt thự rồi. Lữ Khuê cười nói. Giang Từ yên lặng, hắn quả nhiên là kế hoạch bên ngoài học viên. Đây là số 101 biệt thự, sau này sẽ là người đang ở đây thiên cấp trại huấn luyện trụ sở. Lữ Khuê mang Giang Từ đi vào, biệt thự này so với Giang Từ ở Bắc Sơn Phủ Thông Thiên tiểu khu biệt thự muốn nhỏ một chút. Bất quá thiết thi đầy đủ hết, cũng có bù ONG lùi hệ nở công cái gì, một người ở, tuyệt đối đủ rồi. Nhìn một vòng sau, Lữ Khuê nói ta liền mang ngươi tới đây, nếu như còn có cái gì chỗ không hiểu. Liền đến Huyền Thiên diễn đàn thiên cấp trại huấn luyện bản khối tra hỏi, ta đã cho ngươi lái thông phỏng vấn quyền hạn. Cuối cùng nhắc nhở một chút, thừa dịp bây giờ không có bao nhiêu học viên mới, nắm chặt ở trên mạng chọn một vũ đạo lao sư, nếu không đẳng cấp học viên mới đều đến, lao sư vị trí khẩn trương, còn muốn lựa chọn thích hợp lao sư, khó khăn. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn đa tạ lữ tiền bối. Một cái cấp độ A cường giả, như vậy có kiên nhận thưởng chính mình ban ngày, loại đãi ngộ này cũng không thấy nhiều. Ha ha. Ngươi bây giờ đã là thiên cấp trại huấn luyện chính thức học viên, theo chân bọn họ như thế, gọi ta là tổng huấn luyện viên là được. Dạ, tổng huấn luyện viên. Cùng lúc đó, đứng hàng thiên bảng 101 Giang Tử, cũng nhanh chóng bị toàn thế giới các đại vũ giả thế lực biết được. Bởi vì Huyền Thiên Võ Quán thiên cấp trại huấn luyện, hàng năm cố định là 100 cái học viên. Đột nhiên xuất hiện 101, hay lại là lần đầu. Đặc thu một cái. Đây là các thế lực lớn đối với Giang Tử lần đầu đánh giá. Giang Hải Phủ. Minh Tâm Sơn đỉnh núi Trang Viên. Phùng Tuyên trước mặt giả tưởng ánh sáng bên trong, hiện lên là Giang Từ tài liệu cặn kẽ, cùng Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ quán thu thập tài liệu cơ hồ nhất trí. Từ Giang Tử ở Hạnh Hoa huyện mướn phòng bắt đầu ghi chép, tới hôm nay xuất hiện ở Thiên cấp trại huấn luyện, trở thành thiên bảng 101. Phùng Tuyên cẩn thận kiểm tra Giang Tử tài liệu, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Chương 93, hiểm nghi cùng suy đoán. Phùng Tuyên lúc trước liền hoài nghi tới Giang Tử. Con trai Phùng Thiểu Thành bị giết sau, hắn thông qua liên minh tự do ban bố kết sủ treo giải thưởng. Nhưng tra lâu như vậy, lại không có được bất kỳ kết quả gì. Loại bỏ mấy cái cấp độ C võ giả hiểm nghi sau khi, hắn nắm trọng điểm đặt ở những thiên phú kia xuất chúng người hiểm nghi trên người. Trong quá trình này, hắn phát hiện Giang Tử, cái này từ trước tới nay thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài. Bất quá, cuối cùng hắn cũng loại bỏ Giang Tử hiểm nghi. Bởi vì Giang Tử vào lúc đó, trở thành võ giả thời gian, vừa mới tràn đầy 4 tháng. Muốn một kiếm chém chết cấp độ C võ giả, có khả năng cơ hồ là số 0. Hơn nữa đoạn thời gian trước, lại truyền ra Giang Tử thực lực đạt tới cấp độ D sự tình. Tình báo này, cũng để cho Phùng Tuyên cơ bản xác nhận Giang Tử không là hung thủ. Nhưng bây giờ, Giang Tử lại vào Huyền Thiên Võ Quán Thiên cấp trại huấn luyện. Phùng Tuyên căn cứ thà giết lầm, không thể bỏ qua nguyên tắc, lại đem Giang Tử tài liệu điều ra. Đặc thu một cái, ngươi sẽ là sát hại con ta hung thủ sao? Phùng Tuyên trong mắt hàn mang chợt hiện. Một lát sau, hán đội thân vệ thủ lĩnh lao viên, từ bên ngoài đi tới. Thế nào? Tra được chưa? Phùng Tuyên thanh âm trầm thấp. Lão viên gật đầu trả lời đã điều tra xong, căn cứ liên minh tự do ở Huyền Thiên Võ Quán tổng bộ thám tử báo cáo, Giang Tử xông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3, cho nên mới bị đặc biệt cho phép tiến vào thiên cấp trại huấn luyện. Hắn giỏi tốc độ sao? Không giỏi, hắn tại tiền tam cái huyễn cảnh thực tập bên trong, tốc độ đều tại 300m/s trái phải, nhưng hắn giỏi kiếm pháp, thành tựu rất cao, theo thám tử phán đoán, hắn bằng vào kiếm pháp, chiến lực đến gần cấp độ B võ giả. Không giỏi tốc độ, lại giỏi kiếm pháp, tài liệu biểu hiện, 2 tháng trước, chiến lực của hắn đạt tới cấp độ D, bây giờ lại tăng lên tới đến gần cấp độ B, là trước kia thì có sở dấu dếm. Hay là ở ngắn ngủi này trong 2 tháng, tăng lên đi lên. Phùng Tuyên ngưng mắt nhìn Giang Tử hình ảnh. Lão viên do dự nói hắn là vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài, nhìn trước hắn thực lực tốc độ tăng lên, chỉ dùng 4 tháng, liền từ vũ đạo người mới, trưởng thành lên thành cấp độ D võ giả, bây giờ lại dùng 2 tháng, từ cấp độ D tăng lên tới đến gần cấp độ B. Ta cảm thấy phải trả coi là bình thường. Hơn nữa, thiếu gia là 3 tháng trước nộ hại, Giang Tử khi đó thực lực còn kém xa. Lão viên thuyết những lời này, tốn rất lớn dũng khí, nhưng hắn coi như Phùng Tuyên thân vệ thủ lĩnh cùng cố vấn, có trách nhiệm nói lên lý trí phân tích cùng đề nghị. Dù sao Giang Tử sau lưng dính dấp cường giả quá nhiều. Mặc dù ngoài mặt, Giang Tử không có ai bảo vệ. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy điều tra, hắn phát hiện Giang Tử bên người, một mực tồn tại một tấm vô hình lưới. Đơn giản nhất một chút, Giang Tử là linh khí hồi phục tới nay, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài. Năm ngoái võ khoa thi vào trường cao đẳng, Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội hội trưởng, từng ngay trước mọi người chỉ đích danh nhớ Giang Tử, thời đó động tĩnh rất lớn. Kỳ quái là, động tĩnh lớn như vậy, ở sau chuyện này lại không có truyền ra. Nếu như không là cố ý đi điều tra Giang Tử, cũng rất ít hội chú ý tới Giang Tử tồn tại. Cái này rất không bình thường. Càng làm cho lão viên kinh hãi là, lấy liên minh tự do cường đại mạng lưới tình báo, lại không tra được Giang Tử 13 tuổi trước ghi chép. Chỉ có lời đồn đãi, thuyết Giang Tử là đứa trẻ lang thang xuất thân. Lão viên căn bản không tin lời đồn đãi này, đứa trẻ lang thang có thể có cơ hội tiếp xúc được vũ đạo. Căn cứ nghiêm cẩn thái độ, hắn suy đoán, Giang Tử có lẽ có đáng sợ hơn xuất thân lai lịch. Lão viên không muốn để cho nhà mình đại nhân, bởi vì Giang Tử, đắc tội những thứ kia giấu ở cường giả phía sau màn. Phùng Tuyên lắc đầu một cái, lão viên có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng con của hắn chết, đó là con trai duy nhất của hắn. Có thể một kiếm chém chết con của hắn hộ vệ bên cạnh nhân, hoặc là thực lực là cấp độ B trở lên, hoặc là giỏi tốc độ đứng đầu cấp độ C. Từ trước mắt lấy được tin tức đến xem. Giang Tử đặc thù cùng hung thủ rất gần gũi, chỉ kém tốc độ khối này hạng nhất. Nếu như Giang Tử ở phương diện tốc độ có ẩn nút, đáp án kia liền rất rõ ràng rồi. Phùng Tuyên trong mắt hàn mang lóe lên đem hắn hàng là thứ nhất người hiểm nghi, khiến nhân trọng điểm nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện hắn giỏi tốc độ, lập tức cho ta biết. Lão viên ở trong lòng mặc thán. Giang Tử nắm biệt thự đơn giản thu thập một chút sau khi vào bù ONG lũy hệ nở công. Dùng bù ONG lũy hệ nở công máy tính, đăng nhập Huyền Thiên bên trong võ quản lưới. Giả tưởng ánh sáng bên trong, hiện lên 3 cái bản khối Huyền Thiên diễn đàn, Huyền Thiên thương thành, trung tâm cá nhân. Giang Tử mở ra trung tâm cá nhân, ở tin tức lan bên trong, phát hiện mình ở Huyền Thiên võ quán tin tức đã phát sinh biến hóa. Tên họ Giang Tử. Giới tính nam. Tuổi tác 18 tròn tuổi. Đẳng cấp cấp độ D, thối cốt cảnh, thiên bảng đệ 11 tên gọi. Thuộc về Huyền Thiên Võ Quán thiên cấp trại huấn luyện. Quyền hạn Linh Vân Đạo một lần, hay Thạch Sơn một lần, thiên cấp trại huấn luyện Vĩnh Cửu Phòng Vân Quyền. Hay Thạch Sơn. Giang Tử là lần đầu tiên nhìn thấy danh tử. Cùng Linh Vân Đạo đồng thời xuất hiện, nói do họ tầm quan trọng cùng Linh Vân Đạo không sai biệt lắm. Đang nghi ngờ bên trong, Giang Tử lại mở ra Huyền Thiên diễn đàn, ở chỗ này có lẽ có thể tìm được câu trả lời. Trong diễn đàn, ngoại trừ nói chuyện phiếm dẫn mỗi cái nói chuyện phiếm bầy, còn có đủ loại giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc bài post. Giang Tử chú ý tới, bây giờ lại thêm một người dành riêng bản khối thiên cấp trại huấn luyện. Mở ra kiểm tra. Ở cấp trại huấn luyện bản khối bên trong, lại phân mấy cái chuyên mục thiên bảng, trường học, giao dịch, linh vân đạo, hay thạch sơn các loại. Giang Tử tiện tay mở ra thiên bảng, phát hiện nơi này thiên bảng, hoàn toàn phục chế thiên nguyên cửa tiểu khu thiên bảng, hạng đều giống nhau. Trước xem một chút linh vân đạo sử dụng quy tắc. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong. Mở ra linh vân đạo chuyên mục, bên trong có sử dụng giới thiệu cùng liên quan luận đàn thiết tử. Ở giới thiệu, một nhóm bắt mắt chữ màu đen ở Giang Tử trước mắt phiêu động qua. Linh vân đạo mỗi một nấc thang đều có một cái huyễn cảnh không gian, nhưng thành công thông qua trong đó thực tập sau, liền không cách nào nữa lần tiến vào. Giang Tử lắc đầu cười một tiếng, đúng như dự đoán, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy tình. Nếu có thể một mực sông linh vân đạo, vậy hắn thực sự liền cái gì cũng không cần làm, hàng ngày quét linh vân đạo điểm kinh nghiệm EXP là được. Ở sau khi giới thiệu mặt, còn kèm linh vân đạo sử dụng cơ hội phân phối quy tắc. Quả thật như Lữ Khuê nói, là dựa theo thiên bảng hạng đến phân. Thiên bảng đệ nhất, tháng sau nắm giữ 30 lần cơ hội. Thiên bảng thứ nhì, tháng sau nắm giữ 25 lần cơ hội. Thiên bảng thứ ba, tháng sau nắm giữ 20 lần cơ hội. Thiên bảng thứ 61-80, tháng sau nắm giữ 3 lần cơ hội. Thiên bảng thứ 81-100, tháng sau nắm giữ 1 lần cơ hội. Chú mỗi lần cơ hội thời hạn 2 giờ. Giang Tử hơi có chút thất vọng, hắn bây giờ là thiên bảng 101 tên gọi, tháng sau chỉ có 1 lần sử dụng cơ hội. Quả nhiên hết thảy đều là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, đẳng cấp tháng sau, ngày này bảng hạng, thật đúng là muốn tranh một chuyến đến rồi. Sau đó, Giang Tử ở phía dưới cùng, nhìn thấy còn có mấy cái cùng Linh Vân Đạo tương quan diễn đàn hot topic. Nhàn rồi không chuyện gì, cũng đều nhất nhất mở ra, đại khái xem một lần. Một người trong đó bài bột thố lộ tin tức, khiến Giang Tử cảm thấy rất hứng thú. Bài bột nội dung nói đến, thiên cấp trại huấn luyện học viên, ở Linh Vân trên đường thành tích, phần lớn đều là tầng thứ 3, tầng thứ 4, phần nhỏ là cấp thứ nhất, cấp thứ 2. Chỉ có học viên ưu tú nhất, mới có thực lực leo lên tầng thứ 5, thậm chí lẹ vẹo 6. Từ mọi người xông Linh Vân Đạo việc trải qua bên trong, có thể được một cái kết luận, huyễn cảnh thực tập đối với vũ kỹ cảm ngộ cùng tăng lên, có trợ giúp rất lớn, thậm chí có nhân suy đoán, Linh Vân Đạo huyễn cảnh bên trong khả năng có dấu mấy loại cất dấu vật quý giá cấp cao cấp vũ khí. Làm thí luyện giả ở Linh Vân trên đường leo lên cấp số càng cao, ở đối ứng huyễn cảnh thực tập bên trong, lĩnh ngộ được vũ khí tỷ lệ càng lớn. Chương 94, Bắc Sơn Phủ Đồng Hương Hội. Trong bài bột nội dung, khiến Giang Tử liên tưởng đến một ít gì đó. Hắn vừa lấy được Cửu Nguyên Kiếm Pháp lúc, trường học ánh sáng trong có nhắc tới Cửu Nguyên Kiếm Pháp là Lý Bạch Bạch quan sát động tĩnh ma bạch hổ sáng chế. Theo Lữ Tiền Bối nói, là tổng quán chủ Huyền Thiên tiền bối cùng Lý Bạch Bạch tiền bối này một ít nhân, đồng thời phát hiện Linh Vân Đạo, Cửu Nguyên Kiếm Pháp chẳng lẽ là Lý Bạch Bạch tiền bối xông Linh Vân Đạo được. Trải qua mới vừa rồi hiểu, Giang Tử bây giờ cũng biết rồi Linh Vân Đạo tình huống căn bản. Linh Vân Đạo ba cái nấc thang là một cái giai đoạn. Cấp thứ nhất, huyễn cảnh thực tập quái thú hơi lớn lực ma viên, thiên hướng về lực lượng phòng ngự. Cấp thứ hai, huyễn cảnh thực tập quái thú là gió ma bạch hổ, thiên hướng về thân pháp tốc độ. Tầng thứ ba, huyễn cảnh thực tập quái thú là xích giáp địa long, gồm cả rồi hai người trước toàn bộ ưu điểm. Ở cái giai đoạn này, ba loại quái thú công kích đều tương đương với cao cấp vũ kỹ chút thành tựu cảnh giới viên mãn. Đến người kế tiếp giai đoạn, tầng thứ tư đến lẹ vẹo 6, hay lại là khối này ba loại quái thú, thứ tự như thế. Bất đồng duy nhất, chính là quái thú công kích càng huyền diệu, đạt tới cao cấp vũ kỹ nhập vi cảnh giới viên mãn. Sau đó lẹ vẹo 7 đến cấp 9, cũng là như vậy, quái thú công kích cũng lên tới cao cấp vũ khí hợp nhất cảnh giới viên mãn. Giang Tử hồi tưởng một phen, Linh Vân Đạo trong ảo cảnh ba loại quái thú, công kích quả thật rất huyền diệu, giống như là nào đó vũ khí. Nếu như Cửu Nguyên Kiếm Pháp thật là Lý Bạch Bạch tiền bối xông Linh Vân Đạo được, kia liên quan tới Linh Vân Đạo một ít bí mật lời đồn đãi, có lẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ một hồi, Giang Tử lắc đầu một cái, năm cái suy đoán này tạm thời để qua một bên. Lấy hắn thực lực trước mắt, rất khó dò tra rõ trong đó bí mật. Sau đó, Giang Tử lại tra xét hay Thạch Sơn khối này một cột. Liên quan tới hay Thạch Sơn giới thiệu, cũng có rất nhiều, nhưng duy nhất khiến Giang Tử chú ý cùng cảm thấy kinh ngạc một chút, chính là hay Thạch Sơn có thể để cao tốc độ tu luyện. Đây là hắn bắt đầu vũ đạo tu luyện tới nay, lần đầu tiên nghe thuyết, có thể đề cao tốc độ tu luyện đồ vật. Sau đó, hay Thạch Sơn cơ hội tu luyện phân phối, cùng Linh Vân Đạo nhất dạng, cũng là dựa theo thiên bảng hạng tiến hành phân phối, hơn nữa ngay cả số lần đều là nhất trí. Tỷ như Giang Tử, bây giờ là thiên bảng xếp hàng 101 tên gọi, phân biệt nắm giữ Linh Vân Đạo cùng hay Thạch Sơn một lần cơ hội tu luyện. Hay Thạch Sơn lại là dạng gì? Một ngọn núi. Đây là Giang Tử bây giờ tò mò địa phương. Bất quá, cũng nhiều nhất là hiếu kỳ, Giang Tử đối với hay Thạch Sơn lại không có bao nhiêu mong đợi cảm giác. Hắn có điểm kinh nghiệm EX tờ bảng ở, đối với đơn thuần ngồi tính tỏa tốc độ tu luyện phương diện, không có quá lớn nhu cầu. Chỉ cần cho hắn điểm kinh nghiệm EX tờ là được. Nhìn thêm chút nữa trường học một cột, thuận tiện chọn một vũ đạo lao sư. Nghe Lữ Khuê giọng, lựa chọn vũ đạo lao sư là một chuyện rất trọng yếu. Giang Tử cũng biết điểm này, một cái tốt lao sư có thể để cho học sinh thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đang dạy học một cột bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều thiên cấp trại huấn luyện viên ban bố một ít vũ kỹ trường học video. Thầy có đao pháp, kiếm pháp, thương pháp các loại. Tùy ý gọi mở mấy cái, nhìn một hồi, Giang Tử liền không có hứng thú xuống chút nữa nhìn. Bởi vì trong video liên quan tới vũ kỹ biểu diễn giảng giải, đều rất dễ hiểu. Có chút biểu diễn mặc dù là cao cấp vũ kỹ, nhưng rõ ràng cảm giác, những huấn luyện viên kia cũng không có hướng sâu bên trong đi nói. Giang Tử không biết, một điểm này, nhưng thật ra là hắn hiểu lầm trại huấn luyện viên. Dù sao hắn tu luyện hai cái cao cấp vũ kỹ, Cửu Nguyên kiếm pháp mới vào hợp nhất, phong ảnh bước đến gần nhập vi viên mãn. Như vậy tài nghệ, khiến nhãn giới của hắn biến cao. Xem xét lại thiên cấp trại huấn luyện những học viên khác, có vài người thậm chí còn không có tu luyện cao cấp vũ kỹ, cho dù tu luyện, cảnh giới khả năng cũng không có rất cao. Mà nhiều trường học video, mặt hướng đúng là bộ phận này học viên. Nhìn tới vẫn là muốn chọn cái vũ đạo lao sư. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Mặc dù có điểm kinh nghiệm EX tờ bảng ở, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút những cường giả khác đối với vũ kỹ hiểu. Tiếp thu ý kiến hữu ích, giỏi về học tập, mới có thể có tốt hơn tiến bộ. Trường học chuyên mục bên trong, có chuyên môn chọn giờ học chức năng, có thể ở bên trong lựa chọn vũ đạo lao sư. Mở ra sau, có thể nhìn thấy từng cái huấn luyện viên giới thiệu sơ lược. Nô Đức Hoa cấp độ A võ giả, giỏi đao pháp, quyền pháp, từng ba đao chém chết cấp độ A quái thú song đầu địa ngục huyền. Bàn Bạc Khải cấp độ A võ giả, giỏi côn pháp, 30 năm trước, thú triều xâm phạm Thanh Nam phủ lúc, một người ngăn trở hơn 10 chỉ cấp độ B quái thú. Lý Thần cấp độ A võ giả, giỏi kiếm pháp. Giang Tử càng xem càng kinh hãi. Thiên cấp trại huấn luyện tổng cộng 23 vị huấn luyện viên, đều là cấp độ A võ giả. Điểm này là kinh khủng nhất. Lại mỗi người đều có thành danh cuộc chiến. Nếu như đem những này huấn luyện viên thả vào Đại Hạ quốc 7 phủ thành lớn, tuyệt đối đều là số 1 số 2 tồn tại. Huyền Thiên Võ Quán không hổ là đệ nhất thế giới đại võ đạo thế lực. Chỉ là một thiên cấp trại huấn luyện, thì có 23 vị cấp độ A võ giả huấn luyện viên, âm thầm lại có bao nhiêu người mạnh mẽ đây. Kinh hãi sau khi, Giang Tử nhưng có chút khổ não. Bởi vì không biết chọn huấn luyện viên nào làm lão sư. 23 vị huấn luyện viên, có 6 cái giỏi kiếm pháp, nhìn giới thiệu, mỗi một đều không yếu. Dứt khoát không chọn rồi hả? Giang Tử lắc đầu một cái. Cái ý nghĩ này không thiết hợp thực tế, người khác đều có lão sư. Nếu như hắn không chọn, liền lộ ra quá đột ngột rồi. Vững vàng khiêm tốn, là của hắn cách sinh tồn. Nhưng tùy tiện chọn một, cũng không phải là phong cách của hắn. Hoặc là không làm, phải làm liền làm tốt nhất. Nếu muốn chọn, nhất định phải chọn thích hợp nhất. Vũ đạo lao sư, đối với vũ kỹ của mình tăng lên cùng hiểu, có lẽ sẽ có trợ giúp. Cuối cùng, chọn nữ A ngày, Giang Tử cũng không có làm ra quyết định. Bởi vì hắn đối với mấy cái này huấn luyện viên hiệu quả thực quá ít. Chỉ dựa vào trường học lan trong mắt giới thiệu tóm tắt, không có ích lợi gì. Lúc này, Giang Tử đồng hồ truyền tin đeo tay rung xuống. Là Đậu Đậu điện thoại tới. Giang Tử khẽ mỉm cười. Ồ, phải không? Giang Tử sửng sốt một chút, kiểm tra sau khi, phát hiện là Chu Hưng gửi tới tin tức. Hắn và Chu Hưng, Diêm Siêu, ở phi cơ chuyển vận lên, liền trao đổi phương thức liên lạc. Buổi tối đến trại huấn luyện phòng ăn ăn chung. Tham gia ăn chung người, đều là tới từ Bắc Sơn phủ học viên. Nhìn qua giống như là Bắc Sơn phủ đồng hương biết. Giang Tử suy nghĩ một chút, quyết định đi tham gia, có lẽ có thể từ học viên cũ kia đả cờ đửa cờ đến một ít tin tức hữu dụng. 19h. Giang Tử đi tới thiên cấp trại huấn luyện một nhà hàng. Lúc này đã đến hơn 10 nhân, mọi người ở nơi nào vừa nói vừa cười. Mới vừa vào đến, Giang Tử liền thấy Chu Hưng cùng Diêm Siêu thân ảnh của, cười đi tới. Ta cũng biết, ngươi nhất định có thể thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3. Chu Hưng dùng quả đấm nện cho Giang Tử bả vai xuống. Những thứ kia học viên cũ, cũng đều kinh ngạc, tò mò nhìn Giang Tử. Bọn họ đã từ Chu Hưng khối này bên trong biết được, Giang Tử muốn xông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3, tài có thể gia nhập thiên cấp trại huấn luyện sự tình. Giang Tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Bắc Sơn phủ học viên đại tỷ đại, thư thất thất, thất tỷ. Chu Hưng nắm Giang Tử lãnh được một cái nhìn qua nhàn tĩnh cô gái xinh đẹp trước mặt. Nàng tuổi tác muốn lớn một chút, tóc dài thùy vai, mặc hưu nhàn màu trắng áo cùng quần jean bó sát người, vóc người rất tốt. Thư thất thất. Giang Tử không nhịn được nhìn thêm một cái, thiên bảng thứ nhì. Không nghĩ tới là Bắc Sơn phủ người. Chương 95, khiêu khích. Thất tỷ được. Giang Tử liền vội vàng chào hỏi. Người tốt. Thư thất thất gật đầu cười nói. Nàng cười lên rất ôn nhu, không một chút nào giống thiên bảng thứ nhì thiên tài võ giả. Sau đó, Chu Hưng lại đem Giang Tử giới thiệu cho như nở dê người kha cờ. Bởi là mọi người đều là Bắc Sơn phủ đồng hương, rất nhanh thì trò chuyện rồi. Một phen sau náo nhiệt, Giang Tử cùng Chu Hưng vài người ở một cái trước bàn ngồi xuống. Giang Tử, ngươi đừng nhìn thất tỷ rất ôn nhu rất hiền lành, thật ra thì chiến đấu, rất cuồng bạo, nhất là gần 2 năm, ông trời của nàng bảng hạng càng là thường xuyên giữ tại tiền tam, thực tế chiến lực cũng đã sớm đạt tới cấp độ A. Người nói chuyện, là một mặt mũi quê mùa đại hán, tên là Tiền Hổ. Hán giống như Chu Hưng, đều đến từ Bắc Sơn Quân, là một gã quân võ người. Tiền Hổ thực lực không yếu, đã đạt tới cấp độ C, là thiên bảng thứ 42 tên thiên tài. Nghe được hắn, Giang Tử kinh ngạc hướng ngồi ở xa xa thư thất thất nhìn một cái. Thiên bảng thứ nhì thiên tài võ giả, quả nhiên không đơn giản. Thất tỷ mạnh như vậy, tại sao không đột phá đến cấp độ A đây? Chu Hưng hỏi. Đây cũng là Giang Tử muốn hỏi vấn đề. Theo lý thuyết, thiên bảng trước 10 đều có cấp độ A chiến lực, tùy thời có thể đột phá đến cấp độ A, tại sao không đột phá đây? Bởi vì một khi đạt tới cấp độ A, sẽ phải rời khỏi thiên cấp trại huấn luyện, cùng ngoại giới so sánh. Nơi này có kinh nghiệm phong phú lao bài cấp độ A võ giả làm huấn luyện viên, còn có Linh Vân Đạo, hay Thạch Sơn loại này thần kỳ tài nguyên tu luyện, ai nguyện ý rời đi. Dĩ nhiên muốn chịu đựng hết 5 năm. Tiền Hổ cười nói. Giang Tử cùng Chu Hưng một trận bừng tỉnh. Lúc này, Giang Tử chú ý tới, Diêm Siêu một mực ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, tâm tình xuống rất thấp. Không quá bình thường. Ở Giang Tử trong ấn tượng, Diêm Siêu mặc dù xấu hổ, nhưng ở người quen trước mặt, cũng rất sống động. Giang Tử hướng Chu Hưng hỏi là chuyện gì xảy ra. Chu Hưng cười mắng cái này ngu ngơ, đầu quá đơn thuần, buổi sáng, bị Thuận Thiên phủ một cái học viên cũ gài bẫy, nhất định phải đi cùng người khác luận bàn đánh cuộc, kết quả thua hết sạch. Diêm Siêu thủy cúi đầu, có chút mở mịt. Thua bao nhiêu? Giang Tử truy hỏi. Một cái ức, toàn bộ của Hàn Lở tài sản. Giang Tử cau mày, học viên cũ thông qua luận bàn đánh cuộc các loại hình thức, chèn ép học viên mới, mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng là coi là hiện tượng bình thường. Chẳng qua là loại này nắm người khác toàn bộ tài sản đều thắng đi luận bàn đánh cuộc, liền thật là quá đáng. Diêm Siêu là đứng đầu cấp độ dê võ giả, cùng Cuồng Long tiểu đội Vương Đại Long thực lực tương phản, muốn tích lũy một cái ước tài sản, ít nhất phải hòa thời gian 3 năm. Được rồi, không đề cập tới cái này, khiến hắn nhớ lâu một chút đi. Chu Hưng lắc đầu. Giang Tử cười một tiếng, nói cũng phải. An Trung tiến hành được hơn 8 giờ tối, bầu không khí đang nóng na ó lúc, trong phòng ăn đột nhiên tới 3 cái khách không ngợi mà đến. Thần Phong. Giang Tử cau mày, khối này 3 cái khách không ngợi mà đến, có một người chính là Thần Phong. Bọn họ đi thẳng tới Giang Tử trước mặt. Tiểu Thịnh, ngươi tới nơi này làm gì? Tiên Hổ tiến lên một bước, đối với một người trong đó quát lên. Tiểu Thịnh là một vị da thịt trắng loan thanh niên, hắn cũng không thèm để ý Tiền Hổ ngăn trở, ánh mắt khóa ở Giang Tử trên người. Ngươi chính là Giang Tử. Tiểu Thịnh mang theo mỉm cười, nhìn rất hữu hảo. Lại nghe được câu này. Giang Tử trong lòng bất đắc dĩ. Khẽ gật đầu một cái. Phải không? Tiêu Thịnh sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, Giang Tử, ngươi lá gan biến nhỏ như vậy sao? Ngay cả tên cũng không dám thừa nhận. Giang Tử lần nữa lắc đầu, ta lắc đầu, là bởi vì ngươi môn đới móc phương thức cấp quá thấp, quá phong cách. Chửi thêm một tiếng. Mọi người đều là người tuổi trẻ, Tần Phong cùng Tiêu Thịnh, còn có một người khác thanh niên, hỏa khí lập tức đi lên. Lúc này, xa xa thư thất thất đám người, chú ý tới động tĩnh bên này. Đều đi tới. Các ngươi có chuyện gì? Thư thất thất nhẹ giọng hỏi. Xin chào thư sư tỷ, chúng ta muốn tìm mới tới Giang Tử sư đệ, hữu hảo luận bàn một chút, chúng ta thiên cấp trại huấn luyện một mực có cái này truyền thống, không phải sao? Tiêu Thịnh đúng mực cười nói. Thần Phong ở bên cạnh cười lạnh. Tiêu Thịnh, một mình ngươi thiên bảng 40 tên học viên cũ, đến tìm học viên mới luận bàn. Nội dung chính mặt đi. Tiền Hổ cười giận dữ. Tiêu Thịnh như cũ mặt nở nụ cười. Hướng cùng hắn đồng hành một người thanh niên khác ngáy mắt. Người thanh niên kia ngay sau đó đối với Giang Tử cười nói, Giang Tử sư đệ, ta gọi là Vương Khải, phải đi năm gia nhập thiên cấp trại huấn luyện học viên, không biết có hứng thú hay không luận bàn một chút. Dĩ nhiên, ngươi không muốn so tài cũng không liên quan. Giang tử, chớ cùng hắn luận bàn, buổi sáng ta chính là bị cái này Vương Khải gài bẫy. Diêm Siêu gấp giọng nói, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Vương Khải. Chu Hưng cũng trầm giọng nói Giang tử, đừng xung động. Cái này Vương Khải xếp hạng thiên bảng thứ 71 tên gọi, thực lực không yếu, có cấp độ C chiến lực. Tiền Hổ cũng khuyên. Giang tử rất bình tĩnh, gật đầu một cái, đang định nói chuyện. Lúc này, Tần Phong đột nhiên mở miệng không dám luận bàn liền thừa nhận ngươi không có can đảm, là một thứ hèn nhát. Tiêu Thịnh cùng Vương Khải cười khẽ, mang theo rêu cợt, rất ý tứ rõ ràng. Bác Sơn phủ nơi này học viên, sắc mặt đều là biến đổi, lời này thật khó nghe. Võ giả đều chú trọng huyết tính và dũng khí, nếu như Giang Tử không ứng chiến, vậy sẽ phải rơi vào cái thứ hèn nhát danh hiệu. Khối này sẽ ảnh hưởng hắn sau khi ở cấp trại huấn luyện tu luyện. Tỷ như, đang chọn vũ đạo lao sư phương diện này, không có huấn luyện viên nào, nguyện ý thu một cái không dũng khí người là học sinh. Ồ! Thần Phong đồng học, dám hỏi ngươi tìm học viên cũ so tài sao? Không bằng ở ta nơi này bên tìm người sư huynh, cùng ngươi luận bàn một chút. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Phong. Ngươi! Tần Phong nhất thời cứng họng. Hạ hạ! Giang Tử cười lớn một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Vương Khải, lớn tiếng nói không phải là luận bàn à? Có gì không dám? Ngươi nói làm sao luận bàn? Vương Khải hỏi tựa như hướng Tần Phong cùng Tiểu Thịnh nhìn một chút, lấy được khẳng định ánh mắt sau, hắn mở miệng nói ở vũ đấu trung tâm luận bàn. Bất quá, luận bàn phải có tiền thưởng, dựa theo chúng ta thiên cấp quy củ của trại huấn luyện, thấp nhất một thứ cờ tân nguyệt tiền. Một cái ức, Giang Tử, ngươi có thể lấy ra sao? Thần Phong giọng khinh thường. Hắn lần trước điều tra qua Giang Tử, nghe nói Giang Tử xuất thân rất kém cỏi, không có tiền gì, cho nên cố ý nói như vậy, khiến Giang Tử khó chịu. Giang Tử cười một tiếng, lắc đầu. Thần Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, giễu cợt ý càng đậm, tâm tình sung sướng. Lại nghe Giang Tử tiếp tục lắc đầu nói một cái ước câu nào. Nói thế nào chúng ta đều là thiên cấp trại huấn luyện học viên, thân phận cao lớn hơn, nếu để cho người bên ngoài biết rõ, chúng ta so tài tiền thưởng chỉ có một cái ước, người khác còn không chê cười chết. Ta phải nói, liền làm cái 10 ư cờ tốt lắm. 10 ư cờ. Yên tĩnh. Tần Phong nụ cười ngưng trệ. Không chỉ là Tần Phong ba người bọn họ, ngay cả Bắc Sơn phủ nơi này học viên, Thư Thất Thất, Tiền Hổ đám người, cũng đều là Giang Tử nói cảm thấy giật mình. Kinh ngạc Giang Tử lại có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Khác làm việc quá khả năng, số tiền này là muốn trước thời hạn lấy ra, thả vào luận bàn dùng phe thứ 3 tài khoản bên trong. Thần Phong có chút thẹn quá thành giận, cho là Giang Tử đang đùa hắn. Có thể a, làm thế nào? Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Chương 96, đánh cuộc trước. Cần các ngươi phải trong đó nhất phương, ở huyền thiên diễn đàn thiên cấp trại huấn luyện bản khối vũ đấu chức năng bên trong, đưa ra đánh cuộc luận bản xin, sau đó đem đánh cuộc số tiền quẹo vào là được. Đến lúc đó người nào thắng, số tiền này sẽ đi vào ai tài khoản. Thư Thất Thất ở bên cạnh giải thích. Giang Tử gật đầu một cái, nói với Vương Khải người đó Vương Khải đúng không? Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Đi nhanh xin đi, ta ứng chiến. Tư thế này, khiến Vương Khải giống như là nuốt một cái con rồi chết. Người nào đặc biệt nào muốn khiêu chiến ngươi à, ta mới là học viên cũ được rồi. Đồng thời hắn cũng có chút hơi khó, bởi vì hắn không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Ồ! Chẳng lẽ ngươi không đủ tiền? Giang Tử cố làm kinh ngạc. Vương Khải giữ yên lặng. Ngươi yên tâm xin, tiền ta tới ra. Thần Phong mặt tâm trầm. Vương Khải cũng không cảm thấy mất mặt, hắn thường thường làm cái này, ngay sau đó rất nhuần nguyễn dùng đồng hồ truyền tin đeo tay đăng nhập huyền thiên diễn đàn, ở cấp trại huấn luyện bản khối, đưa ra đánh cuộc xin. Bên này, Giang Tử rất nhanh thì nhận được đánh cuộc luận bàn mời. Không hề nghĩ ngợi, điểm chắc chắn. Xin đi vào đánh cuộc kim 10 ư cờ tân nguyệt tiền. Giang Tử cùng Vương Khải đồng hồ truyền tin đeo tay, đồng thời vang lên nhắc nhở này thanh âm. Hừ. Tần Phong thay Vương Khải đi vào 10 ư cờ tân nguyệt tiền, sau đó khiêu khích tựa như, nhìn về phía Giang Tử tới phía ngươi. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Giang Tử trên người. Giang Tử rất bình tĩnh, từ cá nhân tài khoản chuyển ra 10 ư cờ tân nguyệt tiền. Hắn mặc dù chỉ có tiến rồi 3 lần khu hoang dã, nhưng bằng vào thực lực, kiếm được tiền quả thực không ít. Bây giờ tài khoản số còn lại có sắp tới 11 ư cờ tân nguyệt tiền. Cho nên hắn tài có để khí nói lên cao như vậy đánh cuộc số tiền. Đánh cuộc xin thành công. Đánh cuộc thời gian Tân Nguyệt kỷ năm 93 ngày 21 than NG 1 buổi sáng 10 điểm. Đánh cuộc địa điểm Thiên Nguyên các vũ đấu trung tâm. Sau đó, Giang Tử cùng Vương Khải đều nhận được cái tin này. Thật lấy ra nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ những thứ này học viên cũ mặc dù cũng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, nhưng còn không làm được có thể giống Giang Tử như vậy, mặt không đổi sắc lấy ra. Ngày mai 10 giờ sáng, cũng đừng lâm trận bỏ chạy, nếu không khối này mười ưa cờ, chúng ta liền thu nhận. Thần Phong cười lạnh, cùng Tiêu Thịnh, Vương Khải đồng thời, xoay người rời đi. Nhìn toàn bóng lưng của bọn họ, Giang Tử như có điều suy nghĩ. Có thể xác định, một loạt chuyện này, đều là Tần Phong đang dở trò quỷ, bao gồm Diêm Siêu buổi sáng bị cái hố sự. Tiên Hổ, quay đầu ngươi đem Vương Khải tài liệu cặn kẽ, cho Giang Tử phát một phần. Thư Thất Thất phân phó nói, nàng là Bắc Sơn phủ những học viên này nhân vật thủ lĩnh. Đa tạ. Giang Tử hướng Thư Thất Thất cùng Tiền Hổ nói cảm ơn. Thư Thất Thất lại nghiêm túc nói, Giang Tử, ngươi phải cẩn thận cái đó Tần Phong, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là Thuận Thiên phủ Tần gia nhân, hắn không có chúng ta thấy đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, không ít học viên cũ đều rất giật mình nhìn về phía Tần Phong rời đi phương hướng. Thuận Thiên phủ Tần gia, ở vũ đạo giới mặc dù không nổi danh, nhưng coi như thiên cấp trại huấn luyện những thiên tài, bình thường tiếp xúc mặt tương đối rộng. Đối với như vậy lãnh đời gia tộc, cũng có nghe thấy. Thần bí cường đại. Khối này là rất nhiều cường giả, đối với lãnh đời gia tộc đánh giá. Giang Tử cũng thần sắc trịnh trọng gật đầu. Thư Thất Thất cùng Tiền Hổ đám người, chẳng qua là Giang Tử có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cảm thấy kinh ngạc, không những tâm Giang Tử đánh cuộc thắng thua vấn đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử có thể thành công xông qua Linh Vân Đạo cái thứ 3 nấc thang huyễn cảnh thực tập, thực lực chắc chắn sẽ không quá kém. Chỉ cần lại nắm giữ Vương Khải tin tức cặn kẽ, là có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Giang Tử trở lại Thiên Nguyên tiểu khu 101 biệt thự sau, trước cùng Giang Đậu Đậu hàn huyên một hồi thiên, rất nhanh thì nhận được Tiền Hổ gửi tới văn kiện. Hướng Tiền Hổ lần nữa nói tạ sau khi, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu kết thúc cuộc nói chuyện. Cố gắng lên, ca. Truy bạo nổ bọn họ. Giang Đậu Đậu ở kết thúc nói chuyện điện thoại tiền, giơ quả đấm cho Giang Tử kích động. Nhìn được rồi. Giang Tử vào bù ONG lùi hệ nơ công, nghiêm túc nghiên cứu Vương Khải tài liệu. Sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực. Hắn có lòng tin thắng được đánh cuộc, nhưng nên có cẩn thận, vẫn là phải có. Giả tưởng ánh sáng bên trong, ghi chép Vương Khải từ ra đời tới hôm nay một ngày trước toàn bộ tài liệu. Thật biến thái à, tiền sư huynh là ngành gì, lại có thể lấy cặn kẽ như vậy tình hình thực tế báo cáo. Giang Tử âm thầm chắc lưỡi hít hà. Sau đó hắn mới biết, Tiền Hổ ở ngày qua cấp trại huấn luyện trước, là Bắc Sơn quân đặc biệt phụ trách tình báo quân võ người. Sau đó, Giang Tử tốn 2 giờ, nắm tài liệu xem một lần, ghi nhớ trong đó trọng điểm bộ phận. 21 tuổi, đứng đầu cấp độ D võ giả, giỏi đao pháp, trung cấp vũ khí hợp nhất cảnh giới. Có cấp độ C võ giả chiến lực, có đơn độc đánh bại cấp độ C võ giả chiến tích. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, tinh tế suy nghĩ. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, không một cái đơn giản. Cái này Vương Khải thực lực, so với Vương Đại Long mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Vương Khải chỉ có 21 tuổi, Vương Đại Long lại đến gần 40 tuổi. Hẳn không có vấn đề gì rồi. Giang Tử trong lòng nhiều lần xác nhận, sau đó mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đẳng cấp thối cốt cảnh cấp độ D, 6511.000. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ Kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất 1681.30.000. Phong ảnh bước, nhập vi 876.110.000. Phát lực 6. 22. Điểm kinh nghiệm EX ở 529.77. Thực lực của mình, cũng không thành vấn đề. Không cần phong ảnh bước, hắn cũng nắm giữ đến gần cấp độ B chiến lực. Ngoài ra, hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất, chính là sông Linh Vân Đạo, thu được 2 và N điểm S. Đáng tiếc, Linh Vân Đạo mỗi một nấc thang điểm kinh nghiệm EXG, chỉ có thể thu hoạch một lần. Đối với cái này một chút, Giang Tử vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Cũng không thể quá tham lam, phía sau nấc thang, điểm kinh nghiệm EXG khẳng định cũng không ít, cố gắng sông lên pha y đo. Giang Tử lại lắc đầu, dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó, hắn xuất ra vừa mới trở về lúc, từ trại huấn luyện trấn nhỏ chợ thức ăn mua được quái thu thịt. Một phen nấu sau khi, bắt đầu dùng bảng tiến hành hôm nay tu luyện tăng lên. Cùng lúc đó, ở Huyền Thiên diễn đàn thiên cấp trại huấn luyện bản khối, liên quan tới Giang Tử cùng Vương Khải đánh cuộc tin tức, cũng nhanh chóng ấm lên lên men. Là có người tận lực truyền bá. Bình thường, thiên cấp trại huấn luyện cũng không thiếu luận bàn đánh cuộc, nhưng phổ thông đánh cuộc đều rất tiểu. Không giống lần này, đánh cuộc số tiền cao đến 10 ức cờ. Khiến rất quan tâm kỹ càng đến chàng này đánh cuộc học viên, khiếp sợ không thôi. Đồng thời, cũng để cho mọi người để ý là, đánh cuộc nhất phương, là thiên cấp trại huấn luyện hiện nay đặc biệt nhất một người, thiên bảng 101 Giang Tử. Giang Tử bị ngoại giới xưng là đặc thù một cái, tất cả mọi người muốn biết một chút về, có đặc thù gì địa phương. Sáng sớm hôm sau, Giang Tử bình thường 6 giờ thức dậy, rửa mặt, ăn điểm tâm xong sau khi, tại biệt thự trên sân thượng tu luyện. Chỉ cần không phải tại khu hoang dã. Hắn mỗi ngày đều hội tiến hành cái này tu luyện, đã dưỡng thành thói quen. Cửu Nguyên Tâm Pháp vận chuyển 3 cái chu thiên, thời gian sử dụng sắp tới 2 giờ, thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP 27 điểm. Mặc dù rất ít, nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá. 9 giờ sáng, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay liền bắt đầu chấn không ngừng. Mở ra xem, tất cả đều là nhắc nhở cùng thúc giục tin tức của hắn, rất nhiều là ngày hôm qua mới quen Bắc Sơn phủ các đồng hương gửi tới. Nhìn hắn trễ như vậy còn chưa có đi, mọi người sợ hắn quên hôm nay đánh cuộc. Chương 97, rất lợi hại. Khiến Giang Tử vui là, Tần Phong cùng Tiểu Thịnh cũng có phát tin tức thúc hắn. Tiểu Thịnh tại sao cũng tích cực như vậy? Cái ý niệm này ở Giang Tử trong lòng chợt lóe lên, cũng không quá để ý. Cho đến 9 giờ 45 phần, hắn tải ra ngoài hướng Thiên Nguyên Các chạy tới. Đi sớm như vậy làm gì? Bị người làm khỉ nhìn à? Hắn đã biết được đánh cuộc tin tức bị mọi người rộng rãi chú ý, nhiệt độ rất cao. Thiên Nguyên Các lầu 1, vũ đấu trung tâm. Đây là một cái lớn luyện võ trường, sâu bên trong có một cái hình dáng xưa cũ cột đá đài cao. Đài cao có chừng cao 3 mét, lên hẹp hạ rộng. Ở cấp trại huấn luyện, khối này tòa đài cao được gọi là vũ đấu đài. Lúc này, vũ đấu chung quanh đài, đã tới rất nhiều người, đều là thiên cấp trại huấn luyện học viên cũ. Tần Phong, Tiểu Thịnh cùng Vương Khải, cũng thật sớm tới, cùng bọn chúng đồng hành, còn thêm một người. Là một người dáng dấp thông thường thanh niên, ánh mắt lại rất thâm thúy. Có thể thấy được, người thanh niên này ở Tần Phong đám người trước mặt, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bởi vì Tần Phong đám người thái độ rất khiêm tốn, không giống hôm qua như vậy ngông cuồng. Bên kia, đến từ Bắc Sơn phủ học viên, cũng tất cả đều chỉnh diện, không có một vắng mặt. Mã Vũ, một trận thông thường luận bàn, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Thư Thất Thất hướng người thanh niên kia cười nói. Ngươi không cũng tới sao? Mã Vũ mỉm cười. Đơn giản đối thoại sau khi, hai người liền không nói lời gì nữa. Bọn họ thông qua lần này đối thoại, đều xác định đối phương đại khái ý đồ. 9 giờ 55 phân. Tiểu tử kia còn đến hay không nữa à? Vì nhìn chàng này đánh cuộc, ta là cả đêm từ khu hoang dã chạy về. Có học viên cũ hô. Không phải là sợ chưa? Có người suy đoán. Muốn đúng như này, vậy hắn cũng khá hào phóng. Đi lên sẽ đưa 10 ư cờ tân nguyệt tiền. Lần sau ta cũng tìm hắn luận bàn một chút. Cũng có người trêu chọc. Giải tán, không có ý nghĩa, trở về tu luyện. Tần Phong trong mắt hài hước, vẻ trao phúng, càng ngày càng đậm, tâm tình thoải mái. Nếu như Giang Tử thực sự không tới, vậy thì hội phủ lên thứ hèn nhát, không có can đảm danh hiệu. Có thể tưởng tượng, Giang Tử sau khi ở cấp trại huấn luyện còn muốn ngẩng đầu, sẽ rất khó. Tiểu Thịnh lại khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mã Vũ bất động thanh sắc, phảng phất chuyện gì đều không ảnh hưởng tới hắn. Về phần cùng Giang Tử tiến hành đánh cuộc Vương Khải, cũng mặt đầy dáng vẻ không sao cả. Giang Tử có tới hay không, hắn đều không để ý. Tới, hắn có lòng tin thắng. Không đến, Bạch kiếm tiền. Bên kia, Thư Thất Thất cùng Tiền Hổ nhìn nhau, không nên à, chẳng lẽ Giang Tử thực sự lâm trận bỏ chạy rồi hả? Chu Hưng cùng Diêm Siêu có chút lo lắng nhìn Thiên Nguyên các cửa phương hướng, không thấy Giang Tử thân ảnh của. 9 giờ 58 phân. Khi có người không nhịn được thật phải rời khỏi lúc, một đạo nhân ảnh ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xuất hiện ở Thiên Nguyên các cửa. Giang Tử tới. Định mệnh, hắn thật là có thể giả bộ. Có chút cũ học viên thiếu chút nữa mắng lên. Đối mặt rất nhiều ánh mắt, Giang Tử biểu tình rất tự nhiên, nhịp bước vững vàng đi về phía vũ đấu đài. Hắn đã giải rõ ràng, đánh cuộc mang ở vũ đấu đài thượng tiến hành. Một điểm này khiến Giang Tử rất kinh ngạc. Bởi vì vũ đấu đài cùng Linh Vân đạo tướng tựa như, làm nhân đặt mình trong trên đó lúc, tinh thần ý thức hội tiến vào huyễn cảnh. Sau đó đánh cuộc song phương ở huyễn cảnh bên trong chiến đấu, có thể yên tâm xuất thủ, sẽ không đả thương đến trong thực tế cơ thể. Làm Giang Tử thấy rõ vũ đấu đài bộ dáng, xưa cũ cột đá, khiến hắn không khỏi hoài nghi, vũ đấu đài cùng Linh Vân Đạo, là không phải tới từ cùng một nơi. Nhận ra được rất nhiều ánh mắt phẫn nộ, Giang Tử rất bình tĩnh, nhìn về phía Tần Phong đám người. Tốt lắm, Khắc Ma Kỷ, bắt đầu đi. Chửi thêm một tiếng. Tần Phong đám người hỏa khí lập tức đi lên. Là ai ở Ma Kỷ A? Cố gắng lên, Giang Tử. Chu Hưng hô lớn. Hung hãn giáo hơn cái đó lao khanh hàng. Diêm Siêu mang theo tức giận. Trước hắn bị Vương Khải hạ sáo gài bẫy. Giang Tử cười tự tin phất tay một cái, hơi nhung chân, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào vũ đấu trên đài. Vũ đấu trên đài phương, chu vi một thước, dung hạ hai người dư giả. Cuồng vọng. Vương Khải có chút khó chịu Giang Tử tự tin tư thế, hắn cũng nhảy lên vũ đấu đài, lạnh lùng nhìn toàn Giang Tử. Học viên mới nên thành thành thật thật, khiêm tốn, lộ ra tự tin như vậy thái độ, rõ ràng cho thấy không để hắn vào trong mắt. Hắn quyết định phải ứng phó cẩn thận. Thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng học viên mới. 10 điểm toàn bộ. Hai người đồng thời nhắm mắt lại. Nhất thời, một trận quay cuồng trời đất. Lại khi mở mắt ra, bọn họ đã đồng thời đưa thân vào huyễn cảnh bên trong. Giang Tử hướng bốn phía nhanh chóng quan sát, đây là một cái diện tích rất lớn lôi đài tỷ võ, giống như là thả lớn hơn gấp trăm lần vũ đấu đài. Lúc này hắn và Vương Khải cách nhau trăm mét. Vũ đấu đài huyễn cảnh, thật giống như chính là chuyên môn dùng để tỷ võ so tài. Giang Tử còn có thời gian muốn những vấn đề này. Xin lựa chọn vũ khí trang bị. Huyễn cảnh không gian vang lên giọng nữ trong trẻo. Sau đó có rất nhiều loại vũ khí ở hai người bọn họ trước mắt hiện lên. Thanh âm cùng Linh Vân Đạo huyễn cảnh không gian như thế, xem ra vũ đấu đài cùng Linh Vân Đạo quả thật đến từ cùng một nơi. Giang Tử xác nhận trong lòng suy đoán, đồng thời, hắn cũng chọn sông Linh Vân Đạo lúc đã dùng qua trường kiếm. Mà Vương Khải cũng chọn một cái tương tự với hổ đầu đao trường đao. Giết ngươi chỉ cần ba đao. Vương Khải lưỡi đao nhắm thẳng vào Giang Tử, thần sắc ngạo nghễ, giống như là muốn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ồ, rất lợi hại. Giang Tử cố làm kinh ngạc. Hừ. Một phút đồng hồ sau, huyễn cảnh bên trong không gian thanh âm vang vọng vũ đấu bắt đầu. Đi chết đi. Vương Khải hét lớn một tiếng, một cước đạp đất, nhảy lên thật cao, trường đao mang theo kình phong, gào thét bổ về phía Giang Tử. Trăm mét khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, không cần một giây, là có thể vượt qua. Nhưng mà, Giang Tử không hề bị lay động, rất bình tĩnh. Làm tinh thần sức lực gió đập vào mặt lúc, Giang Tử thân hình đột nhiên trở nên phiêu dật, trường kiếm đưa ngang một cái, trong phút chốc, một kiếm càn quét đi ra ngoài. Cong! Đao kiếm đụng nhau. Giang Tử cùng Vương Khải đồng thời lui nửa bước. Cái gì? Vương Khải phi thường giật mình, đó là hắn ra tay toàn lực một đao. Một cái học viên mới, lại lộ ra gần giống như hắn thực lực. Không, phải nói Giang Tử mạnh hơn hắn. Bởi vì hắn là mượn nhảy lên độ cao, chặt xuống một đao. Mà Giang Tử không có bất kỳ mượn lực động tác, chẳng qua là tiện tay xuất kiếm. Không thể nào. Vương Khải tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên bổ ra mấy chục đao. Đương đương đương. Lại bị Giang Tử toàn bộ chặn. 33 đao. Giang Tử thiện ý nhắc nhở. Đi chết. Đi chết. Vương Khải thẹn quá thành giận, lại một đao chém đi ra ngoài. Một đao này lại rơi vào khoảng không. Phốc suy. Nhưng là một tiếng vang nhỏ, đau đớn kịch liệt ở bộ ngực hắn xuất hiện. Thật là nhanh kiếm. Vương Khải khó tin túi lầu xuống. Chỉ thấy Giang Tử kiếm, không biết lúc nào cắm ở ngực hắn lên. Vũ đấu kết thúc, Giang Tử thắng. Vũ đấu phía trước bệ. Rất nhiều người đang suy đoán ai sẽ thắng, hoặc là suy đoán đánh cuộc biết dùng thời gian bao lâu. Cuối cùng đoán kết quả là thiên vệ một bên, cơ bản đều cho rằng là Vương Khải chiến thắng. Học viên cũ đều biết. Ở cấp trại huấn luyện tu luyện sau một thời gian ngắn, thực lực sẽ có được nhất định thăng hoa. Vương Khải là thiên bảng 71 tên học viên cũ, thực lực đã sớm trải qua thời gian kiểm nghiệm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà Giang Tử chỉ là một vừa gia nhập thiên cấp trại huấn luyện một ngày người mới. Hai so sánh, mặc dù đều là cấp độ D, nhưng nhất định là Giang Tử muốn yếu rất nhiều. Chương 98, tháng 10 ức, tốn 1 ức. Ở một bên ngã suy đoán bên trong. Vũ đấu trên đài. Giang Tử cùng Vương Khải đồng thời mở mắt. Nhanh như vậy. Mọi người dưới đài giật mình, còn không có qua 3 phút đây. Bình thường chỉ có song phương thực lực có rất lớn khác xa dưới tình huống, mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chẳng lẽ Giang Tử rất yếu, ở Vương Khải trước mặt không chịu nổi một kích. Đang lúc mọi người nghi ngờ bên trong, Giang Tử mang theo nụ cười, từ trên đài nhảy xuống. Thắng. Chu Hưng chừng hai mắt hỏi. Ừm. Giang Tử rất tự nhiên gật đầu. Người mới thắng. T. Bốn phía từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Xen lẫn tiếng kinh hô. Cáp cáp. Lợi hại, Châu. Chu Hưng cười to. Giang Tử, sau khi ngươi chính là anh ta. Diêm Siêu lộ ra rất kích động, hắn cho là Giang Tử báo thủ cho hắn rồi. Thư Thất Thất cùng Tiền Hổ đám người, cũng đều lộ ra nụ cười, người một nhà chiến thắng, dĩ nhiên vui vẻ. Đối mặt rất nhiều tán dương, Giang Tử giữ ổn định, bởi vì vốn là không dùng nhiều khí lực lắm. Nếu như không phải là vì lộ ra cùng sông Linh Vân Đạo lúc vậy thực lực, hắn một kiếm là có thể dây Vương Khải. Bên kia, làm Vương Khải thần sắc mở mịt từ vũ đấu dưới đài lúc tới, Tần Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiền là hắn ra a. Bây giờ tiền không có, mặt cũng vứt sạch. Nhìn thấy xa xa Giang Tử cùng người khác mỉm cười nói chuyện với nhau dáng vẻ, Tần Phong cảm thấy Giang Tử là đang cười nhạo hắn. Vương Khải, người thiếu ta 10 ư cờ. Tần Phong trầm giọng nói với Vương Khải. Hắn trên mặt anh tuấn, giống như là có thể xoay nổi trên mặt nước. Tần thiếu. Chúng ta nói xong Vương Khải bối rối. Thắng tính cho ta, thua coi như ngươi, ngươi có ý kiến. Thần Phong giọng cương quyết. Vương Khải há to miệng, mặt đầy khổ sở cúi đầu. Thần Phong nói xong câu đó sau khi, xoay người rời đi. Hắn một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Giang Tử thắng đánh cuộc, với hắn mà nói, là một loại cực lớn làm đủ, bởi vì chuyện này là hắn một tay thúc đẩy. Này, Thần Phong đồng học, cảm ơn ngươi khẳng khái. Xa xa, Giang Từ gặp Tần Phong phải rời khỏi, hô to một tiếng. Cái này trí trướng. Tần Phong thấp giọng mắng một câu, dưới chân tốc độ tăng nhanh, rất nhanh mất tung ảnh. Cùng lúc đó, Tiểu Thịnh cùng Mã Vũ ánh mắt trao đổi một phen, người sau nhẹ nhàng gõ đầu. Tiểu Thịnh đi tới Vương Khải bên người, vỗ vai hắn một cái bảng. Tiểu ca. Vương Khải như cũ mở mịt. Thiên ta giúp ngươi ra một nửa, còn dư lại ngươi tự mình giải quyết. Tiểu Thịnh cười nói. Đa tạ Tiểu ca. Vương Khải trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Thịnh nụ cười ấm áp, lại hỏi nói cho ta một chút, ngươi và Giang Từ chiến đấu tình huống cặn kẽ. Kiếm của hắn rất nhanh, sau đó. Vương Khải không có sót xuống bất kỳ chi tiết nào, nắm tình huống toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiểu Thịnh như có điều suy nghĩ, nhìn phía xa, đang ở và những người khác chuyện trò vui vẻ Giang Từ. Lại cùng Mã Vũ nhìn nhau, người sau lần nữa gật đầu, nhỏ bé không thể nhận ra. Ta đề nghị, mọi người buổi trưa lại đi ăn chung ăn mừng một chút, như thế nào đây? Tiền Hổ cười nói. Cáp cáp, là nên thật tốt ăn mừng một chút. Ta thích nhất miễn phí ăn uống. Bắc Sơn phủ nơi này các học viên, rối rít biểu thị đồng ý. Giang Từ sư đệ thắng đánh cuộc, hẳn hắn mời khách. Thư Thất Thất lớn nhất rồi nói ra. Giọng nói của nàng ôn nhu, khiến nhân khó mà cự tuyệt. Giang Từ cười đáp ứng, thắng 10 cái ức, tùy các ngươi ăn, chỉ cần chống đỡ bất tử là được. Mọi người bầu không khí đang nóng nao, thương lượng phải đi chấn nhỏ nhà nào phòng ăn ăn chung. Lúc này, Giang Từ phát hiện Kiều Thịnh hướng hắn đi tới, nghi ngờ nhìn sang. Giang Từ đồng học, không biết có hứng thú hay không, cùng ta luận bàn một lần. Tiền đặt cuộc hay lại là do ngươi định, một ư cờ, 10 ư cờ, 100 ư cờ đều được. Kiều Thịnh mặt nở nụ cười, nhìn rất hữu hảo. Không đợi Giang Từ trả lời, Thư Thất Thất lại cười nói Kiều Thịnh, không bằng ta tới cùng ngươi đánh cược như thế nào. Tiền đặt cuộc ngươi tới định, một ư cờ, 10 ư cờ, 100 ư cờ, 1000 ư cờ đều được. Thất tỷ nói đùa, ngươi là thiên bảng thứ nhì, ta kia là đối thủ của ngươi. Kiều Thịnh cười khan một tiếng. Thư Thất Thất giọng biến đổi, khiển trách ngươi cũng biết ta là thiên bảng thứ nhì. Một mình ngươi thiên bảng 40 học viên cũ, đi cùng một người mới so tài. Võ giả huyết tính đi đâu rồi? Cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Tiêu Thịnh bị một trận khiển trách, lúng túng đứng tại chỗ, có chút tiến thối lưỡng nan. Thư Thất Thất, Tiêu Thịnh chỉ là muốn cùng học viên mới tiến hành hữu hảo trao đổi, ngươi nổi giận lớn như vậy làm gì? Mã Vũ đi tới gần, mỉm cười là Tiêu Thịnh giải vây. Hắn là thiên bảng thứ 5, thực lực và Thư Thất Thất xê xích không nhiều. Hữu hảo trao đổi. Được a, đến đánh một trận. Thư Thất Thất ánh mắt quét về phía Mã Vũ. Mã Vũ giữ mỉm cười, lắc đầu nói hôm nay còn có việc, lần sau đi. Nói xong, hắn hướng Tiểu Thịnh nhìn một cái, hai người xoay người hướng Thiên Nguyên Các đi ra ngoài. Lạc ở phía sau Vương Khải, cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn toàn bóng lưng của bọn họ, Giang Từ khẽ cau mày. Mấy người kia động cơ không thuần, giống đến có chuẩn bị, cùng Tần Phong thật giống như cũng không phải là một phe. Chẳng qua là, hắn không nghĩ ra, đối phương có mục đích gì. Giang Từ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn mới đến thiên cấp trại huấn luyện một ngày a. Quả nhiên, làm người không thể nổi tiếng. Súng bàn ở chim đầu đàn. Cây cao chịu gió lớn. Thiên tài không dễ làm. Cuối cùng, mọi người ở một cái được đặt tên là Lý Gia Sơn chân điếm phòng ăn ăn chung. Giang Tử cũng hào khí một lần, gọi thức ăn tiền. Hắn khiến mọi người nhưng sức lực ăn, nắm đắt tiền nhất là được. Không phải là ăn không. Có thể đem hắn ăn chết rồi hay sao? Nhưng khi Giang Tử nhìn thấy menu sau, hắn trầm mặc. Hấp hùng trưởng, nguyên liệu nấu ăn lấy tự cấp độ A đại địa chi hùng, giá cả 35 ư cờ tần nguyệt tiền. Mộc nhĩ canh rắn, nguyên liệu nấu ăn lấy tự cấp độ A ngân nguyệt rắn, phối hợp 8 năm linh vật hắc sơn mộc nhĩ, giá cả 32 tần nguyệt tiền. Hiệu nướng bô, nguyên liệu nấu ăn lấy tự cấp độ A ngũ thải lộc, giá cả 38 ư cờ tần nguyệt tiền. Giang Từ chợt nhớ tới, cái huấn luyện này doanh chấn nhỏ, là Huyền Thiên Võ quán cường giả môi trường nuôi cấy địa a. Hắn đánh giá thấp nơi này tiêu phí tài nghệ. Một món ăn giá cả, so với hắn toàn bộ tài sản đồ cao. Lần này mất mặt nhưng ném đại phát ta. Xin hỏi, có thể chuồn mất sao? Thật may, mọi người đều là biết lý lẽ. Hơn nữa cấp độ A quái thú thịt, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Bắc Sơn phủ khối này mười mấy học viên bên trong, cũng liền thiên bảng thứ nhì Thư Thất Thất cùng một người khác thiên bảng đệ 13 đồng hương. Bọn họ là cấp độ B võ giả, cơ thể có thể chịu đựng cấp độ A quái thú thịt hàm hữu cường độ cao năng lượng. Bất quá. Hai người cũng không khiến Giang Từ khó chịu, đều điểm dùng cấp độ C quái thu thịt làm thái phẩm. Cuối cùng, cơm nước no nê. Mười mấy người, tổng cộng tiêu phí hơn một thứ cờ một chút. Tính tiền lúc, Giang Từ lại sinh ra một loại, còn có thể, không tính là quá đắt ý nghĩ. Sau đó hắn liền vội vàng đưa cái này đáng sợ ý nghĩ vứt bỏ, chính mình lúc nào trở nên xa xỉ như vậy. Ăn bữa cơm tốn một cái ức a. Đây nếu là khiến Giang Đậu Đậu biết, tiểu cô nương còn không lập tức nổ mạnh. Còn chưa nói cho nàng biết. Giang Tử âm thầm đã quyết định. Trở lại Thiên Nguyên tiểu khu 101 biệt thự sau, đã 4 giờ chiều, hắn nhận được Giang Đậu Đậu điện thoại của. Giang Đậu Đậu giả tưởng ánh sáng xuất hiện, nhìn qua cùng chân nhân không khác nhau gì cả. Chương 99, bái sư. Giang Đậu Đậu còn chưa mở học, đang ở trong võ quán tiến hành vũ đạo huấn luyện. Thế nào, ca, tháng sau? Giang Đậu Đậu đi lên liền hỏi. Nhẹ nhàng nuối lỏng, chém dưa thái rau như thế. Giang Tử hơi có chút khoe khoang. Người thì khoác lắc đi, khẳng định không đơn giản như vậy, ngươi biểu tình không đúng. Giang Đậu Đậu phát hiện vấn đề. Giang Tử, ngươi trột dạ thời điểm, chính là cái này biểu tình, nói một chút đi, có chuyện gì? Giang Đậu Đậu sắc mặt bình tĩnh. Giang Tử trong lòng than thở, không hổ là hiểu rõ nhất người của chính mình. Vì vậy thanh âm trầm thấp nói ta mời người ăn cơm, tốn một cái ức. Giang Đậu Đậu yên lặng chốc lát. Giang Tử, ngươi thay đổi. Ta thay đổi thế nào hả? Ngươi nói cho ta rõ. Ngươi lúc trước chưa bao giờ xài tiền bậy bạn, lúc trước một đồng tiền ba cái bánh bao, ngươi đều muốn tính toán tỉ mỉ. Lúc trước ngươi vì mua cho ta một túi miếng khoai tây chiên, muốn toàn một tuần lễ tiền. Lúc trước vì mua phòng ốc, ngươi toàn 6 năm tiền. Lúc trước. Dừng một chút dừng ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao. Lỗi ở nơi nào? Ta không nên xài tiền bậy bạn. Xem ra ngươi còn không có biết được sai lầm của mình. Ta đặc biệt nào, đây là 13 tuổi, không đúng, 14 tuổi tiểu cô nương sao. Ngươi lỗi có ở đây không nên suy nghĩ nắm chuyện này lừa gạt tiếp. Giang Đậu Đậu mặt vô biểu tình. Ta rất thương tâm. Một giây kế tiếp, Giang Đậu Đậu cúp điện thoại, nàng giả tưởng ánh sáng từ Giang Tử trước mặt chợt một chút biến mất. Alo bì bì. Giang Tử trợn tròn mắt, tiểu cô nương tính khí hiện ở lớn như vậy ư, đây là thời kỳ trưởng thành đặc hữu nghịch phản trong lòng sao. Liên vội vàng trở về gọi điện thoại, âm thanh bận, bị treo máy. Gọi nữa, lại bị treo máy. Tận tới đêm khuya 8 giờ, Giang Tử mới một lần nữa đã thông Giang Đậu Đậu điện thoại của. Thẳng đến 12 giờ khuya, cuối cùng đem Giang Đậu Đậu dỗ tốt. Sau đó theo nàng xem cả đêm quỷ phiến, mới tính hoàn toàn bình tức chuyện này. Cho nên ngày thứ hai, Giang Tử tinh thần không tốt lắm, lại đỡ lấy hai cái đại vành mắt đen. May mắn là, bây giờ năm học mới còn không có chính thức bắt đầu. Hắn bây giờ cũng không chuyện trọng yếu gì phải làm, loại trạng thái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Hiện nay, khẩn yếu nhất nhiệm vụ, hay lại là chọn một vũ đạo lão sư. Ngày hôm qua buổi trưa ăn chung lúc, hắn đã hướng Thư Thất Thất hỏi qua vấn đề của phương diện này. Thư Thất Thất là thiên bảng thứ nhì học viên cũ, đối với các huấn luyện viên tình huống, hiểu rõ rất nhiều. Thậm chí nàng còn rõ ràng một ít huấn luyện viên bí mật tin tức. Ở Thư Thất Thất dưới sự chỉ đạo, Giang Tử đối với lựa chọn vũ đạo lão sư có xác định mục tiêu. Mở ra Huyền Thiên diễn đàn, tiến vào thiên cấp trại huấn luyện bản khối. Đang dạy học chuyên mục bên trong, Giang Tử tìm tới một cái cấp độ A võ giả huấn luyện viên tên. Du Lâm cấp độ A võ giả, giỏi kiếm pháp, từng trong vòng một năm, săn giết 3 vị liên minh tự do cấp độ A võ giả. Thật đơn giản giới thiệu, nhìn cùng còn lại huấn luyện viên không sai biệt lắm. Nhưng Giang Tử từ Thư Thất Thất nơi đó, hiểu được Du Lâm một ít bí mật tin tức. Năm đó Du Lâm săn giết 3 vị liên minh tự do cấp độ A võ giả sau. Lại đang liên minh tự do 2 vị người quản lý lực tổng hợp dưới sự đuổi giết, thành công chạy thoát. Liên minh tự do 13 vị quản lý, đều là đứng đầu nhất cấp độ A võ giả, rời cấp độ A trở lên cảnh giới cũng liền một bước ngắn, là đứng ở võ đạo điên phong cường giả. Du Lâm có thể tránh được liên minh tự do 2 vị người quản lý lực tổng hợp đuổi giết, nói rõ thực lực của hắn so với đứng đầu cấp độ A võ giả không sai biệt bao nhiêu. Ở cấp trại huấn luyện 23 vị huấn luyện viên bên trong, thực lực tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Du Lâm cũng giỏi khoái kiếm. Khối này viết đang dạy học chuyên mục nhân vật giới thiệu, cũng không có thể hiện. Giang Tử rất nhanh đệ trình bái sư xin. Bái sư là 2 triệu, hắn xin sau khi, còn cần Du Lâm đồng ý. Cũng không biết có thể thông qua hay không. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn Tử Thư Thất Thất kia bên trong biết được, Du Lâm tính khí không được, mấy năm gần đây rất ít thu học trò. Làm xong những thứ này, Giang Tử sẽ không lại quan tâm quá nhiều, xoay người tu luyện vũ kỹ đi. Bởi vì tu luyện vũ kỹ cũng có điểm kinh nghiệm EXP. Điểm kinh nghiệm EXP là thực lực của hắn tăng lên căn bản nguồn, một khắc đều không thể buông lỏng. Ăn cơm buổi trưa lúc, Du Lâm bên kia có phản hồi, trở về một phong bưu kiện tới. 2 giờ chiều, đến Sơn Thủy Vườn Hoa số 3. Giang Tử cười một tiếng, vận khí không tệ. Bởi vì theo như Thư Thất Thất nói mà nói, bái sư loại sự tình này, cũng chú trọng vận khí. Các huấn luyện viên hành tung bất định, thường thường đến khu hoang dã tu luyện. Cho nên hắn mới vừa rồi xin sau khi, liền thả đi sang một bên. Không nghĩ tới rất khéo, Du Lâm vừa vặn ở trại huấn luyện. Sơn Thủy Vườn Hoa là thiên cấp trại huấn luyện các huấn luyện viên chỗ ở, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, hoàn cảnh so với Thiên Nguyên tiểu khu lại cao một cấp bậc, toàn bộ là trang viên cách thức ngôi nhà. Để tỏ lòng tôn kính, Giang Tử trước thời hạn 10 phút đi tới Sơn Thủy vườn hoa số 3. Lúc này, Du Lâm đang ở trang viên sân luyện công chờ hắn. Trống rộng sân luyện công bên trong, Giang Tử gặp được Du Lâm. Chỉ thấy là nhất cá diện cho kiên nghị tóc ngắn nam tử, vóc người thon dài, cho người cảm giác có chút lạnh, rất khó đến gần. Bất quá, bằng vào cảm giác bén nhạy, Giang Tử ở Du Lâm trên người cảm nhận được một cổ rất mạnh đe dọa. Du Lâm lúc nhìn người, giống như là manh thú đang ngó chừng con mồi. Lão sư. Giang Tử cung kính hành lễ. Còn chưa tới kêu lão sư thời điểm. Du Lâm thanh âm cũng rất vắng lặng. Giang Tử giữ mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên không tốt lắm câu thông. Du Lâm rất trực tiếp, hỏi ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi nếu tu luyện là Cửu Nguyên kiếm pháp, vậy nói một chút ngươi đối với khoái kiếm hiểu đi. Khối này nên tính là khảo hạch khảo tra. Giang Tử sớm có chuẩn bị, trong lòng cũng sớm có câu trả lời, nhưng hắn không có tùy tiện trả lời, như vậy sẽ có vẻ không quá chứng trạng. Cố làm cân nhắc, sau khi suy nghĩ một chút, mới hồi đáp thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Rõ ràng phát hiện, Du Lâm trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt, bắt đầu xuất hiện khiếp sợ, lại vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá hắn đang thấp giọng lặp lại Giang Tử nói, lặp lại rất nhiều lần. Giang Tử gãi đầu, nhìn Du Lâm bộ dáng khiếp sợ, chẳng lẽ cái thời đại này không có những lời này sao? Biết bao kiệt tắc một câu lời kìa. Qua một lúc lâu, Du Lâm mới lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn nói sau khi trong tu luyện, có cái gì nghi ngờ chỗ, tùy thời có thể tới tìm ta, nếu như ta không có ở đây, cũng có thể trước bưu kiện phát cho ta, có thời gian ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Đà tạ lão sư. Giang Tử vui vẻ ra mặt, bái sư xong rồi. Bây giờ, ngươi dùng Cửu Nguyên kiếm pháp toàn lực hướng ta xuất thủ. Du Lâm từ bên cạnh giá vũ khí lên, gỡ xuống hai thanh trường kiếm, trong đó một cái ném cho Giang Tử. Là cấp độ CZ bóng kiếm. Thấy là thanh kiếm này, Giang Tử công khai, Du Lâm đối với hắn sớm có giải, ngay cả hắn bình thường lấy cái gì kiếm đều biết. Ra tay toàn lực sao? Giang Tử khẽ giơ lên trường kiếm, chật lùi chạy ra ngoài, trường kiếm nhanh như thiểm điện, trên thân kiếm mở mịt bóng kiếm, đến gần nửa thước. Dùng là Cửu Nguyên kiếm pháp chiêu thức. Hô! 300ms tốc độ, đối với Cửu Nguyên uy lực của kiếm pháp cũng có tăng phúc. Kiếm, trong nháy mắt sẽ đến Du Lâm trước mặt, liên tiếp đâm ra mấy chục kiếm. Chương 100, khoái kiếm tiết tấu. Đinh đinh đinh. Du Lâm chẳng qua là phòng ngự, nhưng kiếm trong tay lại tựa như nhanh lại chậm, rất quỷ dị chặn lại Giang Tử công kích liên tục. Đây là khoái kiếm sao? Giang Tử khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn qua, Du Lâm căn bản không có tăng tốc, thậm chí trung gian còn có chậm lại. Nhưng kiếm tốc độ chính là so với hắn nhanh. Để cho Giang Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Du Lâm mới vừa rồi dùng lực lượng, giống như hắn, chẳng qua là cấp độ dê võ giả lực lượng. Đây là Giang Tử lần đầu tiên gặp phải, đồng đẳng cấp dưới điều kiện, bị người nghiền ép tình huống. Đúng, nghiền ép. Bởi vì Du Lâm biểu hiện, rất dễ dàng. Có ở đây không dùng phong ảnh bước dưới tình huống, ta cao y bản không phải là đối thủ của hắn. Giang Tử sắc mặt ngưng trọng. Du Lâm rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nói ngươi câu nói mới vừa rồi kia, đạo tẫn rồi khoai kiếm cùng tốc độ tinh túy, nhưng một vị nhanh, thật có thể đạt tới nhanh nhất sao? Lời này khiến Giang Tử nghi ngờ, khoái kiếm không phải là khiến tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Nhìn kỹ. Du Lâm vừa nói, một kiếm đột nhiên đâm ra, thân kiếm chấn động không khí, phát ra tiếng chấn động. Trên thân kiếm mở mịt bóng kiếm, cũng có nửa thước dài. Đây là ta dùng cấp độ dê võ giả lực lượng, toàn lực đâm ra một kiếm. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, chỉ dựa vào cấp độ dê võ giả lực lượng, hắn cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Hơn nữa nếu như sử dụng phong ảnh bước, sẽ còn mạnh hơn. Kiếm tốc độ có thể tùy tiện vượt qua tốc độ âm thanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Vậy ngươi nhìn thêm chút nữa một kiếm này. Nói như vậy, Du Lâm đầu tiên là chậm lại thu kiếm, sau đó sẽ đột nhiên ra tốc đâm ra. Ông! Một kiếm này vượt qua tốc độ âm thanh, trên thân kiếm mở mịt bóng kiếm đạt tới dày một thước, uy lực kinh người. Giang Tử trợn to hai mắt, xảy ra chuyện gì? Hắn có thể xác nhận, Du Lâm dùng lực lượng, cùng mới vừa rồi một kiếm kia không có thay đổi gì. Nhưng một kiếm này lại dễ dàng đột phá bức tường âm thanh, nắm giữ sánh bằng đứng đầu cấp độ C võ giả lực công kích. Tiết tấu. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Đúng mới vừa rồi Du Lâm xuất kiếm lúc, tốc độ tiết tấu phát sinh biến hóa. Suy nghĩ minh bạch. Du Lâm cười hỏi. Lão sư mới vừa rồi có tụ lực động tác, cho nên kiếm đi ra ngoài lúc, tốc độ lấy được lần thứ 2 tăng lên, có tiết tấu lên biến hóa. Giang Tử gật đầu. Không sai, khoai kiếm, nhất định phải chú ý tiết tấu, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. nắm tay thu hồi lại, lại đánh ra, hội càng có sức mạnh, chú trọng tốc độ khoái kiếm, giống như vậy. Du Lâm lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất hài lòng Giang Tử ngộ tính. Sau đó, Giang Tử ở Du Lâm dưới sự chỉ đạo, bắt đầu học tập nắm giữ loại này khoái kiếm tiết tấu. Nhìn như đơn giản, học cũng rất khó khăn. Bởi vì làm kiếm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định sau, muốn trong phút chốc biến ảo tiết tấu, là rất khó khăn một chuyện. Giang Tử thử mấy trăm lần, đều chưa thành công. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. 21h thời điểm, Du Lâm kết thúc lần này giảng bài. Giang Tử lại chưa thỏa mãn. Còn nữa, ngươi mặc dù tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, nhưng cơ thể luôn là có cực hạn, vẫn là phải nhiều chú ý tiết chế. Cổ nhân nói luyện tinh hóa khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể không đạo lý. Du Lâm trầm giọng nói. Giang Tử có thể nói cái gì? Cũng không thể thuyết, hắn là nhìn một đêm quỷ phiến, mới như vậy chứ. Sợ quỷ là một kiện rất chuyện mất mặt ta. Vốn là tâm tình không tệ, cuối cùng nhưng là mang theo tâm tình buồn bực, rời đi Sơn Thủy Vườn Hoa. Giang Tử âm thầm quyết định, nếu là Giang Đậu Đậu lần sau lại kéo hắn xem phim, hắn phải kiên quyết thuyết không. Bất quá, buồn dầu thuộc về buồn dầu, hôm nay thu hoạch, khiến hắn rất hài lòng. Lựa chọn Du Lâm là vũ đạo lão sư, là chọn đúng. Lúc trước, kiếm pháp của hắn muốn vượt qua tốc độ âm thanh, cần phải mượn thân pháp tốc độ mới có thể đạt tới. Nhưng bởi vì Phùng Tuyên đe dọa, hắn phải che giấu mình chân chính thân pháp tốc độ, không thể toàn lực thi triển phong ảnh bước. Điều này sẽ đưa đến, kiếm pháp của hắn uy lực, muốn hạ thấp rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng coi như đứng đầu cấp độ C. Nhưng bây giờ hắn có phương pháp mới. Nếu như hắn có thể nắm giữ Du Lâm giáo cho hắn khoái kiếm tiết tấu, cho dù chỉ thi triển phong ảnh bước gần một nửa cảnh giới, hoặc hắn cũng có thể nắm giữ cấp độ B chiến lực. Tân Nguyệt Kỷ năm 93 ngày Mu NG1 Tha NG2, khí trời quang. Đảo mắt đến mới một tháng, thiên cấp trại huấn luyện năm học mới cũng chính thức bắt đầu. Mặc dù trên trời treo đại thái dương, nhưng tây bộ trên cao nguyên nhiệt độ như cũ rất thấp. Bất quá mọi người đều là võ giả, trời đông giá rét không coi vào đâu. Năm học mới bắt đầu, không có gì long trọng mở doanh nghi thức. Tứ đại trại huấn luyện những học viên mới, ở Huyền Thiên diễn đàn riêng mình dành riêng bản khối bên trong, đã giải rồi mỗi người trại huấn luyện tình huống cặn kẽ. Nói tóm lại, trại huấn luyện đối với học viên là thả nuôi cách thức bồi dưỡng. Ngoại trừ cung cấp cần thiết vũ đạo lao sư cùng đủ loại tài nguyên tu luyện, còn lại làm sao phát triển, thì nhìn năng lực cá nhân. Mà duy nhất tiên sách các học viên đi tới, chính là các trại huấn luyện bảng xếp hạng. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng. Chỉ có hạng càng cao, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Giống địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp trại huấn luyện học viên, nếu như đẳng cấp cuối năm, ở hàng năm tính tổng cộng hạng bên trong, đạt tới nhất định hạng, còn có thể tấn thăng đến lên cấp một trại huấn luyện, có phát triển tốt hơn. Giang Tử cũng muốn ở bảng hướng cái tốt thứ tự. Dù sao quan hệ đến Linh Vân Đạo sử dụng cơ hội, nơi đó đại biểu điểm kinh nghiệm EXP. Thiên bảng thứ hạng là căn cứ thực chiến thành tích tiến hành sắp hàng, thực chiến thành tích là thông qua tích phân hình thức định rõ. Mà tích phân lấy được phương thức cũng rất đơn giản, chủ yếu là hai phương diện. Một trong số đó, thông qua săn giết quái thú, đạt được nguyên thủy tích phân. Cấp độ F quái thú 1 phần, cấp độ E quái thú 10 phần, cấp độ D quái thú 100 phần, cấp độ C quái thú 1000 phần, cấp độ B quái thú 1 va nở phần, cấp độ A quái thú 10 va nở phần. 2. Thông qua sông Linh Vân Đạo, đạt được tích phân tăng phúc bội số. Linh Vân Đạo nhất cộng chi nở cái nấc thang, đối ứng tăng phúc bội số từ thấp đến cao, là 19 lần. Nếu như học viên ở một cái nấc thang huyễn cảnh thực tập không thông qua, tăng phúc bội số cũng có cặn kẽ phân chia. Tỷ như Giang Tử phải đi sông tầng thứ 4, tổng cộng 100 cái thực tập quái thú, kết quả không thông qua, chỉ giết chết 10 cái. Kia lấy được tích phân tăng phúc bội số chính là 3. Một lần. Cuối cùng thiên bảng tích phân, chính là săn giết quái thú được nguyên thủy tích phân, nhân với Linh Vân Đạo tăng phúc bội số. Thật ra thì chỉ có một nguyên tắc, chính là thực lực, người mạnh là vua. Giang Tử thấy rõ bản chất. Săn giết quái thú yêu cầu thực lực, sông Linh Vân Đạo cũng cần thực lực. Thiên cấp trại huấn luyện bây giờ tổng cộng 101 học viên, theo như học viên số thứ tự đến phân. Học viên số thứ tự là số đơn, mỗi tháng gặp số đơn có thể đi ra ngoài săn giết quái thú. Gặp số kép, chính là học viên số thứ tự là số kép đi ra ngoài. Nếu như tháng trong có số 31, hoặc là tháng 2 số 29, cũng không cần đi ra ngoài. Cứ như vậy, mọi người mỗi tháng, đều có một bán thời gian tại khu hoang dã thực chiến, một bán thời gian ở trại huấn luyện tu luyện. Giang Tử học viên số thứ tự là 930-21, số đơn, gặp đàn xuất hành. Hôm nay là ngày Mu NG1 Tha NG2, hắn cần phải rời khỏi trại huấn luyện chấn nhỏ, đi khu hoang dã săn giết quái thú. Săn giết quái thú cũng có địa điểm chỉ định, ngay ta y rời trại huấn luyện chấn nhỏ không xa số 99 phế tích. Số 99 phế tích, là chỗ ngồi này trên cao nguyên duy nhất một tòa trung đại hình phế tích thành phố. Bởi vì đến gần dãy núi Côn Lôn, chỗ ngồi này phế tích thành phố quái thú mật độ rất cao, đồng thời tụ tập rất nhiều cấp độ A quái thú. Bàn về nguy hiểm tính, không thể so với Giang Từ lúc trước đi không chín hảo phế tích trên lệnh. Chương 101, quần quận sóng ngầm. Cần thiết phải chú ý địa phương là, tại khu hoang dã, giữa học viên cấm chỉ giết lẫn nhau, cấm chỉ âm thầm giao dịch quái thú tài liệu, bởi vì quái thú tài liệu là đạt được nguyên thủy tích phân chứng minh. Một khi không tuân theo khối này hai cái, trực tiếp đá ra trại huấn luyện, vĩnh không muốn người. Vì thế, Huyền Thiên Võ Quán đặc biệt an bài một cái vệ tinh, đến theo dõi số 99 phế tích cùng trại huấn luyện chấn nhỏ sở có tình huống. Cho nên không có học viên dám không tuân theo cấm lệnh. Ngày nay sáng sớm, Giang Tử võ trang đầy đủ, bước ra Thiên Nguyên tiểu khu đại môn, chuẩn bị lên đường đi khu hoang dã số 99 phế tích. Đang lúc này, hắn nghe được một trận quen thuộc lục lạc chuông âm thanh, xoay người nhìn, ngây ngẩn. Hàn Ánh Tuyết. Thiên Nguyên tiểu khu cách đó không xa, chính là địa cấp trại huấn luyện học viên ở địa nguyên tiểu khu. Chỉ thấy Hàn Ánh Tuyết mặc thiển sắc võ giả đồng phục tác chiến, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cười khanh khách, từ địa nguyên cửa tiểu khu, hướng Giang Tử đi tới. Làm sao ngươi tới nơi này? Giang Tử hỏi. Địa cấp trại huấn luyện ở học viện chúng ta hữu danh ngạch, ta ghi tên, không nghĩ tới thông qua, đã tới rồi. Hàn Ánh Tuyết cười nói cũng rất đơn giản. Lợi hại a. Giang Tử khen một tiếng. Cũng không ngươi lợi hại. Hàn Ánh Tuyết lắc đầu. Cáp cáp, lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp, ta muốn đi khu hoang dã. Chú ý an toàn. Đa tạ. Giang Tử vẫy tay từ biệt. Mắt thấy Giang Tử đi xa, cho đến không nhìn thấy Giang Tử thân ảnh của, Hàn Ánh Tuyết tải hít sâu một cái, hướng địa nguyên các phương hướng tàu đi, nơi đó là địa cấp trại huấn luyện học viên bình thường chỗ tu luyện. Hai người cũng không có chú ý đến, ở cách đó không xa Thiên Nguyên tiểu khu một ngôi biệt thự sau, Tần Phong oán độc nhìn hai người. Học viên của hắn số thứ tự cũng là số đơn, hôm nay phải đến khu hoang dã săn giết quái thú. Không nghĩ tới, còn chưa đi ra Thiên Nguyên tiểu khu, liền thấy khiến hắn tức giận một màn. Cái này đồ đê tiện lại cũng tới trại huấn luyện, là vì Giang Tử mà tới sao? Tần, Hàn hai nhà có ý khiến hắn và Hàn Ánh Tuyết tiến tới với nhau. Cho nên Tần Phong một mực coi Hàn Ánh Tuyết vì bản thân vật, tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà trải qua tiếp xúc mấy lần, hắn phát hiện Hàn Ánh Tuyết một mực cảm mến với Giang Tử. Sự phát hiện này, khiến hắn tức giận không thôi. Cho nên mới một mực nhằm vào Giang Tử. Chờ toàn, hai cái tiện nhân. Thần Phong hận hận suy nghĩ. Cùng lúc đó, thiên cấp trại huấn luyện số 10 biệt thự, một cái phòng kín mít bên trong. Thiên bảng thứ 5 tên Mã Vũ, cùng thiên bảng thứ 40 tên Kiều Thịnh, hai người đang chờ cái gì? Chỉ chốc lát sau, Mã Vũ đồng hồ truyền tin meo tay vang lên, hắn liền vội vàng kết nối. Một đạo nhân vật giả tưởng ánh sáng ra bọn hắn bây giờ trước mặt, đầu là mơ hồ. Không thấy rõ bộ dáng. Bái kiến Lý sự đại nhân. Mã Vũ cùng Kiều Thịnh đồng thời cung kính hành lễ. Mấy ngày nay có phát hiện gì? Hư hảo nhân ảnh thanh âm của trải qua đặc thù xử lý, rất khàn khàn. Không có, từ lần trước đánh cuộc sau khi kết thúc, hắn vẫn đi theo Du Lâm huấn luyện viên tu luyện, rất ít đi ra ngoài. Mã Vũ trả lời. Tiếp tục nhìn chằm chằm, tìm cơ hội dò xét. Hư hảo nhân ảnh tình hình thực tế tự chút nào không dao động. Phải. Ngoài ra, liên minh mục tiêu một trong những nhân vật Hàn Ánh Tuyết xuất hiện ở cấp trại huấn luyện, các ngươi cũng tìm cơ hội thăm dò rõ ràng tình huống, chờ đợi đến tiếp sau này mệnh lệnh. Phải. Chờ nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc. Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh thần sắc đều có chút ngưng trọng, phía trên cho nhiệm vụ càng ngày càng nặng. Mã ca, vị này Lý sự đại nhân sẽ là Giang Hải phủ cấp độ A võ giả Phùng Tiền sao? Tiểu Thịnh hỏi dò. Bọn họ lần trước lấy được mệnh lệnh là tra rõ ràng từ tình huống, xác nhận Giang Tử trước mặt thân pháp tốc độ có hay không vượt qua tốc độ âm thanh. Khối này để cho bọn họ liên tưởng đến đoạn thời gian trước huyên náo phí phí dương dương kết sủ treo giải thưởng. Cái này khó mà nói, chúng ta liên minh tự do 13 vị quản lý thân phận đều rất thần bí, mặc dù Phùng Tuyên thông qua liên minh tự do ban bố treo giải thưởng, nhưng khối này không có nghĩa là hắn chính là quản lý, dù sao bất luận kẻ nào cũng có thể ở liên minh tự do phát hành nhiệm vụ cùng treo giải thưởng. Mã Vũ lắc đầu. Bất quá cái này Hàn Ánh Tuyết, là một năng thủ sơn dụ à, nàng làm sao tới địa cấp trại huấn luyện. Thật là phiền toái. Mã Vũ lại thở dài nói. Sau khi muốn biến đổi càng cẩn thận rồi. Tiêu Thịnh cũng cười khổ một tiếng. Bác Sơn Phủ, Hàn gia. Gia chủ Hàn Xuyên đứng ở đường tiền, chắp tay sau lưng, sắc mặt nhìn không tốt. Đường Hạ đứng, là hắn con trai lớn Hàn Lỗi. Hàn Lỗi cúi đầu, có chút xấu hổ. Cho ngươi nhìn cá nhân đều xem không ở, phế vật. Hàn Xuyên đột nhiên quát. Hàn Lỗi không dám nói lời nào. Lúc này, một cái quần áo xám võ giả, nhanh chóng từ đường bên ngoài đi tới. Như thế nào đây? Tìm tới Ánh Tuyết rồi không? Hàn Xuyên liền vội vàng hỏi. Quần áo xám võ giả cung kính nói tìm được, tiểu thư ngày hôm qua thông qua Thục Sơn phủ thư gia quan hệ, vào Huyền Thiên Võ quán địa cấp trại huấn luyện. Thư gia? Hàn Xuyên có chút nhức đầu. Hàn gia cùng thư gia là thông gia. Lại cặn kẽ điểm, chính là mẹ hắn, Hàn Lỗi cùng Hàn Ánh Tuyết mãi mãi, là thư gia người. Được rồi, do nàng đi đi, tổng quan ở Bắc Sơn phủ cũng không phải chuyện, Huyền Thiên Võ quán trại huấn luyện, an toàn tính cũng không thành vấn đề. Hàn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Hàn Lỗi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn nhớ rằng từ đoạn thời gian trước vừa mới vừa vào thiên cấp trại huấn luyện. Số 99 phế tích. Một cái hãng bỏ hoang bên trong. Một con dáng khổng lồ cấp độ C xuyên sơn ngao, giữ miệng to như chậu máu, hướng Giang Từ nhào tới. Mà Giang Từ bộ pháp huyền diệu biến ảo, thân hình cực kỳ phiêu giật liên tiếp di động, như gió tựa như bóng. Sau đó đột nhiên nhảy lên, cấp độ C giết bóng trên thân kiếm trọn, mạnh nữa địa vung lên, bóng kiếm lóe lên, chấn động không khí, nhanh như tia chớp xẹt qua xuyên sơn ngao cổ của. Rào. Thước sâu vết thương khổng lồ xuất hiện, theo xuyên sơn ngao không bị khống chế chạy như điên, dòng máu đỏ sẫm rơi đầy đất. Ầm. Cao 6, 7 mét xuyên sơn ngao, nặng nề đụng vào bỏ hoang hãng tường viện lên, vén lên trận trận bụi mù. Ngươi giết chết rồi cấp độ C quái thú, điểm kinh nghiệm EXP 70. Một cái cấp độ C quái thú 1000 nguyên thủy tích phân, ta săn giết tốc độ hẳn coi như có thể. Giang Tử nhanh chóng nắm xuyên sơn ngao trên người quái thú tài liệu cắt lấy, thu vào ba lô. Những quái thú này tài liệu là tích phân chứng minh, đạt được tích phân sau, có thể trực tiếp bán cho Huyền Thiên Thương Thành. Số 99 phế tích rất lớn, quái thú mật độ rất lớn. Hơn nữa, chỉ có thiên cấp trại huấn luyện học viên cùng địa cấp trại huấn luyện học viên tới nơi này săn giết quái thú. Cho nên, Giang Tử rất dễ dàng tìm được mục tiêu kế tiếp, cấp độ C quái thú tuyết tiêu biểu hạ báo. Săn giết. Cắt lấy. Người kế tiếp. Giang Tử không có một khắc ngừng nghỉ. Thẳng đến 12 giờ khuya, mới về đến trại huấn luyện. Ngày thứ hai, rồi đến Sơn Thủy Vườn Hoa, tìm lão sư Du Lâm hướng dẫn tu luyện kiếm pháp. Du Lâm cho hắn biểu diễn khoái kiếm tiết tấu, không có dễ dàng như vậy nắm giữ. Hắn luyện sắp tới 10 ngày, còn không thành công qua một lần. Không có những phương pháp khác, chỉ có thể không ngừng huấn luyện. Cứ như vậy, Giang Tử hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Hoặc có lẽ là, toàn bộ thiên cấp trại huấn luyện học viên, đều đang cố gắng tu luyện, săn giết quái thú, không có một người đi buông lòng vui đùa. Vì vậy, Giang Tử cũng thấy được những thiên tài này điên cuồng biểu hiện. Hắn cố gắng như vậy săn giết quái thú, ở trên thiên bảng hạng, lại căng rất chậm. Ở bảng hướng hạng độ khó, so với hắn tưởng tượng cao hơn. Đảo mắt đến cuối tháng, tháng 2 phân thiên bảng hạng, cũng sắp xác định được. Chương 102, ta thật không phải là giả heo ăn hổ. Tân Nguyệt Kỷ ngày 28 than ở G2, tháng này ngày cuối cùng. Giang Tử ngày này là ở trại huấn luyện tu luyện. Sáng sớm, tại biệt thự sân thượng hoàn thành tu luyện thường ngày sau, hắn tài trước khi ra cửa hướng Sơn Thủy Vườn Hoa. Hắn cảm giác, nhanh phải nắm giữ khoái kiếm tiết tấu. Ngày hôm qua ở số 99 phế tích săn giết quái thú lúc, hắn thiếu chút nữa thì hoàn thành trong nháy mắt thu kiếm lại xuất kiếm tiết tấu biến ảo. Tại Thiên Nguyên trong tiểu khu, Giang Tử gặp cùng hắn cùng đi trại huấn luyện Diêm Siêu. Xa xa, Diêm Siêu liền hô Giang ca, đi tìm Du Lâm huấn luyện viên à. Đúng vậy, ta xem ngươi biểu hiện không tệ à, tại tháng thứ nhất, liền vọt tới thiên bảng 89 tên gọi đi. Giang Tử cười nói. Giang ca, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, một mình ngươi thiên bảng 74 tên cao thủ, phải tâng bốc ta sao? Diêm Siêu liền vội vàng hoảng sợ khoát tay lắc đầu. Giang Tử cười ha ha một tiếng, sống chung lâu. Hắn phát hiện cái này nguyên vốn có chút xấu hổ Diêm Siêu, lại còn có trêu chọc so với thuộc tính. Không nói, ta không có nhiều thời gian, một hồi nếu là đi trễ, lão sư liền mắng ta. Diêm Siêu sùng kính thêm hâm mộ nhìn Giang Tử rời đi. Hắn sùng kính Giang Tử, bởi vì Giang Tử lần trước đánh cuộc thắng Vương Khải, trong mắt hắn, Giang Tử là vì hắn báo thù. Mặc dù tuổi tác so với Giang Tử đại 2 tuổi, nhưng hắn vẫn tôn xưng Giang Tử là Giang ca. Hắn cũng hâm mộ Giang Tử thực lực, Giang Tử so với hắn gần 2 tuổi. Lộ ra thiên phú và thực lực, nhưng là làm người ta thán phục. Thiên cấp trại huấn luyện học viên mới, phổ thông tiến vào trại huấn luyện sau tháng thứ nhất, ở bảng hạng, đều là đếm ngược sau 20 tên gọi. Bởi cho mọi người không cạnh tranh được học viên cũ. Học viên cũ môn trải qua thiên cấp trại huấn luyện tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, thực lực vượt xa bọn họ những thứ này học viên mới. Ngoài ra, hơn nữa học viên mới chưa quen thuộc số 99 phế tích hoàn cảnh, săn giết quái thú hiệu suất, cùng học viên cũ so với, cũng có chênh lệch rất lớn. Linh Vân Đạo huyễn cảnh thực tập phương diện, học viên mới càng là kém xa, cơ bản ở cấp thứ nhất, cấp thứ hai quanh quẩn, không lấy được hài lòng tích phân tăng phúc bội số. Cho nên tổng hợp đi xuống, học viên mới ở cấp trại huấn luyện tháng thứ nhất, thậm chí năm thứ nhất, cũng rất khó chịu đựng. Nhưng mà, Giang Từ lại không có cùng biểu hiện. Tháng thứ nhất liền vọt tới thiên bảng 74 tên gọi. So với mấy cái học viên cũ hạng đô cao. Loại biểu hiện này, khiến thiên cấp trại huấn luyện toàn bộ học viên cùng huấn luyện viên, đều cảm thấy khiếp sợ. Thiên cấp trại huấn luyện đã rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này cấp học viên. Dọc theo đường đi, có không ít học viên nhìn thấy Giang Tử, đều quăng tới hiếu kỳ mà lại ánh mắt kinh ngạc. Giang Tử sớm sớm thành thói quen, rất nhanh đi tới Sơn Thủy Vườn Hoa số 3, Du Lâm Trang Viên. Lúc này, Du Lâm đã tại chờ hắn. Lão sư, Giang Tử cung kính hành lễ. Ngươi so với bình thường chậm 3 phút. Du Lâm nói năng thận trọng. Trên đường gặp một người bạn, trò chuyện nhiều rồi mấy câu. Giang Tử cười nói. Trải qua thời gian dài như vậy sống chung, hắn phát hiện Du Lâm ngoài mặt mặc dù nghiêm nghị, nhưng kỳ thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bắt đầu hôm nay huấn luyện đi, ta lại phân tích ngươi mấy ngày trước đây xuất kiếm chiêu thức, phát hiện có một động tác nhỏ yêu cầu điều chỉnh một chút. Du Lâm vừa nói, vừa dùng sân luyện công máy tính, điều làm ra một bộ động tĩnh giả tưởng ánh sáng, biểu diễn chính là Giang Tử mấy ngày trước đây huấn luyện được kiếm hình ảnh. Giả tưởng ánh sáng phát ra tốc độ, bị Du Lâm thả chậm thập bội, khiến Giang Tử có thể nhìn rõ ràng bản thân xuất hiện ở kiếm lúc động tác vấn đề. Giang Tử cẩn thận nhìn, tương tự trường học đã có qua rất nhiều lần. Ở Du Lâm nghiêm túc, nghiêm cẩn trường học hạ, hắn đối với khoái kiếm hiểu cùng nắm giữ, lại đề cao rất nhiều. Là tả. Biểu diễn sau khi, Giang Tử bắt đầu không ngừng xuất kiếm, điều chỉnh phát hiện động tác vấn đề. 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Vừa luyện đã là một ngày, chỉ có xuất kiếm, thu kiếm động tác, cũng không cảm thấy khô khan. Hơn 8 giờ tối, hai người kết thúc huấn luyện. Hay lại là kém một chút. Giang Tử mang theo thất vọng. Không thể cuối cùng, loại này chi tiết nắm trong tay huấn luyện, ta lúc đầu cũng là luyện một năm, tài bước đầu nắm giữ loại này khoái kiếm tiết tấu, ngươi bây giờ tốc độ tăng lên, đã vượt xa cho ta rồi. Du Lâm an ủi. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, quả thật không thể nóng lòng. Chuẩn bị tối nay xông Linh Vân Đạo sao? Lúc gần đi, Du Lâm đặt câu hỏi. Ừ, cái này tháng 2 chỉ có 2-8 ngày, không đi nữa, liền không có cơ hội. Giang Tử cười một tiếng. Được, tranh thủ xông qua tầng thứ 4, cho bọn hắn nhìn một chút. Du Lâm nụ cười trên mặt khó hơn nhiều lên. Hắn rất hài lòng Giang Tử biểu hiện. Tại tháng thứ nhất, ngay ta y thiên bảng xếp hàng cao như vậy hạng. Hơn nữa, Du Lâm biết rõ, Giang Tử tháng này còn không có đi xông Linh Vân Đạo. Giang Tử bây giờ tích phân tăng phúc bội số, hay lại là mới vừa vào thiên cấp trại huấn luyện lúc, thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 3 khảo nghiệm, đạt được. Một điểm này, trại huấn luyện những người khác không biết. Khoảng thời gian này, Du Lâm một mực ở huấn luyện Giang Tử, hắn biết rõ, thời gian một tháng, Giang Tử thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Thiên cấp trại huấn luyện nên náo nhiệt một chút rồi. Du Lâm mang lòng mong đợi. Giang Tử từ Sơn Thủy Vườn Hoa rời đi, một bên hướng Thiên Nguyên Các đi tới, một bên đang cùng Giang Đậu Đậu giọng nói chuyện điện thoại. Anh, ngươi người này quá dối trá. Luôn là chơi đùa loại này giả heo ăn hổ trò lừa bịp. Giang Đậu Đậu nhổ nước bọt. Alo Huy, ngươi là em gái ta sao? Giang Tử không vui. Ngươi xem một chút, ta là nói thật, ngươi còn không vui. Cái quỷ, hoàn toàn là nói bậy. Ta tháng này xông Linh Vân Đạo cơ hội có hạn, ta nhất định phải chờ đến cuối tháng lại dùng, như vậy mới có thể đưa cái này nguyệt tăng lên thực lực thể hiện ra, đúng hay không? Tranh cãi. Ngươi vô lý. Ngươi tài vô lý, ngươi lần trước tài cùng ta nói rồi, tháng này có 2 lần xông Linh Vân Đạo cơ hội. Ta nói rồi sao? Giang Tử suy nghĩ một chút, được rồi, quả thật từng đề cập với Giang Đậu Đậu một lần. Hắn là học viên mới, ở cấp trại huấn luyện tháng thứ nhất, là có 2 lần xông Linh Vân Đạo cơ hội. Trong đó một lần là không có thời gian hạn chế, thất bại liền muốn thối lui ra. Khối này là học viên mới tháng thứ nhất tài có đặc quyền, bởi vì học viên mới tới, không có Linh Vân Đạo thành tích, yêu cầu xông một lần, mới có thể chắc chắn nguyên thủy thành tích. Về phần còn dư lại một cơ hội, là thiên bảng 101 hạng, mang đến cho hắn, có 2 giờ. Không phản đối chứ? Giang Tử, ngươi thay đổi, ngươi biến âm hiểm. Giang Đậu Đậu gặp Giang Tử yên lặng, lại nói. Giang Đậu Đậu, chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa? Ha ha! Ta gõ! Giang Tử phát hiện mình 100 thanh khó cái A, ta thật không phải là giả heo ăn hổ A. Ta chỉ là muốn vững vàng khiêm tốn mà thôi. Đi tới Thiên Nguyên Các sau khi, Giang Tử khoái trá cúp điện thoại, Giang Đậu Đậu thay đổi, tiểu cô nương càng ngày càng khó đối phó. Hiện ở 21H, hơn nữa hôm nay là tháng 2 ngày cuối cùng. Mọi người Linh Vân Đạo sử dụng cơ hội, hầu như đều dùng hết rồi, chắc hẳn không người ở Linh Vân Đạo tu luyện. Đây cũng là hắn lựa chọn ở khoảng thời gian này, đến sông Linh Vân Đạo nguyên nhân, không nghĩ để người chú ý. Đi tới lầu 2, Giang Tử phát hiện Linh Vân Đạo căn phòng của lại ở khóa, biểu hiện có người chính đang sử dụng. Chương 103, gây sự tình. Bây giờ còn có nhân. Giang Tử lại nhìn một chút thời gian, 8 giờ tối 55 phân. Còn kém 5 phút. Trại huấn luyện vì hợp lý phân phối các học viên thời gian tu luyện, quy định học viên muốn xông Linh Vân Đạo lúc, cần trước tiên phải ở trên mạng hẹn trước. Giang Tử hẹn trước là buổi tối 9 giờ. Chờ trong chốc lát, cấp độ A hợp kim chế thành đại môn chậm rãi kéo ra. Một người vóc dáng nhỏ thó nữ tử từ bên trong đi ra, nàng nhìn thấy Giang Tử sau, sửng sốt một chút. Xin chào, Giang Tử sư đệ. Nàng trao hỏi. Sư tỷ, người tốt. Giang Tử cười một tiếng, sau đó đi vào Linh Vân Đạo căn phòng. Hắn đối với vị sư tỷ này còn có ấn tượng, hắn lần đầu tiên tới sông Linh Vân Đạo lúc, cũng đã gặp qua. Không thể không nói, thật là duyên phận, hắn sẽ tới qua nơi này 2 lần, kết quả đều gặp vị sư tỷ này. Cấp độ A hợp kim đại môn lần nữa tắt. Nữ tử vẫn như cũ có chút sừng sờ, một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần. Tiến vào. Chẳng lẽ nói, Giang Tử sư đệ tháng này còn không có sông Linh Vân Đạo. Đây chẳng phải là nói, hắn ở bảng hạng, còn có tăng lên không gian. Bây giờ tại khu hoang dã săn giết quái thú học viên, cũng đều cơ bản trở lại, mọi người hạng cũng không thể có thay đổi nữa. Hắn bây giờ là thiên bảng 74 tên gọi, nếu như ở Linh Vân trên đường thành tích, nhắc lại cao một chút, như vậy trời ơi. Học viên mới có thể ở tháng thứ nhất, vọt tới 80 vị trí đầu, cũng đã là hiện tượng cấp rồi. Nếu như hạng lại cao một chút, vậy thì không thể dùng hiện tượng cấp để hình dung. Nữ tử không kềm hãm được che miệng, mặt đầy khiếp sợ. Vội vàng phát đến diễn đàn. Bây giờ khẳng định không biết đến chuyện này, có một lớp nhiệt độ A. Rất nhanh, một cái tân bài bột ở huyền thiên diễn đàn nhiệt độ tiết tiết đề cao, cuối cùng trở thành huyền thiên diễn đàn đưa lên cao nhất hot topic. Huyền thiên diễn đàn bài bột, không chỉ có thiên cấp trại huấn luyện học viên có thể nhìn thấy. Chỉ cần là huyền thiên võ quán võ giả, vô luận ở nơi nào, đều có thể nhìn đến cái này bài bột. Bắc Sơn phủ huyền thiên võ quán phân quán, lầu số 1, Lục Sơn phòng làm việc. Phúc! Lục Sơn đang uống nước, chợt thấy điều này bài bột. Cả kinh một cái thủy phun ra ngoài. Giang Tử tiểu tử này đây là muốn gây sự tình A. Vừa nói, hắn liền vội vàng liên lạc với quán chủ Trần Viễn quán chủ, lão đại, xảy ra chuyện lớn. Ta đã biết rồi y. Điện thoại bên kia, Trần Viễn nói một câu liền cút. Mơ hồ có thể nghe được, điện thoại bên kia có rung trời tiếng thú gào. Lục Sơn khối này kịp phản ứng, Trần Viễn còn tại khu hoang dã tu luyện. Không chỉ là bọn họ, lúc này đang ở nhà nghỉ xả hơi tương thắng. Còn có gần đây tài gia nhập huyền thiên võ quán Trương Vĩ, đều thấy cái này bại bất rồi, bị Giang Tử hành vi rung động. Từ Giang Tử gia nhập thiên cấp trại huấn luyện sau, bọn họ thông qua Lục Sơn biết được thiên cấp trại huấn luyện một ít chuyện. Rất rõ Giang Tử chuyện đang làm, là biết bao kinh người. Vậy mới tô tờ chư, Giang Tử. Bọn họ phát ra từ nội tâm là Giang Tử ủng hộ. Cùng lúc đó, trại huấn luyện bên trong trấn nhỏ, đã sôi trào khắp trốn. Tứ đại trại huấn luyện học viên, chỉ cần là nhìn thấy bại bất rồi. Bất kể là ở tu luyện hay là đang làm gì, đều lập tức dừng lại trước mặt sự tình. Đi thiên nguyên cửa tiểu khu, nơi đó có thực thì biến đổi thứ hạng mới tin tức thiên bảng giả tưởng ánh sáng. Còn có một chút thiên cấp trại huấn luyện học viên, trực tiếp chạy về phía thiên nguyên các, bọn họ có thể đi vào, còn lại 3 cái trại huấn luyện học viên không thể. Thiên nguyên cửa tiểu khu, rất nhanh tụ tập hơn ngàn người, phi thường náo nhiệt. Không thể nào. Hắn làm sao có thể còn không có sông Linh Vân Đạo? Ta không tin. Thiên bảng giả tưởng ánh sáng tiền, Tần Phong khuôn mặt anh Tuấn, trở nên trắng bệnh. Hắn vốn đang rất tự tin. Hôm nay là tháng 2 ngày cuối cùng, hắn ở bảng xếp hạng 81 tên gọi. Nếu như không có Giang Tử, vậy hắn liền là năm nay học viên mới trúng đệ nhất nhân. Mà cho dù Giang Tử lấy được rồi số 1, Tần Phong cũng cảm giác mình cùng Giang Tử không kém bao nhiêu. Một cái 74 tên gọi, một cái 81 tên gọi, cũng liền chênh lệch 7 vị mà thôi. Nhưng bây giờ, có người nói cho hắn biết, Giang Tử có cơ hội xông về phía trước nữa vừa xông. Tình huống kia cũng không giống nhau. Nhìn chằm chằm thiên bảng nhìn một hồi, Tần Phong ánh mắt của lại trở nên âm trầm, trong lòng tràn đầy hận ý. Một chỗ khác, Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh đứng ở trong đám người, đều khẽ to mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, thiên cấp trại huấn luyện Bắc Sơn phủ các học viên, tất cả đều đi tới thiên nguyên các bên trong. Ở Linh Vân Đạo căn phòng của ngoài cửa chờ. Giang Tử là muốn làm chuyện lớn A. Chu Hưng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Giang ca ngạ mạn, Diêm Siêu trang nghiêm biến thành tử trung bột. Khó tin tiền hổ một mực ở lắc đầu. Bên cạnh, Thư Thất Thất cùng Hàn Ánh Tuyết đứng sóng vai, chợt nhìn, có thể phát hiện hai vóc người có chút tương tự. Biểu tỷ, đa tạ. Hàn Ánh Tuyết cười khanh khách. Nàng là địa cấp trại huấn luyện học viên, theo quy củ là không thể vào thiên nguyên các, nhưng Thư Thất Thất coi như thiên bảng thứ nhì, mang một mình vào đây, cũng không nhân sẽ đi nói cái gì. Người A làm như vậy đáng giá không? Thư Thất Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Có đáng giá hay không, phải làm rồi mới được, nếu như không đi làm, thật phải dẫn tiếc nuối sống tiếp. Hàn Ánh Tuyết biểu tình kiên quyết. Cái này không đề cập tới, ngươi nhãn quang ngược lại thật không tệ. Thư Thất Thất tán dương. Đó là... Hàn Ánh Tuyết hít sâu một cái, bên phải trên cổ tay lục lạc chuông nhẹ vang lên, giống như nàng thấp thỏm tâm như thế. Bịt kín trong gian phòng lớn, Giang Từ đứng ở Linh Vân Đạo Tiền. Chịu đủ thời gian ăn mòn đá lớn, một mặt trên sườn đồi bị tạc ra rồi chi nở cái nấc thang. Xưa cũ mặt ngoài, ẩn tàng vô hình thần vận. Nhìn lâu, khiến nhân không khỏi chìm đắm trong đó. Đây là Giang Từ lần thứ hai đăng Linh Vân Đạo. Chính thức xong trước, hắn trước làm một cái tiểu trắc nghiệm. Bước lên thứ một nấc thang sau, nhắm mắt lại. 2-3 giây sau, lại mở mắt, không có tiến vào huyễn cảnh. Quả nhiên, Giang Tử cười lắc đầu, cười chính mình lại lòng tham. Linh Vân Đạo mỗi một nấc thang huyễn cảnh thực tập điểm kinh nghiệm EXP, chỉ có thể thu hoạch một lần. Về phần, có phải hay không chỉ có thành công xông qua sau, mới có điểm kinh nghiệm EXP, đây chính là cái thứ nhì đợi nghiệm chứng vấn đề. Giang Tử kết nối với ba cái nấc thang, bước lên tầng thứ tư. Lần nữa nhắm mắt, tinh thần ý thức ở một trận trong trời đất quay cuồng. Xuất hiện ở đang quen thuộc huyễn cảnh bên trong không gian. Chọn vũ khí trang bị, qua một phút, đạo kia giọng nữ trong trẻo cũng vang lên lần nữa thí luyện giả, xin ở một giờ bên trong, chém chết 100 con lực mạnh ma viên. Giang Từ ánh mắt có chút đông lại một cái, trước mắt trên đại thảo nguyên, ngoài ngàn thước, trống rông xuất hiện 100 con lông quan đại tinh tinh, về khí thế cùng cấp thứ nhất lực mạnh ma viên không sai biệt lắm, đều là cấp độ D. Nhưng Giang Từ biết rõ, những thứ này lực mạnh ma viên công kích càng huyền diệu. Nắm giữ có thể so với cao cấp vũ khí nhập vi viên mãn cảnh giới. Thừa dịp thực tập còn chưa bắt đầu, nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp thối cốt cảnh công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất phong ảnh bước, hợp vừa phát lực điểm kinh nghiệm EXP 71577. Đây là hắn một tháng thành quả tu luyện, phong ảnh bước rốt cuộc đạt tới hợp nhất cảnh giới. Đáng tiếc, hắn bây giờ vẫn phải chú ý ẩn núp giỏi tốc độ sự thật. Muốn xông qua tầng thứ tư huyễn cảnh thực tập, chỗ dựa lớn nhất hay lại là Cửu Nguyên Kiếm Pháp. Chương 104, còn không có kết thúc. Giang Từ rất rõ, ở chỉ bằng mượn Cửu Nguyên Kiếm Pháp dưới tình huống. Nếu như chỉ tiến hành số liệu so sánh, lực mạnh ma viên thực lực thật ra thì gần giống như hắn, đều là đứng đầu cấp độ dê cơ thể, chỉ có vũ kỹ yếu đi một chút như vậy. Lực mạnh ma viên là cao cấp vũ kỹ nhập vi viên mãn, mà Giang Từ là cao cấp vũ kỹ Cửu Nguyên Kiếm Pháp mới vào hợp nhất. Nhưng vấn đề là, khối này có 100 con lực mạnh ma viên A. Thực tập bắt đầu. Theo một thanh âm vang lên, trên thảo nguyên 100 con lực mạnh ma viên, nhất thời đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Giống. Ung ung, hung diễm ngút trời, hướng Giang Từ chỉnh tề nhào tới. Còn có nhảy lên thật cao, to dài cánh tay triển khai, gào thét càn quét, thật giống như nào đó huyền diệu côn pháp, uy thế kinh người. Không tốt làm a. Giang Từ than nhẹ một tiếng, tiếp lấy trở nên trịnh trọng lên, trong tay tương tự với giết bóng kiếm phong cách cổ xưa trường kiếm, nhẹ nhàng vừa nhấc. Tung người nhảy một cái, nhịp bước phiêu giật đón lực mạnh ma viên thú quần phong tới. Trong chớp mắt, hắn liền xông vào trong bầy thú. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, hoặc đâm, hoặc phách, hoặc vùng. Không ngừng đánh ra, rơi vào lực mạnh ma viên trên người, mang theo nhiều đóa máu bắn tung. Rầm rầm rầm. Nhưng rõ ràng cảm giác, tầng thứ tư lực mạnh ma viên, muốn càng cuồng bạo. Giết chết một cái lực mạnh ma viên, sở tiêu tốn thì gian cùng tinh lực, nếu so với cấp thứ nhất huyễn cảnh không gian, nhiều hơn gấp mấy lần. 300ms tốc độ thêm được hạ, kiếm pháp tổn thương không như vậy khả quan. Vừa giết chết hơn 30 con lực mạnh ma viên. Đoàng đoàng đoàng. Một cái không chú ý, chung quanh mấy con lực mạnh ma viên cánh tay giải quét chúng Giang Tử. Lực lượng cường đại, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Trên người xương, gãy lìa mấy cây. Cũng còn khá không có thương tổn được bộ vị trọng yếu, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không lớn. Bất quá đau đớn kịch liệt không có bất kỳ chậm lại, mặc dù đang huyễn cảnh không gian là tinh thần ý thức. Nhưng cảm giác đau cùng hiện thực không khác nhau gì cả. Trở lại. Giang Tử cắn răng, cố nén đau nhức, huy kiếm lần nữa đánh ra. Suy suy. Giống. Chiến huống kịch liệt, giang co. Giang Tử vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác xuất kiếm cũng càng ngày càng chậm. Tương ứng, kiếm pháp uy lực, cũng theo đó hạ xuống. Ẩm. Hắn lại bị một cái lực mạnh ma viên đánh bay, sau đó lần này không bỏ dậy, trực tiếp bị còn dư lại hơn 20 con lực mạnh ma viên, chen nhau lên. Bị đập chết rồi. Quá trình này, Giang Tử cảm thụ rất rõ ràng, bởi vì tinh thần ý thức là thanh tỉnh. Sau đó ánh sáng chợt lóe, hắn lại hoàn chỉnh xuất hiện ở lúc ban đầu trên bình đài. Đồng thời, trên thảo nguyên lực mạnh ma viên thi thể và vẫn còn sống lực mạnh ma viên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng xuất hiện qua như thế. Thời gian sử dụng 46 phút, chém chết 73 con lực mạnh ma viên, thực tập thất bại. Huyễn cảnh không gian đạo kia giọng nữ vang lên. Nghe đạo thanh âm này, Giang Tử rất là bất đắc dĩ. Ở không toàn lực thi triển phong ảnh bước dưới tình huống, muốn thông qua khối này tầng thứ tư, độ khó rất lớn. Chỉ dựa vào cửu nguyên kiếm pháp, tổn thương vẫn chưa đủ. Nếu như có thể nắm giữ khoái kiếm tiết tấu, kiếm pháp lực công kích lại tăng lên nữa, hoặc có cơ hội thông qua. Đáng tiếc, loại này tiểu kỹ xảo không có biện pháp dùng bảng tăng lên, chỉ có thể tự không ngừng luyện tập. Hắn huấn luyện rồi hơn một tháng, còn không có nắm giữ. Lần này tích phân tăng phúc bội số tăng thêm bao nhiêu? Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng cột đá bên cạnh, phía trên biểu hiện là hắn trước mặt huyễn cảnh thực tập thành tích. Tên họ Giang Tử, tuổi tác 18 tuổi, thực lực cấp độ D, linh vân đạo cấp bậc tương đương với tăng phúc bội số là 3.73, ở trên thiên bảng có thể cầm cao hơn mấy cái hạng đi. Giang Tử thầm nghĩ toàn, hắn cũng không quá chắc chắn có thể tăng lên bao nhiêu. Bây giờ, có thể xác nhận là, linh vân đạo huyễn cảnh thực tập thất bại, là không có điểm kinh nghiệm EXP đấy. Bởi vì mới vừa rồi điểm kinh nghiệm EXP bảng không có đề kỳ, lại điểm kinh nghiệm EXP số còn lại cũng không có gia tăng. Thiên nguyên cửa tiểu khu. Hạng tin tức thực thì đổi mới thiên bảng giả tưởng ánh sáng, từng cái học viên hạng không ngừng lăn. Đột nhiên, trong đó một cái hạng bắt đầu lóe lên, không ngừng leo lên. Chính là Giang Tử hạng. Di chuyển, động. Có người kêu lên. 74, 70, 65, 61. Ngay sau đó, có người đi theo hạng lóe lên, không kềm hãm được kêu lên thay đổi hạng. Thiên bảng thứ 61 Giang Tử, học viên số thứ tự 930-21. Tới đây, hạng không nữa thay đổi. Thiên bảng tiền, một mảnh xôn xao, hơn 1.000 tên gọi tứ đại trại huấn luyện học viên, đều sôi trào. Trời ơi! Nếu như nhớ không lầm, Giang Tử sáng lập thiên cấp trại huấn luyện ghi chép. 30 năm trước, có một tên học viên mới ở tháng thứ nhất, vọt tới thiên bảng thứ 64 tên gọi, nghe nói vị tiền bối kia bây giờ đã là đứng đầu cấp độ A võ giả, trở thành huyền thiên võ quán nút trong bóng tối lực lượng. Giang Tử tháng thứ nhất hạng so với vị tiền bối kia cao hơn 3 cái hạng, há chẳng phải là thuyết, Giang Tử sau này thành tựu sẽ so với vị tiền bối kia còn cao. Cái này còn dùng hoài nghi sao? Có lời đồn đãi cân nhắc, Giang Tử là linh khí hồi phục sau khi, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần nhân, nếu như lời đồn đãi là thật, vậy hắn ở võ đạo thành tựu, đã định trước sẽ không thấp. Ai, đều nói thiên phú chẳng qua là tiềm lực, không có nghĩa là thực lực, nhưng mà Giang Tử chính là cái loại này có thể đem tiềm lực biến thành thực lực nhân. Ầm ĩ trong đám người, cũng có người giữ yên lặng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thần Phong không ngừng lắc đầu nói nhỏ. Chỉ một lát sau, đông nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt toán độc nhìn thiên bảng bên trong tên Giang Tử. Vũ đạo cường thì như thế nào? Chờ, đẳng cấp thiên địa lần nữa biến đổi lớn, ngươi sẽ biết, hết thảy các thứ này đều là chuyện tiếu lâm. Ta Tần Phong tài là linh khí hồi phục thời đại nhân vật chính. Một chỗ khác, Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh trố mắt nhìn nhau. Mã ca, nếu không chúng ta hay lại là ly Giang Tử xa một chút đi, khác tiếp tục tra được rồi. Tiểu Thịnh thấp giọng nói. Phía trên mệnh lệnh, cũng không tốt như vậy qua loa lấy lệ, sau khi tận lực cẩn thận là được. Mã Vũ nhẹ cau mày. Cho dù Giang Tử biểu hiện khiến nhân cảm thấy hít thở không thông, hắn đối với Giang Tử cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Bởi vì hắn là thiên bảng thứ 5. Đồng dạng là phải tính đến thiên tài. Một đêm này, đủ để tái nhập trại huấn luyện sử sách, có thể tận mắt chứng kiến một màn này, đáng giá. Lúc này có người dám. Đồng nhiên, có người cao giọng nói tin tức mới nhất, còn không có kết thúc. Tại thiên nguyên các lầu 2 coi trường sư huynh nói cho ta biết, Linh Vân Đạo căn phòng của còn đang đóng trạng thái, biểu hiện Giang Tử sư đệ đang tiếp tục xông Linh Vân Đạo. Không thể nào. Lập tức có người phản bác. Thiên chân vạn sát, hắn là học viên mới, tháng thứ nhất là có 2 lần cơ hội. Mới vừa rồi dùng hết là học viên mới đặc quyền, theo suy đoán, thời hạn 2 giờ sử dụng bình thường cơ hội, hắn tháng này còn không có dùng. Yên tĩnh. Bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở. Rất nhiều người, nhất là thiên cấp trại huấn luyện học viên, mới phản ứng được. Giang Tử tháng này quả thật có 2 lần xông Linh Vân Đạo cơ hội. Mới vừa rồi dùng hết 1 lần, là thất bại liền thối lui ra, không có thời gian hạn chế. Còn dư lại 1 lần, là bình thường sử dụng cơ hội, thời hạn 2 giờ, nhưng không hạn chế số lần thất bại. Nói cách khác, chỉ cần thời gian không tới, Giang Tử liền có thể một mực ở huyễn cảnh thực tập bên trong thử. Cái này còn muốn hình dung như thế nào? Muốn làm chuyện lớn? Mới vừa nói qua nư a à? Nghịch thiên a? Lần này, hắn vừa có thể hướng rất cao hạng. Tâm tình của mọi người, lại vừa là mong đợi, lại vừa là sợ hãi. Chương 105, khoái kiếm đột phá. Thiên cấp trại huấn luyện các huấn luyện viên, cũng tương tự đang chăm chú chuyện này. Sơn thủy vườn hoa số 3, Du Lâm Trang Viên. Một bức thiên bảng giả tưởng ánh sáng, hiện lên mọi người trước mặt. Các huấn luyện viên đang ở hướng Du Lâm chúc mừng. Lao Du, chúc mừng, thu cái hảo đồ đệ A. Du Lâm khẽ gật đầu một cái, không có gì kiêu ngạo tự đắc các loại. Bởi vì hắn biết rõ, Giang Tử thành tích bây giờ, cùng quan hệ của hắn không lớn. Hơn nữa, khối này còn chưa tới ăn mừng thời điểm, hắn chính là biết rõ, Giang Tử tháng này hai lần xông Linh Vân Đạo cơ hội đều vô dụng. Đừng có gấp, còn không có kết thúc. Du Lâm cười khẽ. Lời này vừa nói ra, lập tức có người hiểu cái gì. Học viên mới chẳng lẽ tiểu tử này tháng này hai lần cơ hội đều vô dụng xuống. Hạng còn có thể đi lên nữa xông một cái. Các huấn luyện viên cho dù đều là cấp độ A võ giả, gặp qua gió to sóng lớn, mặt đối với hiện ở loại tình huống này, cũng trầm mặc. Thậm chí có những người này bắt đầu ghen tị Du Lâm, người này bần rầu, tính khí thúi như vậy, làm sao lại trở thành Giang Tử lao sư đây. Nhiều cơ hội tốt ta. Mọi người đều là tâm tư linh xảo hạng người, đương nhiên biết rõ, đẳng cấp Giang Tử sau khi ở võ đạo có đại thành tựu, kia coi như Giang Tử lao sư, cũng cùng có vinh yên a. Đáng tiếc không có nếu như. Giống nhau, bọn họ cũng đang chờ mong Giang Tử kế tiếp biểu hiện, ở bảng vừa có thể vọt tới cái gì hạng. Thiên Nguyên các lầu 2, Linh Vân Đạo bên ngoài phòng. Làm bên ngoài phòng dụng cụ, biểu hiện Giang Tử vẫn còn ở sông Linh Vân Đạo lúc. Mọi người cũng là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó ồn ào một tiếng, sôi sùng sục. Không hổ là ta Giang ca, ngạo mạn ngạo mạn. Diêm Siêu con mắt sáng lên. Ta quyết định, sau khi Giang Tử cũng là anh ta. Giang ca ngạo mạn. Chu Hưng trầm giọng nói. Bác Sơn phủ những học viên khác, đồng dạng là khó mà tin được. Còn có nhiều hâm mộ Chu Hưng cùng Diêm Siêu, bởi vì bọn họ cùng Giang Tử có cùng tuổi chi nghị, quan hệ có thể đi rất gần. Mà bọn họ những thứ này học viên cũ, sẽ không cơ hội này, nhiều lắm là coi như là đồng hương. Bên cạnh, Thư Thất Thất cũng là giật mình không thôi, nàng nhìn Hàn Ánh Tuyết, nghiêm túc nói Ánh Tuyết, ngươi nhưng phải nắm chặt. Hàn Ánh Tuyết hít sâu một cái, khẽ vớt cảm. Linh Vân Đạo cái thứ tư trên bậc thang, Giang Tử mở mắt, thối lui ra tầng thứ tư huyễn cảnh không gian. Bởi vì mới vừa rồi lần đó cơ hội là thất bại tức thối lui ra, hắn chỉ có thể trước lui ra ngoài. Ngoại giới có động tĩnh gì, hắn không có đi để ý tới, cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn đi tiếp tục sông Linh Vân Đạo, càng cao càng tốt. Còn có một cơ hội, 2 giờ, có thể không ngừng thử, ta cũng không tin không sông qua khối này tầng thứ tư. Giang Tử ánh mắt kiên định, lần nữa nhắm mắt, tiến vào tầng thứ tư huyễn cảnh không gian. Ở huyễn cảnh không gian lúc ban đầu trên bình đài, rất nhanh chọn vũ khí tốt trang bị. Chỉ nghe huyễn cảnh không gian đạo kia giọng nữ liên tiếp nhắc nhở. Thí luyện giả, xin ở 1 giờ bên trong, chém chết 100 con lực mạnh ma viên. Thí luyện giả, ngươi lần này ở Linh Vân ảo cảnh thời gian, còn lại 2 giờ, không giới hạn số lần thất bại. Giang Tử nhao nhao muốn thử, nhất định phải xông qua khối này tầng thứ tư. Thực tập bắt đầu. Giống. Giống. 100 con lực mạnh ma viên tề hống, thanh thế thật lớn. Giết. Giang Tử quát lạnh một tiếng, kiếm mang lóe lên, điện trôi đi. Giữ 300ms tốc độ, cấp độ dê võ giả lực lượng toàn bộ bùng nổ, trên trường kiếm bao phủ một tầng nửa thước dày trong suốt bóng kiếm. Bây giờ là sánh bằng đứng đầu cấp độ C võ giả uy lực, còn kém một chút như vậy a. Chỉ thiếu chút nữa, kiếm pháp uy lực là có thể đạt tới cấp độ B rồi. Đang không có toàn lực thi triển phong ảnh bước dưới tình huống, Giang Tử cảm giác trên trường kiếm giống như là bọc một tầng trở ngại, một khi đâm xuyên qua, kiếm tốc độ đã đột phá. Đối mặt lực mạnh ma viên điên cuồng công kích, Giang Tử tâm như chỉ thủy, duy trì một phần tỉnh táo, nhảy chuyển Nazi đang lúc, nhanh chóng xuất kiếm. Không tự chủ, giống như là bắp thịt trí nhớ, hắn bắt đầu thử sử dụng Du Lâm giáo cho hắn khoái kiếm tiết tấu. Mặc dù còn chưa nắm giữ, nhưng trong đầu hắn có số lớn khoái kiếm tiết tấu mấu chốt, lý luận kiến thức phong phú. Lực mạnh ma viên không ngừng ngã xuống. Một con, hai con, 10 con, 60 con. Đoàng đoàng đoàng. Giang Tử đột nhiên bị mấy con lực mạnh ma viên vỗ trúng, cơ thể không bị khống chế, trên không trung trực tiếp bị vỗ chia 5 xẻ 7. Thời gian sử dụng 36 phút, chém chết 60 con lực mạnh ma viên, thực tập thất bại. Kèm theo huyễn cảnh không gian thanh âm nhắc nhở, ánh sáng chợt lóe, Giang Tử xuất hiện lần nữa ở lúc ban đầu trên bình đài. Hắn cau mày cân nhắc, nhanh chóng tổng kết tỉnh lại. Mới vừa rồi quá theo đuổi đi nắm giữ cái loại này khoái kiếm tiết tấu, ngược lại thấp xuống săn giết hiệu suất. Bất quá, nhanh, cảm giác còn kém lớp màng kia rồi. Loại trực giác này rất bén nhạy, phảng phất trước thời hạn biết trước. Thí luyện giả, xin ở 1 giờ bên trong, chém chết 100 con lực mạnh ma viên. Không có chốc lát ngừng nghỉ, huyễn cảnh không gian đạo kia giọng nữ rất nhanh vang lên. Trước mặt trên đại thảo nguyên, 100 con lực mạnh ma viên xuất hiện lần nữa. Trở lại. Giang Tử tràn đầy lòng tin, từ trên bình đài nhảy lên một cái, giống như là liệp thực hùng ứng, đánh về phía lực mạnh ma viên thú quần. Phốc phốc. Rào. Tốc độ cùng lực lượng đều không biến, kiếm của hắn lại rõ ràng nhanh một phần. Nắm tay thu hồi lại, lại đánh ra, hội càng có sức mạnh. Khoái kiếm giống như vậy. Nhanh chậm, mau mau. Nhanh chậm nhanh. Giang Tử rất tỉnh táo, chuyên chú tập trung, không ngừng thử điều chỉnh kiếm tốc độ tiết tấu. Ông. Đột nhiên, trường kiếm cũ kỹ lên, mở mịn trong suốt bóng kiếm cao tới một thước. Kiếm tốc độ đột nhiên, đột phá tầng kia chướng ngại, vượt qua tốc độ âm thanh. Đây là. Giang Tử trợn to hai mắt. Hắn vừa mới thành công thi triển ra một lần khoái kiếm tiết tấu biến ảo. Hoàn thành trong nháy mắt thu kiếm, lại động tác xuất kiếm. Ha ha nấc. Đoàng đoàng đoàng. Kinh hỉ bên dưới, một cái không chú ý, chung quanh mấy con lực mạnh ma viên đem hắn đánh bay. Lần này là sau khi hạ xuống, bị dẫm đạp tới chết. Thời gian sử dụng 21 phút, chém chết 4-5 con lực mạnh ma viên, thực tập thất bại. Lần nữa trở lại lúc ban đầu trên bình đài, nghe được huyễn cảnh không gian nhắc nhở thực tập thất bại thanh âm, Giang Tử lại không có bất kỳ như đưa đám, phản mà vô cùng hưng phấn. Thành công. Ong ong ong. Thừa dịp mới thực tập còn chưa bắt đầu, Giang Tử thử sử dụng ra mới vừa rồi xuất kiếm tiết tấu. Thập lần thành công rồi 6 lần. Nắm giữ rất nhanh, tin tưởng không bao lâu, là có thể hoàn toàn nắm giữ. Thực tập bắt đầu. Giống giống. Lực mạnh ma viên gầm thét. Giang Tử cười lớn, phi phác đi ra ngoài. Bóng kiếm cơ múa, mang theo phá vỡ bức tường âm thanh âm bạo thành, gào thét đánh ra. Phốc suy phốc suy. Lấy khoái kiếm là tinh túy cửu nguyên kiếm pháp, uy lực lấy được rõ rệt tăng lên. Giỏi lực lượng phòng ngự lực mạnh ma viên, bị tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Cấp độ B. Thực lực nghiền ép, những thứ này lực mạnh ma viên đã không ngăn được kiếm pháp của hắn công kích. Đang không có toàn lực thi triển phong ảnh bước dưới tình huống, chiến lực của hắn cũng đạt tới cấp độ B. Nếu như dùng tới phong ảnh bước, chiến lực có thể hay không đạt tới cấp độ A. Mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng Giang Tử trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Bất quá, hắn bây giờ thân ở thiên cấp trại huấn luyện, trong thời gian ngắn, cũng chưa dùng tới cấp độ A chiến lực. Chờ sau này thật dùng đến, nói không chừng hắn đã tại điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới sự giúp đỡ, chân chính đạt tới cấp độ A rồi. Chương 106, Đại Động Tĩnh. Thiên Nguyên cửa tiểu khu. Bầu không khí có chút quỷ dị, không giống mới vừa rồi nóng như vậy liệt. Bởi cho mọi người đều đang đợi, đẳng cấp Giang Tử hạng thay đổi. Đã vượt qua một giờ, hoặc lấy thực lực của hắn, chỉ có thể vọt tới cái hạng này. Giang Tử là cấp độ D võ giả, cho nên tầng thứ tư huyễn cảnh thực tập lực mạnh ma viên, cũng là cấp độ D, nhưng chúng nó nắm giữ cao cấp vũ kỹ nhập vì cảnh giới viên mãn công kích, mỗi một thực lực đều đến gần đứng đầu cấp độ C võ giả, muốn xông qua, quá khó khăn. Đúng vậy, chúng ta thiên cấp trại huấn luyện học viên cũ, thực lực cơ bản muốn đạt đến đỉnh điểm cấp độ C, mới có cơ hội xông qua. Hắn đã rất mạnh rồi, nếu như đợi thêm nửa năm một năm, bằng vào thiên cấp trại huấn luyện tài nguyên, mang thực lực lại tăng lên nữa. Đại khái là có thể xông qua tầng thứ tư rồi. Mọi người có thổn thức, có hâm mộ, có ghen tị. Khi phát hiện Giang Tử hạng, lâu như vậy còn không có phát sinh biến hóa, cũng không thiếu nhân thở phào nhẹ nhõm. Thì như Tần Phong, Mã Vũ, Tiểu Thịnh đám người. Trong lòng bọn họ phần lớn là cái ý niệm này cũng còn khá chẳng qua là biến thái, không hề biến thái quá mức. Tất cả mọi người ở tính toán thời gian, khi bọn hắn phỏng trừng Giang Tử xông Linh Vân Đạo cơ hội lần thứ hai, chỉ còn lại hơn nửa canh giờ, cũng đều chắc chắn. Lần này không sai biệt lắm liền đến nơi này. Bất quá, không người dự định rời đi, phải kiên trì đến cuối cùng. Đồng nhiên, thiên bảng chung quanh thanh âm huyên náo chợt lắng xuống. Chỉ thấy thiên bảng 61 vị, Giang Tử hạng tin tức, một trận lóe lên lăn, hướng lên thoăn thăng. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lại động. Ông trời của ta ra a. Van ngươi, khắc cử động nữa. Có vài người lo lắng trái tim của mình không chịu nổi. Cuối cùng, Giang Tử hạng ngừng ở 55 vị. Thiên bảng thứ 55 Giang Tử, học viện số thứ tự 9321. Đều là yên lặng, thật lâu, nơi này đều không có động tĩnh gì. Đi rồi, về ngủ, không nhìn nổi. Có người mở mịt lắc đầu. Quá đả kích người. Mọi người luyện là cùng một cái vũ đạo sao. Có người ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn khai quả đi. Cũng có người bị phẫn. Tần Phong, Mã Vũ, Tiểu Thịnh đám người, duy trì yên lặng, ánh mắt lóe lên. Cũng còn khá, cũng còn khá. Không có vọt tới 50 vị trí đầu, còn có thể tiếp nhận. Đối mặt cái kết quả này, bọn họ lại có một loại may mắn cảm giác. Nửa đêm 23:48 phân. Ồn ào. Đột nhiên, một trận xôn xao, giống như là sôi sùng sục. Thiên Nguyên cửa tiểu khu lần nữa trở nên ầm ĩ, so với vừa mới bắt đầu càng náo nhiệt hơn. Lại động. Ngoa tào. 49 tên gọi. Hắn vẫn người sao? Thậm chí có nhân trực tiếp tức miệng mắng to, quả thực không chịu nổi. Thiên bảng thứ 49 Giang Tử, học viên số thứ tự 9321. Hạng đầu ở chỗ này, không phát sinh nữa biến hóa. Tháng 2 còn lại cuối cùng 12 phút, trên thiên bảng những người khác hạng, cũng không khả năng có thay đổi nữa. Có thể xác định, Giang Tử đã vọt vào 50 vị trí đầu. Tháng thứ nhất, liền tiến vào thiên bảng 50 vị trí đầu là khái niệm gì? 30 năm trước một tên học viên mới, từng sáng tạo tháng thứ nhất liền vọt tới thiên bảng 64 tên kinh người ghi chép. Sau đó, người này còn chưa ở cấp trại huấn luyện tu luyện mãn 5 năm, liền trước thời hạn tốt nghiệp, đạt tới cấp độ A võ giả cảnh giới, nhanh chóng trở thành đứng ở võ đạo điên phong cường giả. Cùng người này so sánh, Giang Tử biểu hiện càng kinh diễm. Chưa bao giờ cái nào thiên cấp trại huấn luyện học viên mới, ở tháng thứ nhất, liền vọt vào thiên bảng 50 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người lại suy đoán không ra, Giang Tử sau khi có thể đạt tới độ cao gì. Nhưng mọi người có thể xác định chính là, Giang Tử sau khi chỉ có thể mạnh hơn. Bởi vì Giang Tử đứng ở cao hơn thiên tài một tầng diện, làm cho người kinh hãi, kiêng kỵ. Mã Vũ vẻ mặt ngưng trọng, thở dài một hơi, sau đó nói với Kiều Thịnh đừng để ý phía trên ra lệnh, sau khi không muốn lại đi điều tra Giang Tử, cũng không nên đi trêu chọc hắn. Thứ người như vậy không thể đắc tội a. Kiều Thịnh có chút sợ. Bởi vì hắn lần trước từng tìm Giang Tử luận bàn khiêu chiến, thật may gặp phải cự tuyệt. Nếu như Giang Tử lúc ấy thật ứng chiến, vậy coi như kết thủ. Đắc tội như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, sớm muộn phải hoàn. Trong đám người, nhìn Giang Tử thiên bảng hạng, Tần Phong lần này lại không có gì lớn tâm tình thay đổi, rất bình tĩnh. Chờ toàn, nhiều nhất nửa năm. Tần Phong bình tĩnh xoay người rời đi. Thiên Nguyên các lầu 2, Linh Vân Đạo cửa phòng chậm rãi kéo ra. Giang Tử cao mày từ bên trong đi ra. Giang ca ngạo mạn. Đống nhiên liền nghe có người kích động giống lên một giọng. Men theo thanh âm nhìn sang, phát hiện bên ngoài khu nghỉ ngơi, đã đứng đầy người. Tiêu chính là Chu Hưng cùng Diêm Siêu. Giang Tử dừng dưng một tiếng, hắn đã dự liệu được trường hợp như vậy rồi. Giang ca, ngươi sao còn bình tĩnh như thế, ngươi sáng lập một cái kilo cờ mới. Biết không? Diêm Siêu so với Giang Tử còn kích động. Khả năng vận khí tương đối khá đi. Giang Tử cười khẽ lắc đầu. Không hổ là Giang ca, làm ra chuyện lớn như vậy, lại còn mặt không đổi sắc. Chu Hưng ở bên cạnh tán dương. Ấn ơn. Diêm Siêu gật đầu phụ họa, quyết tâm phải đem chung bột đường đi rốt cuộc. Giang Tử tình hình thực tế tự vẫn không có biến hóa quá lớn, bởi vì không có gì nhưng đáng ăn mừng. Duy nhất khiến hắn cảm thấy mừng rỡ, cũng chính là thành công nắm giữ khoái kiếm tiết ấu. Khiến hắn chỉ dựa vào cựu nguyên kiếm pháp, liền nắm giữ cấp độ B võ giả chiến lực. Một lần liền thông qua Linh Vân Đạo tầng thứ 4 huyễn cảnh thực tập, đạt được 4 lần tích phân tăng phúc bội số, hạng trực tiếp lên cao đến 55 tên gọi. Sau đó, hắn lại đi xông tầng thứ 5. Đáng tiếc, tầng thứ 5 là giỏi tốc độ phong ma bạch hổ, cộng thêm có thể so với cao cấp vũ kỹ nhập vi viên mãn công kích, vừa thật là có chút khắc chế hắn. Hắn dùng rồi sắp tới nửa giờ, chỉ chém giết 41 con phong ma bạch hổ, liền bị nhanh như thiểm điện đuôi cọp quét chúng, mệnh tang miệng hùm. Mà vừa vặn, 2 giờ vừa vặn dùng xong, chỉ có thể thối lui ra tầng thứ 5 huyễn cảnh thực tập. Dù vậy, hắn cũng lấy được rồi 41 tích phân tăng phúc bội số, nhờ vào đó tiêu thăng đến thiên bảng 49 tên gọi. Tầng thứ 5 phong ma bạch hổ, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, nếu như ta toàn lực thi triển phong ảnh bước, mới có thể thông qua thực tập. Giang Tử ở trong lòng làm ra phòng trường. Suy nghĩ ra những thứ này, Giang Tử sẽ không nghĩ nhiều nữa. Mà là nhìn bốn phía, đối mặt đông đảo nhiệt tình ánh mắt, hắn khẽ cười nói đa tạ các vị. Mặc dù có chút là tới xem náo nhiệt, nhưng hắn rất nhiều đều là Bắc Sơn phủ học viên, có thể tới nơi này, nhất định là ủng hộ hắn. Được rồi, Giang Tử sư đệ biểu hiện, thật khiến cho người ta thán phục a. Giang Tử sư đệ, đều là đồng hương, có thời gian thường liên lạc. Ha ha, Giang Tử sư đệ, ta có người muội muội, với ngươi tuổi không sai biệt lắm, là Bắc Sơn nhị trung hoa khôi, có cơ hội có thể quen biết một chút ta. Cuối cùng, Giang Tử ở nhiệt tình của mọi người hạ, cũng không còn cách nào giữ ổn định, chạy trối chết. Mới vừa rồi làm sao không đi lên nói hai câu. Thư Thất Thất hỏi Hàn Ánh Tuyết. Hàn Ánh Tuyết khẽ mỉm cười, rất thản nhiên đây là hắn hưởng thụ hoan hô thời điểm tốt, cũng không thể đi lên quấy rầy. Nàng là một cố chấp nhân, không xem thường buông tha. Lần trước bị Giang Tử cự tuyệt sau, tuy có sai trái lạc, nhưng rất nhanh thì lần nữa tỉnh lại. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng mà thâm. Nàng từng ở một bản cổ tịch lên đọc qua những lời này, cũng rất thích câu chúng ý nhị. Hoặc, nàng bây giờ liền ở vào như vậy trong trạng thái. Chương 107, các phe phản ứng. Sơn Thủy Vườn Hoa số 3, Du Lâm Trang Viên. Một đám cấp độ A võ giả huấn luyện viên, cũng đang nhìn một bức thiên bảng giả tưởng ánh sáng. Làm Giang Tử hạng ngừng ở thiên bảng 49 tên gọi lúc. Mọi người cũng là một hồi trầm mặc. Sau đó ánh mắt phức tạp, lần nữa hướng Du Lâm chúc mừng. Đến lúc này, cơ bản mỗi một huấn luyện viên đối với Du Lâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen tị. Đều muốn ta làm sao lại không có tốt như vậy học sinh. Trước khác chúc mừng lão Du rồi, sự tình phát triển đến bây giờ, có người thông báo qua Lữ Khuê chấp sự cùng các vị trưởng lão sao? Một người trong đó huấn luyện viên nói. Mọi người mới phản ứng được, thật giống như không thông báo a. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu là phía trên còn không có biết rõ, vậy thì khó coi. Du Lâm là giang từ lão sư, cho nên mọi người quyết định do hắn nắm chuyện này thông báo đến phía trên. Một lát sau, Du Lâm để điện thoại xuống, nói với mọi người Lữ chấp sự cùng các vị trưởng lão đã biết rồi y. Hắn để cho ta trước tiên đem giang từ mang đến nơi này của ta. Chư vị huấn luyện viên đều là khẽ gật đầu, minh bạch Lữ Khuê dụng ý, đây là khiến Du Lâm nắm giang từ bảo vệ. Giang từ biểu hiện lần này, đã không thể đơn giản dùng thiên tài để hình dung. Không chỉ có phải đề phòng có người đối với giang từ lo nở dê mang ý đồ xấu, còn phải phòng ngừa những võ giả khác thế lực đảo. Kia vội vàng liên lạc à. Có huấn luyện viên thúc giục. Du Lâm thử liên lạc giang từ, sau đó lắc đầu giang từ nắm truyền tin tín hiệu che giấu. Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó cảm khái không thôi. Rất thông minh cách làm. Đúng vậy, ai cũng không liên lạc, như vậy không chỉ có thể sợ bị nhân quấy rầy, lại không cần đi đối mặt những thứ kia muốn lôi kéo hắn võ giả thế lực, dù sao cự tuyệt rất nhiều luôn là hội đắc tội với người. Tiểu tử này không chỉ có vũ đạo tiềm lực đại, đối nhân xử thế cũng có một tay. Nghe đến mọi người cảm khái cùng khen, Du Lâm chẳng qua là mỉm cười, từ trong thâm tâm là giang tử cảm thấy tự hào. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ. Phía trên lần này cần hoa giá cả cao bao nhiêu, đến lưu lại giang tử. Chỉ bằng một cái phân quán ký kết thiên tài hợp đồng, thật giống như đãi ngộ có chút thấp. Trung thành các loại, là lớn nhất không dựa vào được, người trưởng thành vẫn là phải nói thật thật tại tại đồ vật. Chắc hẳn bây giờ các đại vũ giả thế lực, đều đang thương lượng dùng giá bao nhiêu, từ huyền thiên võ quán đào đi giang tử. Đại hạ quốc thuận thiên phủ, nào đó nơi bí ẩn. Nhất cá diện cho một mạc lão giả, chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt giả tưởng ánh sáng. Trong đó biểu hiện chính là giang tử tài liệu cặn kẽ. Là bác Sơn Phủ Hải tử sao? Cho ta tiếp Hà Trường Hưng điện thoại. Hắn đứng phía sau một tên hắc y võ giả, một thân thiết huyết khí, lập tức liên lạc bác Sơn Phủ võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng. Tại phía xa bờ bên kia đại dương, cũng có một mảnh mênh mông lục địa. Bởi vì đất rộng người thưa, linh khí hồi phục sau khi, số lượng quái thú khổng lồ, chiếm cứ mảnh này lục địa cơ hồ toàn bộ thổ địa. Từ thơ y đa y trước người may mắn còn sống sót. Lấy mảnh này lục địa bắc bộ bốn thành phố làm căn cơ, lần nữa thành lập ám ảnh quốc, đạt được nhiều không gian sinh tồn. Lúc này, ám ảnh quốc nơi nào đó trong căn cứ quân sự. Cả người nhiều màu sắc quân trang người đàn ông trung niên, tản ra khí tức cường đại, trước mặt hắn hiện lên giang từ giả tưởng ánh sáng, bất quá cũng không tài liệu cặn kẽ. Đối với người bên cạnh nói trong vòng một giờ, ta muốn nhìn thấy toàn bộ của HN tài liệu. Trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Cùng lúc đó, Nam Phương Khổng Tức Quốc, Tây Phương Thần Thánh Đồng Minh. Còn có Bắc Phương Án Phạt Tinh. Khối này mấy nước lớn ra thế lực, đều tại một ít cao tầng dưới mệnh lệnh, bắt đầu thu góp giang từ tài liệu, cũng truyền đạt tương ứng mệnh lệnh. Những thứ kia không phải là quốc gia hình thức các đại vũ giả thế lực, cũng đang làm chuyện giống vậy. Khu hoang dã một nơi không biết núi hoang bên trong sân động, 12 đạo hư ảo nhân ảnh đứng ở nơi đó, trước mặt bọn họ giả tưởng ánh sáng bên trong, là giang từ tài liệu cặn kẽ. Bọn họ chính là nắm giữ liên minh tự do quyền lực tối cao 12 vị quản lý. Mỗi người đều là cường đại cấp độ A võ giả. Còn có một cái quản lý chưa tới chàng, bởi vì vị kia là liên minh tự do chân chính người sáng lập, phi thường thần bí, đến nay không người nào biết họ thân phận chân thật. Giang từ tài liệu cặn kẽ, là Phùng Tuyên mang tới. Mọi người xem xong sau, một người trong đó hỏi Phùng Tuyên, tại sao không có hắn 13 tuổi trước tài liệu. Phùng Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói hẳn là có người xóa đi xuất thân của hắn việc trải qua, hơn nữa một mực có người cố ý hướng ngoại giới che giấu tin tức của hắn. Nếu như không phải là bởi vì hoài nghi hắn là sát hại con ta hung thủ, ta cũng sẽ không biết được sự hiện hữu của hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ hắn là một cái lánh đời gia tộc hậu nhân? Có người nói lên suy đoán. Đại hạ quốc lánh đời trong gia tộc, cũng không họ giang gia tộc. Có người trực tiếp hủy bỏ. Trước bất kể những thứ này, hôm nay triệu tập mọi người đến, là phải thương lượng chúng ta liên minh tự do thái độ đối với giang tử, là mời chào. Hay lại là tiêu diệt. Bỏ phiếu quyết định. 12 quản lý bên trong, thực lực mạnh nhất một cái bạch tí quản lý, cắt đứt bọn họ thảo luận. Tiêu diệt. Phùng Tuyên thứ nhất bỏ phiếu. Mời chào. Mời chào. Ngoại trừ Phùng Tuyên, còn lại 11 người, đều tán thành mời chào giang tử. Phùng Tuyên sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù là giả tưởng bóng người, mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn tản ra thấu xương dùng mình. Phùng Tuyên, cá nhân thủ hoán, không thể áp đảo liên minh trên. Hơn nữa, hắn không nhất định chính là sát hại con trai ngươi hung thủ. Cầm đầu Bạch Y quản lý nghiêm túc nói. Phùng Tuyên không nói một lời. Bạch Y quản lý gặp Phùng Tuyên yên lặng, chuyện mà đối với hắn hắn người nói vậy kế tiếp, liền tìm một cơ hội, tiếp xúc một chút hắn, đãi ngộ phương diện, trước theo như đứng sau người quản lý cách thức cho hắn, hẳn không có ý kiến chớ. Không có. Mọi người rối rít đồng ý. Ngoại trừ Phùng Tuyên. Một lát sau, 12 đạo hư ảo nhân ảnh từ trong cái sơn động này biến mất không thấy gì nữa. Giang Hải Phủ, Minh Tâm Sơn đỉnh núi Trang Viên, căn phòng bí ẩn bên trong. Phùng Tuyên đóng cửa hội nghị tầm xa, một trận cười lạnh. Một đám ngu si, từ huyền thiên trong tay đào người. Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Hắn ánh mắt âm trầm, tràn đầy sát ý. Đáng tiếc. Đáng hận. Hắn bây giờ không có biện pháp xác nhận Giang Tử có phải hay không hung thủ. Đáng tiếc là, bởi vì mới vừa rồi theo liên minh tự do ở cấp trại huấn luyện thám tử báo cáo, Giang Tử xông Linh Vân Đạo tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 lúc, lộ ra tốc độ, hay lại là tháng trước 300 ms, cũng vô dị thường. Con trai hắn hộ vệ cấp độ C võ giả Vân Thạch, đồng dạng là cái tốc độ này. Chỉ dựa vào 300 ms tốc độ, cho dù kiếm pháp uy lực bệ cấp, còn không làm được trong nháy mắt miểu sát kinh nghiệm chiến đấu phong phú Vân Thạch. Đáng hận là, nếu như Giang Tử vẫn còn ở Bắc Sơn Phủ, vậy hắn bây giờ căn bản không cần làm cuối cùng xác nhận, trực tiếp liền đi giết. Thà giết lầm, không thể bỏ qua cho. Nhưng Giang Tử bây giờ là thiên cấp trại huấn luyện học viên, lại làm ra kinh người như vậy sự tình, nhất định là có số lớn nhân đang chăm chú Giang Tử, hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Chờ một cái cơ hội. Lúc này trong lòng hắn, cơ bản nhận định Giang Tử ở tận lực giấu giếm thực lực. Hắn không tin, một người thực lực tốc độ tăng lên, sẽ có nhanh như vậy. Chương 108, Giang Tử đi đâu? Huyền Thiên Thành, Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính. Một tòa kiến trúc dưới đất 100 mét nơi, một cái phong bế bên trong không gian, ánh đèn sáng tỏ. Đồng nhiên, bốn đạo hư ảo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, ba nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng. Bốn người này chính là Huyền Thiên Võ Quán tiếng tăm lừng lẫy tứ đại trưởng lão. Huyền Thiên Võ Quán mặc dù là Huyền Thiên một tay sáng lập, nhưng hắn không quản sự. Võ quán bình thường vận doanh, đều là do tứ đại trưởng lão phụ trách. Bốn người đều là đứng đầu nhất cấp độ A võ giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới cấp độ A trở lên cảnh giới. Bọn họ tùy tiện một người, cũng có thể uy hiếp một cái võ giả cường đại thế lực. Có thể khiến bốn người bọn họ tề tụ một đường, vậy khẳng định là phát sinh rồi không phải đại sự gì. Rất tương tự một màn, bốn trước mặt đại trưởng lão, cũng có biểu hiện rằng từ tư liệu giả tưởng ánh sáng. Bất quá nơi này tài liệu là cặn kẽ nhất, do Bác Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán phân quán cung cấp. Mọi người đều xem xong chứ? Cảm thấy ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào? Một cái hiền hòa người đàn ông trung niên cười nói. Hắn họ Đường, lần trước Lữ Khuê chính là hướng hắn xin, là Giang Tử phá lệ, chuẩn Giang Tử lấy thông qua Linh Vân Đạo khảo nghiệm phương thức, tiến vào thiên cấp trại huấn luyện. Đường Hà, hắn là thiên tài không giả, nhưng ngươi cho đãi ngộ quá cao, trừ phi hắn trở thành cấp độ A võ giả, nếu không làm trái chúng ta Huyền Thiên Võ Quán quy củ. Lúc này có người tăng lên ý kiến phản đối. Nói chuyện là tên kia trung niên nữ tử, nàng thanh âm chói tai, lông mày rất dài, rất có phong vận. Tạ Thuệ, quy củ là chết, người là sống, bồi dưỡng thiên tài, giống nhau là tôn chỉ của chúng ta, đây là tổng quán chủ thành lập tứ đại trại huấn luyện lúc đã nói. Đường Hà cười híp mắt. Ta giữ vững ý kiến của mình. Tạ Thuệ không có nhượng bộ. Hai người tranh chấp không ngừng, một tên khác họ Phương trưởng lão đi ra giảng hòa, cười nói bỏ phiếu quyết định đi. Hảo Tạ Tuệ lập tức gật đầu. Lại vào lúc này, một đạo hư ảo nhân ảnh không lịch sự bọn họ đồng ý, trực tiếp liên tiếp đến cái này phong bế bên trong không gian. Là một gã tuấn giật chàng thanh niên, một bộ bạch y điệp, rất có phong độ. Xin chào Bạch Vân đại nhân. Tứ đại trưởng lão đồng thời đứng dậy hành lễ, phi thường tôn kính thanh niên quần áo trắng. Bốn người bọn họ đều rất rõ, vị này Bạch Vân đại nhân nhìn tuổi trẻ, thật ra thì 50 năm trước, chính là cái này bộ dáng. Nếu quả thật coi là tuổi tác, Bạch Vân đại nhân so với bốn người bọn họ cũng phải lớn hơn rất nhiều. Thực lực càng là sâu không lường được, đã sớm vượt qua cấp độ A rồi. Đây là cho Giang Tử hợp đồng mới, Đường Hà, ngươi đi cùng hắn nói đi. Bạch Vân mỉm cười, đưa tay bắn ra một tấm giả tưởng tờ giấy ánh sáng, lạc ở bốn người bọn họ trước mặt. Phải. Đường Hà cung kính nói. Bạch Vân cũng không nói gì nhiều, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bốn người, thấy rõ hợp đồng mới nội dung sau, trên mặt đều là khiếp sợ. Tạ trưởng lão, lần này không ý kiến chứ? Đường Hà cười khẽ. Hừ. Tạ Tuệ trực tiếp cắt đứt nói chuyện điện thoại, hư ảo nhân ảnh biến mất. Tốt lắm, lão Đường, vội vàng liên lạc Giang Tử đi. Họ Phương trưởng lão cười nói. Đường Hà gật đầu một cái, lập tức thử liên lạc. Ừ. Hắn che giấu truyền tin của mình tín hiệu. Ngay cả Giang Tử mình cũng không xác định, hắn làm ra động tĩnh bao lớn. Biết mình cuối cùng xếp hàng thiên bảng 49 tên gọi lúc, hắn mơ hồ cảm thấy, thật giống như không tốt lắm. Cho nên từ Thiên Nguyên Các sau khi ra ngoài, hắn không có trở về Thiên Nguyên tiểu khu, mà là trực tiếp rời đi trại huấn luyện chấn nhỏ, đi khu hoang dã. Lúc này, phải về Thiên Nguyên tiểu khu, tuyệt đối là tìm phiền toái a. Còn mấy phút nữa liền đến ngày MUNZ1TANZ3 rồi, mới một tháng bắt đầu. Học viên của hắn số thứ tự là số đơn, gặp đan xuất hành, phải đến khu hoang dã săn giết quái thú. Tha ở trại huấn luyện bị người vây xem quấy rầy, không bằng trực tiếp đi khu hoang dã. Thuận tiện, hắn còn che giấu trừ Giang Đậu Đậu trở ra, tất cả mọi người truyền tin tức. Sự thật chứng minh, Giang Tử quyết định là chính xác. Hiện tại Thiên Nguyên cửa tiểu khu, cùng với hắn ở số 101 biệt thự chung quanh, đều có người đang chờ hắn. Nhưng mà đợi lâu, cũng không đợi được Giang Tử. Sau khi nghe ngóng, mới biết Giang Tử căn bản không trở lại, trực tiếp rời đi trại huấn luyện chấn nhỏ rồi. Số 99 phế tích rời trại huấn luyện chấn nhỏ. Chỉ có 100 km. Song Nguyệt nhô lên cao, Giang Tử đón ánh trăng sáng trong hạ, cực tốc đi đường. Ban đêm khu hoang dã, lộ ra rất là buồn thẻ, đám người cao trong bụi cỏ, thỉnh thoảng chuyển tới quái thú gầm nhẹ. Đều là một ít cấp độ E, cấp độ F quái thú, đối với Giang Tử không có bất kỳ đe dọa, bởi vì hắn tốc độ rất nhanh. Chỉ nửa giờ, liền đi tới số 99 phế tích. Bởi vì là đêm khuya, hắn cũng không có đi quấy rầy Giang Đậu Đậu nghỉ ngơi. Một người ở số 99 phế tích, săn giết quái thú, tăng lên điểm kinh nghiệm EXP cùng nguyên thủy tích phân. Cảm giác rất tốt, nắm giữ khoái kiếm tiết tấu sau, hiện tại hắn không cần phong ảnh bước, chỉ dựa vào cửu nguyên kiếm pháp, là có thể tùy tiện đan giết cấp độ C quái thú. Nga ô! Số 99 phế tích sâu bên trong, một cái khiếu nguyệt thiên lang ở ngửa mặt lên trời kêu gào, thân ảnh khổng lồ, làm cho người kinh hãi. Đứng đầu cấp độ A. Lúc này, Giang Tử đang ở săn giết một cái cấp độ C ngân nguyệt thương lang, bằng vào cửu nguyên kiếm pháp lực công kích cường đại, hắn áp chế hoàn toàn cái này cường đại lang loại quái thú. Cần phải thuận lợi lúc, hắn nghe được cái này âm thanh kêu gào, biến sắc. Bởi vì trước mặt cái này ngân nguyệt thương lang cũng giống lên một tiếng, giống như là trở về ứng khiếu nguyệt thiên lang kêu. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử dù muốn hay không, bỏ qua lập tức có thể giết chết ngân nguyệt thương lang, hình dáng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mỗi một bước đều là vượt qua ngàn mét khoảng cách, hướng bên ngoài thành cực tốc chạy như bay. Đây là hắn tốc độ nhanh nhất, đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh. Cái này trước mắt, hắn không cách nào đang làm ẩn nút, chậm một bước, nhất định phải chết. Giang Tử biến mất vẫn chưa tới 3 giây, khiếu nguyệt thiên lang liền từ hơn 10 cây số bên ngoài phế tích sâu bên trong, chạy tới mới vừa rồi Giang Tử cùng ngân nguyệt thương lang địa phương chiến đấu. Giống. Khiếu nguyệt thiên lang hướng Giang Tử rời đi phương hướng, giống giận một tiếng. Không có đuổi theo. Bởi vì trước mặt nó ngân nguyệt thương lang sinh mệnh đe dọa, phải đến cứu chữa. Bên này, Giang Tử lấy đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, chạy hết tốc lực hơn 20 cây số, cuối cùng ngừng ở rời số 99 phế tích không xa một cái phế tích chấn nhỏ, nơi này quái thú thưa thớt. Nguy hiểm thật. Số 99 phế tích quả nhiên quái thú đông đảo, không nghĩ tới, tùy tiện chọn một cái quái thú, lại là đứng đầu cấp độ A quái thú hải tử. Mới vừa rồi tốc độ chậm một chút nữa, hắn khẳng định liền bị khiếu nguyệt thiên lang tiêu diệt. Khu hoang dã khắp nơi ẩn tàng nguy hiểm, nhất định phải biến đổi càng cẩn thận. Giang Tử nhắc nhở lần nữa chính mình. Mất mạng, nên cái gì cũng bị mất. Trải qua như vậy hung hiểm sự, hắn quyết định trước tiên nghỉ ngơi toàn bộ một hồi, đẳng cấp khiếu nguyệt thiên lang lửa giận lắng xuống, lại tiến vào số 99 phế tích. Tạm thời ở nơi này phế tích chấn nhỏ, tìm một cư dân lầu nghỉ ngơi. Nhìn xuống thời gian, không sai biệt lắm đến 6 giờ, bất quá thái dương không có cần dâng lên dấu hiệu. Bởi vì đây là Tây Bộ cao nguyên. Mặt trời lặn buổi tối, dâng lên cũng muộn. Giang Tử làm xong dừng 1-2 giờ chuẩn bị, vì vậy ngay ta y cư dân bên trong lầu, ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện thường ngày. Sau 2 giờ, 3 cái chu thiên tu luyện xong. Mặc dù không tăng thêm thiếu điểm kinh nghiệm EXP, nhưng trải qua lần tu luyện này, tim của hắn lại hoàn toàn lắng xuống. Chương 109, một phần hợp đồng mới. Xong hoàn linh vân đạo chi sau, Giang Tử lòng của một mực không tĩnh. Nhờ vào lần này đưa tới động tĩnh quá lớn, sinh hoạt hoặc sẽ phát sinh một ít không biết biến hóa, muốn thuyết không có một chút tim đập rộn lên, đó là không thể nào. Đầu tiên là đến từ Phùng Tuyên đe dọa, giống như treo ở trên đầu của hắn một cây đao, tùy thời đều có thể rơi xuống. Thứ yếu là lớn như vậy ra ánh sáng lượng, ngày tháng sau đó khẳng định không như vậy thái bình. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, cũng không sợ bất kỳ không biết biến hóa. Tinh tâm sau khi, Giang Tử ý nghĩ cũng rõ ràng, suy nghĩ ra rất nhiều chuyện, ý chí càng thêm kiên định. Sau đó sẽ lần chạy về phía số 99 phế tích, tiếp tục săn giết quái thú. Buổi sáng 8 điểm 20 phân, Giang Tử còn không có trở lại số 99 phế tích, đồng hồ chuyển tin đeo tay rung một chút, có người gọi điện thoại tới. Không cần suy nghĩ, nhất định là Giang Đậu Đậu, bởi là những người khác chuyển tin tín hiệu đều hắn che chở. Tiếp thông điện thoại. Giang Tử, tiểu tử ngươi vội vàng trở về trại huấn luyện. Điện thoại bên kia chuyển tới Lục Sơn thanh âm của. Giang Tử sửng sốt một chút, lại đặc biệt xác nhận chuyển tin tín hiệu, rõ ràng là Giang Đậu Đậu A. Lục tiên bối, tại sao là ngươi? Ngươi che giấu tất cả mọi người tín hiệu, vệ tinh cũng xác định vị trí cũng không đến phiên ngươi, cho nên Lữ Khuê chấp sự tìm tới ta, ta tìm tới Tương Thắng lại tìm đến muội muội của ngươi, sau đó mới liên lạc với ngươi. Giang Tử không nói gì, đây thật là một trận dễ tìm. Anh, không ra chuyện gì chứ? Giang Đậu Đậu ở bên cạnh chen vào nói, khiến Giang Tử xác nhận Lục Sơn nói không thành vấn đề. Không việc gì, vẫn khỏe. Giang Tử trước trả lời rồi Giang Đậu Đậu vấn đề. Tốt lắm, vội vàng trở về trại huấn luyện đi, Lữ Khuê chấp sự ở chờ ngươi đấy. Điện thoại bên kia Lục Sơn cười nói. Làm Giang Tử thân ảnh của xuất hiện ở trại huấn luyện trấn nhỏ cửa lúc, một ít hôm nay ở trại huấn luyện tu luyện học viên, lập tức phát hiện hắn. Giang Tử trở lại. Phản ứng mau, liền vội vàng giống lên một giọng. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp nửa trại huấn luyện trấn nhỏ. Ít ỏi đến 10 giây thời gian, học thêm viên đã nghe âm thanh chạy tới, mọi người tốc độ đều rất nhanh. Giang Tử sửng sốt một chút, nhìn hướng hắn chạy tới các học viên, lập tức nhấc chân liền hướng sơn thủy vườn hoa chạy. Những thứ này các sư huynh sư tỷ hùng mạnh a. Mọi người không ngừng theo sát, trong đó một ít thực lực mạnh, tốc độ nhanh học viên, đuổi theo ở phía trước nhất, một bên tê. Giang Tử sư đệ, ta là Lạc Thần Võ Quán. Giang Tử sư đệ, ta là Trường An Quân. Bọn họ đại biểu mỗi người thế lực đến mời chào Giang Tử. Huyền Thiên Võ Quán trại huấn luyện, là kiểu cởi mở, chỉ cần là đại hạ quốc người, lại thiên phú đủ, đều có cơ hội đi vào. Giang Tử bỏ mạng tựa như xông vào sơn thủy vườn hoa tiểu khu. Phía sau những thứ kia đuổi theo tới học viên, rối rít dừng bước lại. Bởi vì sơn thủy vườn hoa là các huấn luyện viên trụ sở, bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào. Đa tạ các vị nhiệt tình, gặp lại sau. Giang Tử cười vây tay, nên có lễ phép vẫn phải có. Này, Giang Tử sư đệ. Rất nhiều người còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kêu một ít muốn mời chào Giang Tử nói. Giang Tử xoay người đi về phía sơn thủy vườn hoa số 100 viên, Lữ Khuê ở trại huấn luyện chỗ ở. Hắn đã biết được, Lữ Khuê đang ở nơi đó chờ hắn. Tới chỗ sau. Lại phát hiện chờ hắn không chỉ Lữ Khuê. Ngoại trừ Lữ Khuê, còn có không nhận ra người nào hết người đàn ông trung niên, nhìn qua rất hiền lành. Đến, Giang Tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trưởng lão một trong Đường trưởng lão. Lữ Khuê cười nói. Đường trưởng lão. Giang Tử cảm thấy danh tự này rất quen thuộc, lại hợp với hiền hòa mặt mũi, Tây Du Ký. Xin chào Đường trưởng lão. Giang Tử liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn nét mặt của ngươi. Lúc trước gặp qua ta. Không, chỉ là thấy đến Đường trưởng lão, bội cảm thân thiết. Ha ha. Đường Hà cười to. Giang Tử, ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ một chút Đường trưởng lão. Lần trước ta đi Bắc Sơn phủ chiêu ngươi vào trại huấn luyện lúc, bởi vì vị trí không đủ, là Đường trưởng lão mở miệng, cho một mình ngươi khảo nghiệm cơ hội. Lữ Khuê lại cười nói. Đa tạ Đường trưởng lão. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Không cần như vậy, cùng ngươi thuận lợi, chính là cùng mấy phe liền. Chúng ta trại huấn luyện ngươi thiên tài như vậy càng nhiều, tài càng ngày sẽ càng mạnh, nhân loại tài càng ngày sẽ càng cường. Đường Hà rất có lòng dạ, khiến cho Giang Tử kính nể. Tốt lắm, lời hong tiếng ve cũng không nhiều trò chuyện, nói chính sự đi. Ngay sau đó, Đường Hà vung tay lên một cái, điều tra một cái giả tưởng ánh sáng, biểu hiện là một tấm phóng đại tờ giấy. Thấy rằng ngươi tối hôm qua hành động kinh người, chúng ta Huyền Thiên Võ Quán cho ngươi cung cấp một phần lớn nhất hợp đồng mới, ngươi xem thấy có được hay không. Đường Hà nói chuyện cũng rất trực tiếp, không có vòng vo, thái độ cũng rất ôn hòa. Giang Tử nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy trên tờ giấy nội dung rất đơn giản. Phe Giáp Huyền Thiên Võ Quán. Phe Ất Giang Tử. Hợp đồng điều khoản. 1. Phe Ất ở Tân Nguyệt Kỷ 593 ngày mu NG 1 tha NG 5 tiền, xông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo 6. Phe Giáp cam kết khen thưởng cấp độ B linh vật dược tề, cấp độ B chiến đấu 6 trang, tổng giá trị 300 ư cờ. 2. Phe Ất ở Tân Nguyệt Kỷ 593 ngày 15 tha NG 8 tiền, xông qua Linh Vân Đạo lẹ vào 7, phe Giáp cam kết khen thưởng cấp độ A linh vật dược tề, cấp độ A chiến đấu 6 trang, tổng giá trị 3.000 ứ cờ. 3. Phe Ất ở Tân Nguyệt Kỷ 94 năm ngày mu NG 1 tha NG 1 tiền, xông qua Linh Vân Đạo cấp thứ 8, phe Giáp cam kết khen thưởng 100 năm linh vật một phần, linh binh một món, vô giá. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, thật là để mắt ta à. Thứ nhất khen thưởng tiểu yêu cầu xông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo 6. Hơn nữa chỉ cho 2 tháng. Lữ Khuê hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khối này phần hợp đồng. Hắn sau khi xem xong, cau mày nói Đường trưởng lão, phần này hợp đồng mới có phải hay không quá hà khắc? Nhìn như đãi ngộ rất cao, thật ra thì không có gì thực chất tính đồ vật. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, có thể xông qua lẹ vẹo 6, ít nhất phải đẳng cấp năm thứ 3 sau khi, mới có cơ hội. Bây giờ cách ngày mu nở dê 1 tha nở dê 5 còn có 2 tháng, Giang Tử căn bản không khả năng xông qua lẹ vẹo 6. Phía sau kia hai cái thi càng đưa nở dê nói ra, chân trời trại huấn luyện thành lập đến nay không có học viên có thể xông qua linh vân đạo lẹ vẹo 7, cấp thứ 8. Lữ Khuê là Giang Tử bất bình dùm, cho là khối này phần hợp đồng không có thành ý. Giang Tử im lặng không lên tiếng, Lữ Khuê nói những thứ này đều là sự thật. Linh vân đạo huyễn cảnh thực tập, cũng không phải là đẳng cấp võ giả càng cao, xông qua được tỷ lệ lại càng lớn. Bởi vì huyễn cảnh thực tập chúng quái thú, cùng thí luyện giả đẳng cấp võ giả là giống nhau. Giống như hắn ngày hôm qua xông linh vân đạo, có thể thu được như vậy thành tích tốt, thật ra thì có không ít vận khí thành phần ở. Đầu tiên, hắn ở thời khắc mấu chốt, thành công nắm giữ khoái kiếm tiết đấu, kiếm pháp uy lực lấy được đột phá, vì hắn đặt cơ sở vững chắc. Thứ yếu, là của hắn đẳng cấp võ giả, vừa vặn ở vào cấp độ dê bình cảnh trạng thái, chỉ kém một chút là có thể đạt tới cấp độ C. Cấp bậc thối cốt cảnh nếu như sau một tuần lễ nữa, chờ hắn đẳng cấp võ giả đột phá đến cấp độ C, lại để cho hắn đi sông linh vân đạo, đến lúc đó huyễn cảnh thực tập độ khó hội tăng lên gấp bội. 100 con cấp độ C quái thú, cùng 100 con cấp độ D quái thú so sánh, thực lực tổng hợp cũng không phải là gấp bội đơn giản như vậy. Cho nên, thiên cấp trại huấn luyện rất nhiều học viên cũ, đều kẹt ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí đến tốt nghiệp đều không cách nào tiến thêm một bước. Tỷ như thiên bảng thứ nhì thư thất thất, nàng đã bao vây lẹ vào 6-2 năm rồi, đến bây giờ còn không xông qua. Bởi vì nàng là cấp độ B võ giả, huyễn cảnh thực tập chúng quái thú, sẽ là 100 con cấp độ B quái thú, lại nắm giữ cao cấp vũ kỹ nhập vì cảnh giới viên mãn công kích, đang thể thực lực gần nhau đứng đầu cấp độ B võ giả. Nàng nếu muốn xông qua, trừ phi nắm giữ đứng đầu cấp độ A chiến lực, nếu không cơ hội rất nhỏ. Chương 110, linh khí năng lượng tầm quan trọng. Đối mặt Lữ Khuê nghi ngờ, Đường Hà cười nhìn về phía Giang Tử, quyết định cuối cùng quyền trong tay Giang Tử. Giang Tử trầm tư, không có lập tức trả lời. Linh khí hồi phục thời đại, phát sinh qua rất nhiều kỳ tích, có rất ít người biết, giống chúng ta tổng quán chủ Huyền Thiên, còn có Lạc Thần Võ quán sáng lập người Lý Bạch Bạch tiền bối, bọn họ đều là chỉ dùng một năm, đã đột phá trở thành cấp độ A võ giả, ngươi lộ ra thiên phú, mạnh hơn bọn họ, ta cho rằng ngươi có cơ hội làm được. Đường Hà bỗng nhiên cười lên, tiết lộ một cái làm người ta khiếp sợ bí mật. Trong một năm trở thành cấp độ A võ giả. Lữ Khuê hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua, trên mặt là cực kỳ biểu tình khiếp sợ, tuyệt đối là vũ đạo giới lớn nhất chuyện bí ẩn. Ta đây không thành vấn đề. Giang Tử cười một tiếng. Hắn mới vừa rồi cân nhắc, là đang ở tính toán thực lực của chính mình tăng lên tốc độ. Bây giờ cách ngày mu nở dê 1 tha nở dê 5, vừa vặn còn có 2 cái cả tháng. Thời gian lâu như vậy, có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng trợ rút, thực lực của hắn mang sẽ có được tăng lên trên diện rộng.